Tên này địa hoàng cảnh cường giả chậm rãi nói, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Mấy tức về sau, tên này địa hoàng cảnh cường giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về hậu phương đập tới. Bản công tử biết đến, nhưng so sánh ngươi nhiều hơn. Tiêu trưởng sinh quay người, nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả thi thể, miệng bên trong lẩm bẩm nói, huyết thần quyết vận chuyển, đem tên này địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết trực tiếp thôn phệ. Hô! Một chút về sau, tiêu trưởng sinh mở to mắt, cả người thân thể trong nháy mắt trở nên thư sướng vô cùng, tên này địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết trong cơ thể, so với trước đó cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả tinh huyết cộng lại còn cường đại hơn gấp 10. Nếu như lại thôn phệ mấy tên địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết, tiêu trưởng sinh tự tin, cảnh giới của mình tất nhiên sẽ đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng thiên. Đem tên này địa hoàng cảnh trên người chữ vật giới chỉ cầm xuống về sau, tiêu trưởng sinh lập tức nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ Lý gia địa vực, sau đó mới quay về Lê Duyệt ôn nhu nói ra, Duyệt tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Ừm. Lê Duyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiêu trưởng sinh, tiêu trưởng sinh đối diện với mấy cái này người thời điểm, cả người hoàn toàn chính là lanh huyết vô tình, có thể là hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng, nhưng lại ôn nhu như ngọc, để nàng càng phát ra luôn xuống, không cách nào tự kiềm chế. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, tiêu trưởng sinh thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại Lê Duyệt bên người, tay phải giữ chặt Lê Duyệt thủ, nói, đi thôi. Nói xong, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào làm được xé rách không gian, nhưng là một bước ở giữa di động khoảng cách mấy trăm mét, đã không phải là vấn đề gì. Tăng thêm hắn cường đại ẩn nấp thủ đoạn, cơ hồ không có người có thể cảm giác được bọn hắn đã đi ra ngoài. Sau một lát, tiêu trưởng sinh mang theo Lê Duyệt đi thẳng tới Lưu Mục Thương Hội, giờ phút này bản tử đang cùng một tên nam tử không ngừng chào hàng lấy một kiện địa cấp linh khí, cơ hồ nói thiên hoa loạn truy, trong lời nói cũng tràn đầy lịnh nọt chi sắc. Sau khi trông thấy đi tới tiêu trưởng sinh về sau, Lưu bản tử con mắt lập tức sáng lên, ánh mắt lại rơi vào Lê Duyệt trên thân, tiêu trưởng sinh nhận nấp thủ đoạn nhất mạnh, hắn không cách nào dò xét nói tiêu trưởng sinh chân chính thực lực. Nhưng là cái này Lê Duyệt thực lực, hắn lại có thể tùy tiện dò xét ra, nhân vương cảnh hậu kỳ. Phải biết, cho dù là bình thường thế lực lớn, có thể giống Lê Duyệt còn trẻ như vậy nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, bất kỳ cái gì một cái đều là những này thế lực lớn bên trong tinh nhuệ. Đương nhiên, nếu để cho bản tử biết rõ, Lê Duyệt tại luyện hóa một giọt chân long tinh huyết về sau, mới đưa cảnh giới tăng lên tới nhân vương cảnh thất trọng thiên, đoán chừng liền sẽ không là như vậy ý nghĩ, liền xem như tiên thiên linh căn, tại luyện hóa một giọt chân long tinh huyết về sau, cảnh giới đều chí ít tăng lên tới thiên vương cảnh, thậm chí hơi có chút nội tình, còn có thể trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh. Mau mau cút, không mua mau mau cút. Bàn tử con ngươi đảo một vòng, lập tức không nhịn được đối bên người tên kia thiên vương cảnh cường giả nói, trong giọng nói cũng lập tức trở nên không kiên nhẫn được nữa. Ai? Ngươi người này ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ hay không làm sinh ý? Lưu bản tử tính bất ngờ cách chuyển biến, tên này khách hàng cũng là sửng sốt một chút, sau đó lập tức vô cùng phẫn nộ đối với Lưu bản tử nói, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này người. Mau mau cút, ngươi bản ra ra không bán. Nhưng mà bản tử lại không có chút nào quan tâm, trực tiếp đem món kia địa cấp linh khí thu về, thân thể mập mạp đem tên này thiên vương cảnh cường giả đội lên một bên. Không chút nào cho tên này thiên vương cảnh cường giả một chút mặt mũi đây. Tốt, rất tốt. Lưu bản tử, ngươi mẹ nó chờ lão tử chờ lấy, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở Lưu Mục Thương Hội, nếu không lão tử giết chết ngươi. Tên này thiên vương cảnh cường giả tay háo dài hất lên, đối Lưu bản tử vô cùng phẫn nộ quát, sau đó thở phì phò liền xông ra ngoài. Mau mau cút, ngươi bản gia ra ta liền không đi ra, tức chết ngươi, có năng lực ngươi ở chỗ này giết chết ngươi bản gia a. Đối với tên này thiên vương cảnh cường giả lời nói, Lưu bản tử không chút nào để vào mắt, tức giận đến tên kia thiên vương cảnh cường giả kém chút phun ra một cái lao huyết, liền không ra Lưu Mục Thương Hội, ngươi mẹ nó thật là có mặt nói ra. Mặt đâu? Tên này thiên vương cảnh cường giả rất bất đắc dĩ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 362, lẫn nhau thăm dò. Lê Duyệt không biết tiêu trường sinh mang theo nàng đến Lưu Mục Thương Hội làm cái gì, trông thấy Lưu bản tử đối khách hàng thái độ, lông mày hơi nhíu. Tay phải nhẹ nhàng kéo một chút tiêu trường sinh ống tay áo, phảng phất tại nói để tiêu trường sinh chạy nhanh đi, nơi này phục vụ quá kém, hay là không nên ở chỗ này tốt. Không có việc gì. Tiêu trường sinh cười cười, tự nhiên minh bạch Lê Duyệt ý tứ, bất quá cái này Lưu bản tử vì nịnh bợ mình, thậm chí không tiếc đắc tội những người khác, thật đúng là hạ phải đi khổ công phu. Đương nhiên, tiêu trường sinh minh bạch, đó là bởi vì vừa mới người kia giá trị, hoàn toàn không thể cùng hắn hiện tại giá trị đánh đồng. Phải biết, Long huyết có thể là hoàn toàn có thể làm cho toàn bộ Lưu Mục Thương Hội khởi tử hồi sinh, mà hắn bán đi một kiện địa cấp linh khí, cùng liền vẹn vẹn để Lưu Mục Thương hội số liệu hơi gia tăng một chút như vậy. Công tử, ngài bận rộn xong. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trở về, Lưu Bản Tử lập tức trên mặt tươi cười, nịnh nọt mà hỏi, phảng phất một cái phục thị Tiêu Trường Sinh thật lâu lão quan ra, để Lê Duyệt mở rộng tầm mắt, đây thật là một người sao? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Tiêu Trường Sinh cười cười, cũng không giải thích. Hắc hắc. Lưu Bản Tử cười cười, trong mắt đánh một vòng tròn mà, ánh mắt rơi vào Lê Duyệt trên thân, ca ngợi nói, công tử, vị này hẳn là thiếu phu nhân a. Nhìn xem thiếu phu nhân cùng ngài đơn giản chính là trai tài gái sắc, khó trách ngài trước đó gấp gáp như vậy liền đi. Tốt, đừng nói nhảm, lần này tới, là cho ngươi nhìn một vật. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, tự nhiên minh bạch cái này Lưu Bản Tử nhìn như tán dương, trên thực tế lại là đang thử thăm dò hắn cùng Lê Duyệt quan hệ trong đó. Bất quá hắn cũng không phủ nhận cái này Lưu Bản Tử, trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ đem ra, ném cho Lưu Bản Tử, nói, ngươi nhìn một chút đi. Đây là... Lưu Bản Tử tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trong tay chữ vật giới chỉ, trong lòng mang theo nghi hoặc, không biết Tiêu Trường Sinh cho hắn đến tột cùng là cái gì, vậy mà cần một viên chữ vật giới chỉ đến thả, mà không phải dứt khoát trực tiếp lấy ra. Sau khi Lưu Bản Tử thần thức phóng thích tiến vào cái này chữ vật giới chỉ bên trong một nháy mắt, Lưu Bản Tử con mắt lập tức vừa mở, cả người dọa đến kém chút ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có lấy ổn, sau đó lại lần nữa tra xét rõ ràng một phen. Ừ ngực. Hồi lâu sau, Lưu Bản Tử mới chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt, thứ này giá trị, thật sự là quá nặng đi, trọng đến đừng nói là hắn chỉ là địa hoàng cảnh, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Công tử, chẳng lẽ ngươi tính trực tiếp đấu giá? Cái này, Lưu Bản Tử có chút thử hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, chữ vật giới chỉ bên trong không phải khác, chính là đầu kia ngân sắc giao long thi thể, đơn độc lấy ra long huyết ra đấu giá, mặc dù cũng có thể đấu giá một cái giá tốt, nhưng lại quá phiền phức. Bởi vậy trực tiếp tính cả thi thể cùng một chỗ đấu giá, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Về phần cái này ngân sắc giao long thi thể, hắn không lo lắng chút nào thi thể sẽ bị cái này Lưu Bản Tử cho nuốt riêng, Lưu Mục Thương hội dù sao cũng là tam đại thương hội một trong, cái này ngân sắc giao long thi thể mặc dù chân quý, nhưng lại còn chưa tới loại kia đầy đủ để tam đại thương hội một trong Lưu Mục Thương hội không cần mặt mũi nuốt mất cái này một cỗ thi thể tình trạng. Ừ ngực. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Bản Tử lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà quyết định đem chọn bộ thi thể đấu giá, cái này so với trước đó vẹn vẹn chỉ là đấu giá long huyết, hiệu quả nhưng là muốn cường đại nhiều lắm. Cố này ngân sắc giao long thi thể một khi lộ diện, chỉ sợ toàn bộ Nhược Thủy Thành đều sẽ trở nên khiếp sợ. Một khi lần đấu giá này cử hành thành công, hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định, mình có cơ hội có thể tiến vào Lưu Mục Thương hội cao tầng, đây là hắn coi như lại chờ đợi 100 năm đều rất khó gặp phải cơ hội. Công tử, ngài yên tâm. Ta nhất định giúp ngài đem lần này phòng đấu giá cử hành thật xinh đẹp, đấu giá hội thời gian liền đặt ở sau 1 tháng, đến lúc đó ta sẽ hướng lên phía trên xin một nhóm đầy đủ giá trị linh bảo ra, cùng nhau đấu giá, bởi ngài cố này lòng thi áp chủ, chắc hẳn tất nhiên sẽ rung động toàn bộ Nhược Thủy Thành, trở thành cái này Nhược Thủy Thành từ ngàn năm nay thịnh đại nhất một lần phòng đấu giá. Lưu Bản Tử ánh mắt kích động, đối Tiêu Trường Sinh lòng tin tràn đầy nói, có thể, bất quá nhất định phải cam đoan không tiết lộ hai người chúng ta bất kỳ tin tức gì. Nếu không cho ta rước lấy phiền phức, các ngươi cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn. Tiêu Trường Sinh đối Lưu Bản Tử nói, thanh âm băng lãnh. Đây là tự nhiên, công tử mời buông xuống, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngài cùng thư của phu nhân hơi thở, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết rõ. Lưu Bản Tử lập tức nói, hắn chỗ nào nghe không hiểu, Tiêu Trường Sinh đây đã là uy hiếp. Bất quá hắn cũng không sợ uy hiếp, nếu như đường đường Lưu Mục Thương hội ngay cả điểm ấy bảo hộ tư ẩn việc nhỏ đều làm không được, cũng sẽ không trở thành cái này Nhược Thủy Thành tam đại thương hội một trong. Bất quá. Đáp ứng về sau, Lưu Bản Tử lại muốn nói lại thôi, sau đó nói, bất quá công tử, cái này Long Thi, nếu như ngài yên tâm lời nói, chỉ sợ phải đặt ở ta chỗ này, chỉ có cái này Long Thi tại, ta mới có thể hướng lên phía trên xin vật gì khác xuống tới. Có thể. Tiêu Trường Sinh không quan trọng đáp, để Lưu Bản Tử đều là ngẩn người, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cứ như vậy tùy tiện đáp ứng, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ vô số điều kiện. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh đáp ứng đem Long Thi giao cho hắn là đủ. Bất quá ta cần ngươi an bài cho ta một gian mật thất, càng bí ẩn càng an toàn càng tốt, đợi sau 1 tháng lại để chúng ta. Tiêu Trường Sinh đối Lưu Bản Tử nói. Có thể, trong Lưu Mục Thương hội liền có thượng đẳng bế quan mật thất, trong đó còn có trận pháp gia trì, ở trong đó tu luyện, tốc độ muốn so ngoại giới để cao 2 thành không chỉ. Lưu Bản Tử lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Lưu Bản Tử lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lệnh bài, tướng lệnh bài giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, nói, công tử, đây là chúng ta nơi này tốt nhất mật thất, chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó, liền có thể chỉ dẫn ngài tiến về mật thất vị trí. Toàn bộ lưu mục thương hội chỉ có 3 gian, mỗi gian phòng mật thất đều chỉ có cầm trong tay lệnh bài mới có thể mở ra, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đem nó mở ra, liền xem như thiên hoàng. Cảnh cường giả cũng làm không được. Lưu bàn tử lòng tin tràn đầy nói. Thiên hoàng cảnh làm không được, cái kia sơ thần cảnh đâu? Tiêu trường sinh khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía lưu bàn tử hỏi, để lưu bàn tử lông mày lập tức nhảy một cái, chấn động vô cùng nhìn xem tiêu trường sinh. Càng thêm vững tin tiêu trường sinh là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Công tử nói đùa, thân cảnh cường giả như thế nào vô duyên vô cớ tới này nho nhỏ nhược thủy thành. Lưu bản tử ngượng ngùng cười nói, nhìn về phía tiêu trường sinh ánh mắt cũng biến thành hơi kính cẩn một chút. Trên thế giới này, biết rõ thần cảnh cường giả người tuyệt đối không nhiều, trừ phi đến từ những cái kia siêu nhiên thế lực tồn tại. Nếu như tiêu trường sinh không phải những cái kia siêu nhiên thế lực hậu bối, làm sao có thể biết rõ thần cảnh cường giả. Chương 363 Cáo chi tường tỉnh, thiên hoa tăng thêm. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ta cũng bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tiêu trường sinh nhìn xem có chút khẩn trương lưu bàn tử, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, khỏe miệng có chút câu lên. Ha ha, ha ha, khẩn trương, có sao? Lưu bàn tử liên tục phủ nhận nói, nhìn về phía tiêu trường sinh ánh mắt cũng bắt đầu trở nên càng thêm cảnh giác lên, hắn đường đường địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí ngay cả một cái hậu bối tâm tư đều suy đoán không ra. Giờ phút này tiêu trường sinh mang đến cho hắn một cảm giác, căn bản cũng không phải là một cái chỉ là 16-17 tuổi hậu sinh văn bối, ngược lại là một người già mà thành tinh quái vật, mà lại tiêu trường sinh mỗi một câu nói mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại cũng đồng dạng là trong bóng tối đang thử thăm dò hắn, thậm chí bất động vết tích liền để mình đưa vào hắn bày trong cảm ấy. Nghe thấy lưu bản tử cái này qua loa trả lời, tiêu trường sinh không muốn lại cùng cái này lưu bản tử nói tiếp, từ lưu bản tử trong tay tiếp nhận viên kia lệnh bài. Mang theo Lê Duyệt trực tiếp rời đi lưu bản tử nơi này. Chỉ là giờ phút này Lê Duyệt tâm tư rõ ràng không ở trên đây, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này còn vẫn như cũ có chút quần quần nóng lên, liền nhìn hướng tiêu trường sinh dũng khí đều không có. Lưu bản tử cái kia mở miệng một tiếng phu nhân, để nàng đều nhịn không được thẹn thùng, đồng thời lại có mấy phần khẩn trương, có thể là lại cứ tiêu trường sinh nhưng không có giải thích, cái này để nàng khó tránh khỏi có chút nhịn không được suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ tiêu trường sinh thật đem mình làm thiếu phu nhân. Nghĩ tới đây, Lê Duyệt liền không nhịn được muốn tìm kẽ đất mà chui vào, mặc dù tiêu trường sinh dạng này người, tương lai bên người chú định sẽ không thiếu khuyết nữ nhân, có thể là chí ít hiện tại, còn chỉ có tự mình một người tại bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Lê Duyệt tâm tình lập tức dễ chịu rất nhiều. Tiểu đệ, trước ngươi cho cái tên mập mạp kia cái gì? Lê Duyệt cùng sau lưng tiêu trường sinh, nhịn không được nhỏ giọng nghi ngờ hỏi, giờ phút này nàng mới hiểu được, mập mạp này sở dĩ sẽ như thế đối đãi vị kia khách hàng. Chỉ sợ sẽ là bởi vì tiêu trường sinh nguyên nhân. Nếu như điểm này nàng hiện tại cũng còn nhìn không ra, như vậy cũng liền không xứng cùng sau lưng tiêu trường sinh. Chờ một chút lại nói. Tiêu trường sinh ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó cười một cái nói. Cái này trong lưu một thương hội, mặc dù bên ngoài không có người nào, nhưng là âm thầm cường giả nhưng cũng không ít. Chí ít dọc theo con đường này, hắn đã cảm nhận được mấy đạo không thua nhân hoàng cảnh hậu kỳ khí tức. Phải biết, cái này lớn như vậy trong lưu một thương hội. Có thể là có không ít trọng bảo, trong đó không thiếu một chút thiên cấp linh khí vật phẩm, vật như vậy mất đi một kiện, đều là chính quy lưu mục thương hội tổn thất thật lớn. Vạn nhất có người chống đỡ lưu mục thương hội, chỉ bằng vào một cái lưu bản tử, căn bản không gánh nổi cái này lưu mục thương hội đồ vật, mà lại cái này lưu bản tử rất giàu hoạt, cho ngoại nhân cảnh giới vẹn vẹn chỉ là địa vương cảnh mà thôi. Chẳng lẽ trông cậy vào một cái địa vương cảnh đến dùng mệnh bảo hộ những vật phẩm này? Bởi vậy cái này lưu mục thương hội vật phẩm tự nhiên có những cường giả khác đến bảo hộ, mà hắn cùng Lê Duyệt nói chuyện, giờ phút này cũng tất nhiên toàn bộ rơi vào cái kia mấy tên cường giả trong hai, bất quá đối với này tiêu trường sinh cũng không để ý. Dù sao đầu này ngân sắc giao long thi thể đã bị lưu bản tử cầm tới, lưu mục thương hội sớm muộn sẽ biết chuyện này, nhưng là chân long tinh huyết lại không giống, cho dù là một giọt chân long tinh huyết, hắn giá trị chỉ sợ cũng đã cùng cái này một bộ long thi giá trị không kém nhiều. Thậm chí tại một ít đặc thù hiệu quả dưới. Một giọt này chân long tinh huyết tác dụng, muốn vượt xa cố này long thi mang tới hiệu quả, mỗi một giọt chân long tinh huyết đều vô cùng chân quý. Người của Lưu Mục Thương hội sẽ không cướp đoạt đầu này long thi, nhưng là nếu như biết rõ cố này long thi đã ngưng tụ chân long tinh huyết, hơn nữa còn bị tiêu trường sinh lấy ra ngoài, vậy liền không chừng sẽ đối với hắn âm thầm ra tay. Ừm. Mặc dù không biết tiêu trường sinh vì sao muốn chờ một hồi rồi nói, có thể là nghe thấy tiêu trường sinh, Lê Duyệt hay là khẽ gật đầu. Mặc dù nàng một mực gọi tiêu trường sinh tiểu đệ, có có thể là tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, cả người lại thời thời khắc khắc đều lộ ra cùng cái tiểu nữ hài không khác nhau chút nào. Đến tầng 3 về sau, căn cứ Lưu Bản Tử cho hắn ngân sắc lệnh bài chỉ dẫn, Tiêu Trường Sinh quả nhiên đi vào một cái mật thất phía trước, thử dùng thần thức thăm dò vào trong đó, kết quả lại phát hiện, cho dù là lấy thần thức của hắn, đều không thể thăm dò vào trong đó. Phải biết, thần thức của hắn mặc dù không kịp đỉnh phong một phần vạn, thế nhưng lại cũng là hàng thật giá thật đế cấp thần thức, vĩnh có đế uy tồn tại, ngay cả hắn đều không thể xông phá mật thất này linh hồn ngăn cách, như vậy những người khác liền càng thêm không có cơ hội. Đương nhiên, lấy thủ đoạn của hắn, nếu như muốn cưỡng ép thăm dò vào trong đó, cũng không phải không có cách nào, chỉ là hắn căn bản không có cần thiết này thăm dò cái này. Ầm ầm. Theo một sợi thần thức đưa vào trong đó, một cái cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong lớn như vậy không gian, toàn bộ mật thất khoảng chừng mấy trăm mét vuông, khổng lồ như thế không gian, hoàn toàn đầy đủ hai người ở trong đó tu luyện. Mà lại mật thất này bên trong, còn có một cái tu luyện gia tốc trận pháp gia trì, tại dạng này trận pháp gia trì dưới, bọn hắn thôn phệ linh thạch tốc độ tu luyện tuyệt đối phải tăng lên gấp đôi. Đi vào đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, dẫn đầu đi vào, Lê Duyệt theo sát phía sau, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Sau đó mật thất cửa lớn lại chậm rãi quan bế, tại cửa lớn quan bế một mấy mắt, trong mật thất đột nhiên trở nên sáng như ban ngày. Chỉ gặp tại mật thất bốn góc, cùng chết to lớn giả Minh Châu lóe ra quang mang trong suốt, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi sáng trưng, mỹ diệu vô cùng, trong lúc nhất thời để Lê Duyệt không khỏi có chút ngơ ngác nhìn ngẩn ra. Duyệt tỷ, còn nhớ rõ ta để ngươi nuốt vào cái kia một giọt tinh huyết ta? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt, nhỏ giọng dò hỏi. Lê Duyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Ừm. Giọt kia tinh huyết, chính là ta các ngươi Lê thị nhất tộc tổ từ bên trong đầu kia yêu long trên người tinh huyết, về phần ta vừa mới giao cho cái kia mập mạp, chính là đầu kia yêu long thi thể. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đối Lê Duyệt thẳng thắn nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, ngươi không phải nói. Đầu kia yêu long, đã chạy trốn sao? Tiêu Trường Sinh gật đầu, không sai, ta là nói như vậy, bất quá ta nếu như không nói như vậy. Toàn bộ Mậu Sơn thôn chỉ sợ đều sẽ lâm vào nguy hiểm, mà chuyện này chỉ có ngươi cùng ta hai người biết rõ, những người khác căn bản không biết chuyện này. Đây cũng là vì cái gì cho tới bây giờ mới nói cho ngươi nguyên nhân, đầu kia yêu long can hệ trọng đại, vì Mậu Sơn thôn an toàn, ta chỉ có tạm thời trước nói cho bọn hắn, đầu kia yêu long đã chạy trốn. Bây giờ chúng ta tới đến nơi đây, chỉ sợ không bao lâu, những cái kia liền sẽ đi Mậu Sơn thôn xem xét tình huống cụ thể. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ sử dụng một chút thủ đoạn mới xác nhận thôn dân không có nói láo, chỉ có xác định, thôn dân mới sẽ không gặp nguy hiểm. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói. Chương 364, tiến hành bế quan, thăng thêm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từ rời đi Mậu Sơn thôn, nàng chưa bao giờ từng nghĩ Mậu Sơn thôn sẽ còn xảy ra chuyện như vậy. Nếu như lúc ấy Tiêu Trường Sinh đem yêu long bị hắn đánh giết sự tình nói cho phụ thân của nàng cùng ra ra, như vậy chờ những cường giả kia tới xem xét sau lưng, nếu như đến lúc đó có thôn dân nói láo, chỉ sợ toàn bộ Mậu Sơn thôn đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi không nên nói cho ta biết. Lê Duyệt sắc mặt phức tạp, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bây giờ Tiêu Trường Sinh mặc dù nói cho nàng chuyện đã xảy ra, thế nhưng lại cũng làm cho nội tâm của nàng trở nên càng thêm khó chịu, nàng sợ vạn nhất mình gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó không có giữ lại bí mật, toàn bộ Mậu Sơn thôn lại bởi vì mình mà lâm vào nguy hiểm. Mặc dù hắn mới đi theo Tiêu Trường Sinh bên người không đến mấy ngày thời gian, có thể là đã thấy, chỗ nghe qua sự tình các loại không thể tưởng tượng, những cái kia cường giả chân chính, thủ đoạn xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Duyệt tỷ, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới nhất định tình trạng, đến lúc đó cho dù là những người kia biết rõ, cũng không dám cầm Mậu Sơn thôn dân thế nào. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt, nghiêm túc vô cùng nói. Sau đó, hắn trực tiếp đem một đống lớn linh thạch toàn bộ ném đi ra, sơ bộ tính ra, đơn độc ngay cả trung phẩm linh thạch, liền khoảng chừng hơn ngàn vạn, trong đó còn có không ít thượng phẩm linh thạch còn có đủ loại linh bảo. Tất cả mọi thứ cộng lại, hắn giá trị đã có gần 30 tỷ hạ phẩm linh thạch giá trị, khủng bố như thế số lượng, cơ hồ đều đã đầy đủ mua xuống một kiện thiên cấp linh khí. Mà những vật này, là toàn bộ Lý gia cơ hồ toàn bộ gia sản, mà lại còn có không ít địa cấp linh khí cùng một chút bảo vật, những này không cách nào trực tiếp lấy ra tu luyện vật phẩm, toàn bộ bị hắn cho ném tới một bên, cộng lại cũng chừng vài tỷ dáng vẻ. Đây vẫn chỉ là Nhược Thủy Thành tùy tiện một cái bình thường thế gia, nếu như tại Ô Sông Quốc trong nước, thế gia như vậy, đã là một gốc đại thụ che trời. Chỉ cần thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ sao. Lê Duyệt nghe vậy, ánh mắt bên trong lần thứ nhất lóe ra một tia kiên định, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, hắn biết rõ, Lê Duyệt đã bị hắn thuyết phục, hắn cần cũng chính là kết quả này. Duyệt tỷ, tu luyện đi, sau một tháng lại đi ra, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến địa vương cảnh. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, Lê Duyệt bây giờ cảnh giới đã đạt đến nhân vương cảnh thất trọng thiên thực lực, khoảng cách địa vương cảnh cũng chỉ chênh lệch 3 cái cảnh giới. Khổng lồ như thế linh thạch, đừng nói là vẹn vẹn đột phá đến địa vương cảnh, liền xem như đột phá đến thiên vương cảnh, thậm chí đột phá đến hoàng cảnh, Tiêu Trường Sinh đều không hoài nghi chút nào, chỉ là vĩnh sinh thần thể thực sự có chút bá đạo, cho nên cụ thể có thể đạt tới cái tình trạng gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có nhiều như vậy linh thạch, đem Lê Duyệt cảnh giới trước tăng lên tới địa vương cảnh, này một ít năm chắc hắn vẫn phải có. Ừm. Lê Duyệt nghe vậy, lập tức gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, cả người trực tiếp dựa theo Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho hắn vĩnh sinh thần quyết bắt đầu tu luyện, thôn phệ chung quanh linh thạch lập tức phóng xuất ra nồng đậm linh khí, không ngừng bị Lê Duyệt hấp thu. Tụ linh trận, thành. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, khẽ quát một tiếng, trực tiếp lợi dụng mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, đem nó bố trí thành một cái cỡ nhỏ tụ linh trận tại mật thất này bên trong. Kể từ đó, hai người bọn họ tốc độ tu luyện lại muốn tăng lên không ít. Vâng. Tại tụ linh trận bố trí về sau, chính Tiêu Trường Sinh cũng là ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyết thần quyết, không ngừng luyện hóa chung quanh nơi này linh thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu, từng sợi linh khí không ngừng bị Tiêu Trường Sinh hấp thu, tốc độ so với Lê Duyệt, đơn giản phải nhanh hơn mấy lần không ngừng, để Lê Duyệt nhịn không được kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Bất quá đúng lúc này, Lê Duyệt đột nhiên cảm nhận được một cái đại thủ trực tiếp dán tại nàng phía sau lưng, để nàng thân thể khẽ run lên, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy ấm giận, từng sợi linh lực từ đại thủ này bên trong không ngừng truyền vào trong thân thể nàng, có thể dùng nàng tốc độ tu luyện tại thời khắc này tăng lên mấy lần không thôi. So với Tiêu Trường Sinh tốc độ tu luyện, nàng xa xa không kịp Tiêu Trường Sinh, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh đem một bộ phận linh lực trực tiếp chuyển giao cho nàng, cái này có thể dùng nàng tốc độ tu luyện, so với Tiêu Trường Sinh mà nói, còn nhanh hơn không ít. Hai người khí tức cũng đều tại thời khắc này không ngừng bắt đầu chậm rãi tăng lên, đặc biệt là Lê Duyệt, cả người tăng lên tốc độ còn nhanh hơn Tiêu Trường Sinh nhanh không biết bao nhiêu. Oanh! Sau mười mấy canh giờ, Lê Duyệt thể nội đột nhiên vang lên một đạo oanh minh, chỉ gặp nàng khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, cảnh giới rốt cục tại thời khắc này đột phá đến nhân vương cảnh bắt trọng thiên. Vô luận là vĩnh sinh thần thể hay là hỗn độn thần thể, hai loại thể chất mỗi tiến giai một lần, đều cần khổng lồ linh khí ủng hộ, vô cùng khó khăn. Mấy ngày ngắn ngủi quá khứ, bọn hắn đã thôn phệ gần 1/10 linh thạch, có thể là cũng vẹn vẹn chỉ là để Lê Duyệt cảnh giới đột phá đến nhân vương cảnh bắt trọng thiên mà thôi. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Vâng. Ngày thứ 8, Lê Duyệt cảnh giới rốt cục lần nữa đột phá, đạt đến nhân vương cảnh cửu trọng thiên, cả người khí tức đã trở nên vô cùng lăng lệ, mà lại trong cơ thể nàng linh lực, cũng bởi vì Tiêu Trường Sinh trợ giúp nguyên nhân. Muốn so những người khác thể nội linh lực muốn lộ ra tinh thuần vô cùng. Ngày thứ 10, Tiêu Trường Sinh thể nội cũng là đồng dạng truyền đến một tiếng vang ầm ầm, cảnh giới của hắn cũng rốt cục tại cái này sau ngày thứ 10, cảnh giới đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, khí tức cường đại chấn động toàn bộ mật thất đều là hơi rung nhẹ. Giờ phút này thực lực của hắn đã cơ hồ hoàn toàn đạt đến địa vương cảnh trung kỳ chiến lực, trước đó chiến lực của hắn cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đạt tới địa vương cảnh trung kỳ mà thôi. Mà giờ khắc này nếu như lại đối mặt tên kia Lý Gia Thái Thượng trưởng lão, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đem nó nghiền ép. Không cần phân tâm, tiếp tục. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cảnh giới tăng lên, Lê Duyệt ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy rung động, Tiêu Trường Sinh thực lực còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Cảm nhận được Lê Duyệt biến hóa, Tiêu Trường Sinh lập tức khẽ quát một tiếng, đối Lê Duyệt nhắc nhở, lúc tu luyện nếu như phân tâm, rất dễ dàng sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma hạ trạng, đây là tu luyện tối kỵ. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người đang bế quan thời điểm, toàn bộ ngoại giới cũng là chuyển tới một to lớn tin tức, Nhược Thủy Thành đem Lưu Mộc Thương Hội đem tổ chức từ ngàn năm nay lớn nhất đấu giá hội, mà bán đấu giá vật phẩm, chính là một bộ thực lực có thể so với cựu giai thú hoàng đỉnh phong giao long thi thể. Đồng thời ngoại trừ cái này cựu giai thú hoàng đỉnh phong thi thể bên ngoài, đồng thời tham dự bán đấu giá, còn có vài kiện thiên cấp linh khí cùng hậu thiên linh bảo, tin tức này có thể dùng toàn bộ Nhược Thủy Thành đều lâm vào một mảnh trong chấn động. Chương 365, đấu giá bắt đầu. Vâng. Rất nhanh, cũng đã quá khứ 30 ngày, đến đấu giá hội cử hành thời gian. Một ngày này, Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người cũng ở trong mật thất mở to mắt, theo một tiếng vang thật lớn, Lê Duyệt cả người to lớn đột nhiên tại thời khắc này bùng lên, rốt cục tại thời khắc này cũng đột phá đến địa vương cảnh nhất trọng thiên, chính là tiến vào nhất trọng thiên. Mà Tiêu Trường Sinh cảnh giới, thủy chung là thiên vương cảnh ngũ trọng thiên, vẹn vẹn đột phá một cảnh giới, bất quá tương đối lần trước vừa mới đột phá thiên vương cảnh ngũ trọng thiên mà nói, đã đạt đến thiên vương cảnh ngũ trọng thiên về sau kỳ dáng vẻ. Cuối cùng đã tới. Tiêu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, hắn vạn lần không ngờ, khổng lồ như thế linh thạch số lượng, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn hai người tăng lên như thế tiểu nhân mấy cảnh giới, thật sự là lớn lớn ngoài tưởng tượng của hắn. Đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được, Lê Duyệt Vĩnh Sinh thần thể, cần có tài nguyên, so với hắn cũng là không kém chút nào bao nhiêu, cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu. Nguyên bản hắn coi là, nhiều như vậy linh thạch, hẳn là chí ít có thể để Lê Duyệt cảnh giới đống đến địa vương cảnh ngũ trọng thiên, kết quả thậm chí ngay cả địa vương cảnh đều gian nan như vậy, còn tốt cuối cùng vẫn đạt đến địa vương cảnh. Ta hiện tại là địa vương cảnh sao? Lê Duyệt ngâng lên hai tay, đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng tinh quang, không dám tin hướng về một bên Tiêu Trường Sinh dò hỏi, nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua, mình có một ngày, cũng biết đột phá đến địa vương cảnh. Duyệt tỷ, chỉ riêng cảnh giới mạnh là vô dụng, càng quan trọng hơn là cần thực chiến, ngươi bây giờ cảnh giới, đã đầy đủ vượt qua cùng tuổi bên trong đại đa số người, bất quá ngươi kinh nghiệm thực chiến căn bản không có, có lẽ một tên bình thường nhân vương cảnh cường giả, khả năng đều có thể đánh bại ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Lê Duyệt, không có chút nào lưu tình nói, để Lê Duyệt ánh mắt lập tức tối sầm lại, nói, ngay cả nhân vương cảnh đều có thể đánh bại ta sao? Ừm. Tiêu Trường Sinh khẳng định nói, Lê Duyệt kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá yếu, yếu đến cơ hồ có thể coi nhẹ, mà lại cảnh giới của nàng từ bắt đầu tu luyện tới đến địa vương cảnh, trong thời gian này hết thệ cũng chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Ngắn như vậy thời gian, có thể dùng tâm cảnh của nàng xa xa không cách nào đuổi theo cảnh giới của nàng. Bởi vậy nếu như Lê Duyệt còn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thông qua thực chiến thủ đoạn không ngừng tiến hành chiến đấu tăng lên chính mình. Cho nên trước lúc này, Lê Duyệt cảnh giới cơ hồ tương đương đã kẹt ở chỗ này. Đương nhiên, cho dù là không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, lấy Lê Duyệt thực lực chân chính, liền xem như 10 cái nhân vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn là Lê Duyệt đối thủ, Lê Duyệt thể chất có thể là vĩnh sinh thần thể. Cái này có thể dùng bên trong hẹn thể chất ở phương diện này so những người khác cường đại gấp 10 thậm chí mấy trăm lần. Tại loại này tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, bất luận cái gì kỹ xảo sức tưởng tượng đều là không có ích lợi gì. Bởi vậy có thể đối Lê Duyệt tạo thành uy hiếp, cũng vẹn vẹn chỉ có địa vương cảnh cường giả mà thôi. Chẳng qua nếu như đối phương là giống như hắn lao quái vật, vậy liền không đồng dạng, chỉ là như vậy tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, chỗ nào dễ dàng như vậy có thể tùy tiện gặp gỡ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng vẹn vẹn bởi vì, chỉ có dạng này, mới có thể cho Lê Duyệt một tia cảm giác áp bách. Để nàng rõ ràng chính mình cùng những người khác ở giữa chênh lệch, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Lê Duyệt thực lực nhanh chóng tăng lên. Duyệt tỷ, nếu như ta đoán chừng không sai, hiện tại đấu giá hội cũng đã bắt đầu, chúng ta cũng ra ngoài đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói. Được. Lê Duyệt gật gật đầu đáp. Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở ra mật thất cửa lớn, cửa đá khổng lồ lần nữa chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, một tên người mặc rượu đẹp thiếu nữ cũng sớm đã tại mật thất phía trước chờ đã lâu. Công tử, tiểu tỷ, nhà chúng ta hội trưởng để chúng ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu, đấu giá hội lập tức chính thức bắt đầu, nô tài hiện tại lập tức mang ngài hai vị quá khứ. Thiếu nữ nhìn Lê Duyệt một chút, sửng sốt một chút, sau đó lập tức cung kính vô cùng nói. Lê Duyệt dung mạo tại đạt tới địa vương cảnh về sau, khí chất trên người lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất, giờ phút này đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người, liền phảng phất tiên nữ hàng thế, đẹp đến làm người ta nín thở. Cho dù là thân là nữ tử, nữ tử này tại nhìn thấy Lê Duyệt một nháy mắt, cũng nhịn không được tim đập rộn lên, đây là một cái đẹp đến ngay cả nữ nhân đều không cách nào ghen tị tồn tại, phảng phất nàng đẹp chính là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Bất quá nữ tử cũng vẹn vẹn chỉ là thất thần một lát, liền lập tức khôi phục lại, đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói. Dẫn đường đi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đối nữ tử thản nhiên nói. Vâng. Thiếu nữ này vừa mới gật đầu, liền phát hiện nơi xa một đạo mập mạp vô cùng thân ảnh hướng phía Tiêu Trường Sinh một đường chạy chậm tới, cả người có vẻ hơi thở hồng hộc, đối nữ tỷ hơi không kiên nhẫn phất tay, nói, đi đi đi, nơi này không có việc của ngươi. Đạo thân ảnh này chính là Lưu Bàn Tử, tại cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người vừa mới xuất quan một nháy mắt, Lưu Bàn Tử liền lập tức hướng phía hai người chạy tới, trên mặt nịnh nọt vô cùng cười nói. Đúng. Thiếu nữ này sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem Bàn Tử thái độ, cung kính gật gật đầu đáp. Sau đó lui xuống, chỉ là nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng, nàng có thể là hết sức rõ ràng, mình vị hội trưởng này có thể là nổi danh hết ăn lại nằm. Trên cơ bản có thể nằm liền tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể là giờ phút này Lưu Bản Tử tại cảm giác được Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt xuất quan một nháy mắt, vậy mà mình lập tức liền hấp tấp chạy tới, đây quả thực là nàng chưa hề đều chưa từng gặp qua sự tình. cũng chỉ có ngẫu nhiên người ở phía trên người đến, bàn tử mới có thái độ như vậy. Đôi nam nữ này đến tột cùng là thân phận gì? Thiếu nữ trong lòng hiếu kỳ vô cùng, bất quá nhưng cũng không dám hỏi thăm, lại không dám hướng người khác nghe ngóng chuyện này. Đây là thân là Lưu Mục Thương hội thị nữ tiêu chuẩn nhất điều kiện một trong, tuyệt đối không thể đánh nghe cùng tiết lộ bất luận cái gì khách hàng tin tức. Nếu không nếu như bị phát hiện, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt. Công tử, phu nhân, ngài hai vị xuất quan. Đấu giá hội còn có nửa khắc đồng hồ bắt đầu, ta hiện tại liền lập tức mang ngài hai vị quá khứ. Bàn tử đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người trên mặt tươi cười nói. Giờ phút này hắn phát hiện, mình càng phát ra nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh thực lực, bất quá khi ánh mắt rơi trên người Lê Duyệt trong nháy mắt, bàn tử ánh mắt lại lần nữa trở nên chấn động vô cùng, không dám tin nhìn xem Lê Duyệt. Lê Duyệt che giấu khí tức thủ đoạn, xa viễn đạt không đến Tiêu Trường Sinh tình trạng, cho nên bản tử vẹn vẹn hơi nhìn một chút, liền thình lình phát hiện, ngắn ngủi một tháng thời gian, Lê Duyệt cảnh giới vậy mà đã từ nhân vương cảnh thất trọng thiên đạt đến địa vương cảnh nhất trọng thiên. Trọn vẹn phá vượt qua một cái đại cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, hai người này đến tột cùng là như thế nào làm được. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết rõ, bọn hắn hao phí mấy chục tỷ hạ phẩm linh thạch, kết quả lại vẹn vẹn chỉ là đem cảnh giới đột phá đến địa vương cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không có ý nghĩ như vậy. Chương 366, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, đối bàn tử đáp, khỏe miệng có chút câu lên, một mặt mỉm cười nhìn xem bàn tử, ánh mắt bên trong mang theo một tia thú vị, một tên đường đường địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà nguyện ý buông xuống mình giá đỡ, như thế khiêm tốn ngoại nhân trước mặt, cho người ta một loại bợ đỡ tiểu nhân ảo giác. Giờ phút này Lưu Bàn Tử chỉ sợ tại bất luận cái gì người trong mắt, chính là thuộc về loại kia con kiến, chỉ là không biết đi cái gì vận khí cất chó, cho nên mới trở thành cái này Lưu Mục Thương hội hội trưởng, nếu như không phải là bởi vì Lưu Mục Thương hội, bất kỳ người nào tùy tiện đều có thể bóp chết hắn. Nhưng là nếu như để lộ diện mục thật của hắn, lại phát hiện, hắn thực lực lại là một tên địa hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thực lực cường đại như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ thiên huyền giới, đều tuyệt đối có thể được xếp hạng số. Đừng nói là địa hoàng cảnh, e là cho dù là một tên người bình thường hoàng cảnh cường giả, đều tuyệt đối không làm được Lưu Bàn Tử cái này cũng thái độ. Vâng vâng vâng. Bàn Tử nghe vậy liên tục gật đầu, đối Tiêu Trường Sinh hai người nói, công tử, không biết ngài cần ăn chút gì, quay đầu ta cũng làm người ta cho ngài hai vị đưa qua. Tùy tiện, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, hắn tin tưởng mập mạp này nhãn lực sức lực, tuyệt đối có thể chuẩn bị để bọn hắn hai người hài lòng. Một bên Lê Duyệt nghe Tiêu Trường Sinh cùng mập mạp, trong lòng cũng đồng dạng trở nên chấn động vô cùng, nàng không biết bản tử thực lực, nhưng lại biết rõ bản tử thân phận, đường đường Lưu Mục Thương hội hội trưởng, vậy mà đối tiểu đệ như thế cung kính. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Rất nhanh, bàn tử liền mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người thân ảnh đi vào tầng 2 một gian nhã gian bên trong, đấu giá hội sẽ tại tầng 1 cử hành, tầng 2 nhã gian thì là chuyên môn là có thân phận địa vị tổ chức. Công tử, đây là chúng ta nơi này tốt nhất nhã gian, chữ thiên số 1 gian phòng, ngài hai vị bên trong nghỉ ngơi, ta lập tức phái người an bài đồ ăn cho hai vị nhấm nháp, trong phòng hai vị có thể yên tâm tham dự đấu giá hội, gian phòng có trận pháp gia trì, ngoại giới tuyệt đối không cách nào trông thấy trong phòng bất kỳ tin tức gì. Lưu Bản Tử đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, đồng thời lại đem gian phòng này đặc điểm cho hai người nói một lần. Phải biết, dạng này đấu giá hội, vốn là sẽ khiến vô số người tham gia, nhưng là nếu như người mua tin tức không cách nào thu hoạch được cam đoan, khả năng vẫn chưa ra khỏi cái này Lưu Mục Thương hội, liền sẽ bị những người khác cho tươi sống xé. Lưu Mục Thương hội hậu trường hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng lại cũng không phải mạnh nhất, so với mạnh hơn thế lực, cũng không phải là không có, bởi vậy bảo vệ tốt người mua thân phận tin tức là bất kỳ một cái nào thương hội đều phải làm tốt sự tình. Hoa! Thật lớn a. Lê Duyệt đi vào nhã gian bên trong, ánh mắt bên trong lập tức bị cái này nhã gian bố trí rung động, vẹn vẹn cái này một cái nhã gian diện tích, liền khoảng chừng mấy trăm mét vuông, trong đó bố trí càng là hoa lệ vô cùng, để cho người ta hoa mắt. Trong phòng bài trí, mỗi một kiện đều là thượng đẳng tinh phẩm, giá trị liên thành, có thể là giờ phút này vài thứ, chính là bị xem như vật phẩm trang sức bày tại trong phòng, thậm chí tại ở trong đó. Còn có không ít linh thạch chế tác đồ vật, tản ra nồng đậm linh khí. Duyệt tỷ nếu là thích, về sau chính chúng ta đóng một xây chính là. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt vừa cười vừa nói, gian phòng kia bố trí mặc dù hoa lệ, thế nhưng lại cũng không có vào ánh mắt của hắn. Hắn sống trọn vẹn mấy ngàn vạn năm, thân là một đời đại đế, dạng gì hoa lệ tràng diện chưa từng gặp qua, cái này nho nhỏ chữ thiên số một thả, cùng những cái kia chân chính phòng thượng đẳng so sánh với, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Từ bỏ. Lê Duyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, đỏ mặt đáp, đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá chung quanh nơi này chẳng cảnh, thỉnh thoảng ở chỗ này mà nhìn một chút, thỉnh thoảng ở bên kia mà sờ một chút, cả người đều hoàn toàn say mê tại cái này tinh mỹ trong phòng. Không bao lâu, mấy tên thị nữ cũng đưa một bàn bản tinh mỹ linh quả đi vào hai người chỗ nhã gian, thận trọng đem trong tay mỹ thực đặt lên bàn. Các nàng bất quá chỉ là bình thường thị nữ, những này mỹ thực bên trong, bất kỳ cái gì một loại nếu là hơi có một chút vấn đề, liền xem như bán đứng bọn họ, cũng bồi thường không nổi những này mỹ thực, tùy tiện một loại, giá trị đều tại mấy chục vạn linh thạch trở lên, thậm chí có giá trị còn tại trăm vạn linh thạch trở lên. Mà cái kia Lưu Bàn Tử, tại đem bọn hắn hai người đưa đến nhã gian về sau, cũng đã rời đi, chuẩn bị tiếp xuống đấu giá hội. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, giờ phút này toàn bộ to lớn trong Lưu Mục Thương Hội, đã cơ hồ đầy áp người, chỉ riêng lầu một trong đại sảnh, hoàng cảnh cường giả liền đã không dưới mấy chục vị, cái này còn không bao gồm lầu hai nhã gian bên trong hoàng cảnh cường giả. Hắn thử đem thần thức dò vào cái khác nhã gian, bất quá lại phát hiện, lấy thần thức của hắn, muốn thăm dò vào trong đó cũng cần tốn kém một chút công phu, mà những người khác cơ hồ càng thêm không có khả năng phá vỡ linh hồn này ngăn cách. Đây cũng là vì sao bản tử sẽ tự tin như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể dò xét ra khỏi phòng bên trong người tham dự mảy may tin tức. Rất nhanh, Lưu Bàn Tử liền đỉnh lấy to mọng cái bụng khẽ vấp hướng phía chuyên môn là đấu giá hội cử hành bàn đấu giá mà đi, vì chuẩn bị trận này đấu giá hội, Lưu Bàn Tử cũng là phí hết không nhỏ công phu. Bất quá tựa hồ bởi vì bậc thang quá cao nguyên nhân, vẹn vẹn mấy bước này đường, vậy mà để Bàn Tử lộ ra thở hừng hực, dẫn tới trong đại sảnh vô số cường giả cười vang. Bàn Tử cũng không chấp nhận cười cười, sau đó trầm giọng nói: Cảm tạ chư vị cường giả đến chúng ta Lưu Mục Thương Hội tham dự lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội cũng sẽ là Lưu Mục Thương Hội 10 năm gần đây đến lần thứ nhất cử hành đấu giá hội, mà lần này bán đấu giá vật phẩm, chắc hẳn tất cả mọi người có thể đã biết rõ tin tức. Bản tử ta cũng liền không bán quan tử, chính là một bộ cửu giai thú hoàng giao long thi thể, hắn thi thể bị hoàn mỹ bảo tồn, cũng có Lưu Mục Thương Hội đỉnh cấp cường giả chấn thủ đem khống. Cam đoan không có bất kỳ người nào có thể trước lúc này tiếp xúc đến lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm. Trước lúc này, Lưu Mục Thương Hội còn cố ý từ tổng bộ xin xuống tới một nhóm thượng đẳng bảo vật, mỗi một kiện giá trị, mặc dù không bằng cái kia giao long thi thể, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, cụ thể là cái gì, lập tức mọi người liền sẽ biết được, tin tưởng lần này đấu giá hội cũng sẽ trở thành từ ngàn năm nay, Nhược Thủy Thành thậm chí xung quanh vô số thành trì bên trong, lớn nhất một lần đấu giá hội. Vì chân quý mọi người quý giá thời gian, bán đấu giá quy tắc bản tử ta liền không đồng nhất một giải thích, tất cả mọi người hiểu, như vậy hiện tại, chúng ta đem đầu tiên công bố kiện thứ nhất đấu giá thượng phẩm, trình lên. Bản tử đối đám người hô, đồng thời một tên thiếu niên lập tức ngồi xổm một cái tinh mỹ hộp đi tới, hộp cười to đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tràn đầy cổ phác khí tức, để cho người ta nhịn không được đối trong đó vật phẩm tràn ngập tò mò. Tiêu Trường Sinh gần nhất có chút câu lên, là mập mạp này công phu miệng hơi tán thưởng. Chỉ bất quá đối với bản tử nói cái gì vì chân quý mọi người quý giá thời gian, hắn lại chẳng phải cho rằng. Chỉ sợ hắn nguyên nhân chân chính, là mập mạp này ngại nói quy tắc quá mệt mỏi, cho nên trực tiếp dứt khoát không nói. Chương 367, thiên cấp linh khí, thiên hoa tăng thêm. Mọi người không ngại đoán một cái này trong hộp, đến tột cùng là cái gì? Gặp thị nữ đem hộp trình lên về sau, bản tử lập tức đối mọi người nói. Đây là vật gì? Ai biết, bất quá dạng này đấu giá hội. Đồ vật hẳn là sẽ không quá kém a. Ta đoán chừng là cái gì thượng phẩm đan dược. Liền xem như một viên cựu phẩm đan dược, tại dạng này đấu giá hội bên trên, cũng tới không là cái gì mặt bàn a. Vô số người trông thấy cái này thương phẩm, nhao nhao nhịn không được nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy đoán, có người nói là linh bảo, có người nói là đan dược, thậm chí còn có người nói là cái này một loại đặc thù linh khí, chúng thuyết phân vân. Ban tử, nhanh nói, đến tột cùng là cái gì? Đúng, đừng thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người chờ lấy đâu? Nhanh lấy ra để mọi người nhìn một chút. Thực sự không đoán ra được đến tột cùng là cái gì, lập tức có cường giả không nhịn được nói, thúc giục bản tử nhanh đem cái này hộp mở ra, để mọi người nhìn xem cái này trong hộp, trang đến tột cùng là cái gì. Đã mọi người nghĩ như vậy nhìn, mập như vậy tử ta cũng không bán quan tử. Bản tử cười to nói, sau đó trực tiếp để lộ hộp cái nắp, lập tức tại hộp để lộ một nháy mắt, một cỗ khổng lồ mà linh khí nồng nặc liền truyền vào toàn bộ đấu giá hội bên trong. Vâng, đây là cựu phẩm linh lực quả. Mỗi một mai linh lực quả bên trong đều ẩn chứa nồng đậm vô cùng linh lực, mà lại tinh túy vô cùng, không có bất kỳ cái gì tạp chất tăng thêm, cho dù là người bình thường đều có thể phục dụng này quả, không nghĩ tới Lưu Mục Thương Hội bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật, lại chính là linh lực quả. Một viên linh lực quả giá trị, chí ít cũng đã là chục tỷ linh thạch. Không sai, nay quả chính là một viên linh lực quả, chính là một viên thiên hoàng cảnh cường giả tại trấn yêu lĩnh một chỗ hiểm địa trong hái đến, giá khởi điểm cách là 500 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Lưu Bản Tử nói, đem cái này mai chứa linh lực quả hộp đắp lên, có thể là cho dù là đã đắp lên hộp, cái này lớn như vậy thương hội trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này linh lực quả trước đó tán phát khổng lồ linh lực. Không nghĩ tới cái này thiên huyền giới, vậy mà cũng có linh lực quả xuất hiện. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, cái này một viên linh lực quả giá trị, chí ít cũng là chục tỷ linh thạch. Cái gì là linh lực quả? Biến đổi Lê Duyệt thấy thế, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi. Linh lực quả cũng không phải là một loại chân chính linh quả, mà là xuất hiện tại một chỗ linh khí chỗ tụ tập, sau đó quá trình một chút tình huống đặc thù biến hóa, tự nhiên ngưng kết, cuối cùng hình thành một viên linh quả dáng vẻ, vì vậy xưng là linh lực quả. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt giải thích nói. Lê Duyệt nhẹ gật đầu, cả người cái hiểu cái không. Ta ra 510 vạn trung phẩm linh thạch. 550 vạn trung phẩm linh thạch. 580 vạn trung phẩm linh thạch. 600 vạn trung phẩm linh thạch. 980 vạn trung phẩm linh thạch. Tại người đầu tiên đang kêu ra cái này mai linh lực quả giá đấu giá cách về sau, lập tức đằng sau vô số người nhao nhao đi theo kêu giá, toàn bộ giá cả một đường tăng vọt, không đến trong chốc lát, cũng đã đột phá đến 980 vạn linh thạch. Cái này đã không sai biệt lắm là chục tỷ linh thạch cấp bậc. 1.100 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên trong một gian phòng hô lên giá cả, trực tiếp tăng hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, báo giá 1.100 vạn trung phẩm linh thạch, giá trị 11 tỷ linh thạch. Vâng! Chơi ạ, trực tiếp tăng hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, quả nhiên là có tiền tùy hứng. Kêu giá chính là từ điệu tự phòng số 3 kêu đi ra, không biết là thế lực nào cứng, giả, bất quá bọn hắn đã trực tiếp tăng hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, hiển nhiên là đối với cái này vật đã tính trước. Tổng giá trị 11 tỷ linh thạch, cái này cũng cơ hồ là ngày trước đấu giá linh lực quả giá tiền, hẳn là sẽ không lại tăng A. Vô số người nhao nhao nghị luận. 1.200 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng mà không bao lâu, liền lại có một tên nhã gian bên trong cường giả đi theo báo giá. 13 triệu. 14 triệu. 1.500 vạn trung phẩm linh thạch. Song phương bất kỳ bên nào đều là không cam lòng yếu thế, mỗi một lần tăng trưởng đều là 100 vạn trung phẩm linh thạch. Cuối cùng tại tên kia địa tự phòng số 3 người mua hô lên 1.500 vạn trung phẩm linh thạch về sau, trước đó cùng giá cường giả, rốt cục không nói thêm gì nữa. Tốt, trước mắt cái này mai linh lực quả giá tiền là 1.500 vạn trung phẩm linh thạch, xin hỏi còn có hay không giá tiền cao hơn, 1.500 vạn trung phẩm linh thạch một lần, 1.500 vạn trung phẩm linh thạch hai lần, 1.500 vạn trung phẩm linh thạch ba lần, thành giao. Ken. Lưu Bản Tử trong mắt hơi híp, lập tức gõ vang bên người tiểu trung đồng. Ngụ ý cái này mai thượng phẩm linh lực quả bị người thành công đập đi, trọn vẹn 1.500 vạn trung phẩm linh thạch, giá trị 1.500 ức linh thạch. Tên kia thị nữ đang đấu giá thành giao về sau, lập tức cầm đồ vật tiến về người mua chỗ gian phòng, đem một bước cuối cùng hoàn thành, chỉ cần người mua thanh toán linh thạch, tên kia khoản giao dịch này chẳng khác nào kết thúc. Tốt, chúc mừng địa tự phòng số 3 đại nhân thành công vỗ xuống cái này mai linh lực quả, tên kia tiếp xuống cái này thương phẩm, chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ vật phẩm. Một kiện thiên cấp hạ phẩm linh khí. Lần này, Lưu Bản Tử trực tiếp mở miệng, theo hắn vừa mới nói xong, chỉ gặp mấy tên nam tử liền mang một thanh trường đao đi tới, trường đao vô cùng sắc bén, tản ra hàn quang, ẩn ẩn có một tia linh hồn ba động, hiển nhiên là trong linh khí khí hồn. Thiên cấp hạ phẩm linh khí. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nếu như không phải là bởi vì nó chủ yếu là dùng kiếm nguyên nhân, hắn vô luận như thế nào đều cần đem kiện vật phẩm này vô xuống đến, trước mắt phần thiên kiếm mặc dù là địa cấp thượng phẩm linh khí, nhưng là trong tay hắn hiệu quả đã không lớn. 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này địa cấp hạ phẩm linh khí mang lên trong nháy mắt, một tên dáng người khôi ngô nam tử lập tức cao giọng hô, thanh âm khàn khàn quát, âm thanh lớn chấn để cho người ta lỗ tai run lên, hận không thể vọt thẳng đến trên đài đem cái này linh khí cho giành lại tới. Vị này là Lang Yên Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, không nghĩ tới hắn cũng tới. Giang Sói Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Giang Sói, nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, am hiểu đao pháp. Tự sáng tạo Trảm Lang đao pháp đã đạt đến địa cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực. Trực tiếp ra giá 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, quả nhiên là tài đại khí thô. Nghe nói lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, Giang Sói Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng bởi vì một lần sai lầm, dẫn đến vũ khí của mình bị hủy, hiện tại xem ra, nghe đồn là thật. Rất nhanh, ở tên này Giang Sói Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng hô lên trọn vẹn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch đích thiên giá về sau, toàn bộ đấu giá hội chính là tiến vào ngắn ngủi trong cao chiều. Có người thậm chí trực tiếp đem Giang Sói Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng thân phận phá tan lộ ra. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ném một chút tiên hoa đi. Chương 368, tình thế bắt buộc, tăng thêm. Giang Sói Dòng binh đoàn xem như toàn bộ Nhược Thủy Thành một cái đỉnh cấp dòng binh đoàn một trong, trong đó hoàng cảnh cường giả khoảng chừng hơn 10 vị, tên này tên là Giang Sói Phó Đoàn trưởng, chính là một tên nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hắn đoàn trưởng Lang Yên, chính là Giang Sói thân ca ca, cùng Giang Sói hai người cộng đồng sáng tạo Giang Sói Dòng binh đoàn, thậm chí còn chuyên môn lấy đệ đệ danh tự mệnh danh, đó có thể thấy được ca ca Lang Yên đối Giang Sói thiên vị. Mà Giang Sói Dòng binh đoàn đoàn trưởng Lang Yên thực lực tại toàn bộ trong Nhược Thủy Thành cũng là số 1 số 2, thực lực đã đạt đến địa hoàng cảnh sơ kỳ, tại toàn bộ trong Nhược Thủy Thành, đều bài bên trên số 1. Bởi vậy tại Giang Sói tuôn ra giá cả không lâu, thân phận của hắn liền lập tức bị người phát hiện, bất quá mặc dù là như thế, đường đường Giang Sói Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cũng không có tư cách hôm nay nhã gian bên trong. 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, cái này thiên cấp linh khí ta muốn, ta xem ai dám cùng ta đoạn. Giang Sói rắc giọng mà hô, cái này hiển nhiên đã là thuộc về uy hiếp. Để người chung quanh đều là nhao nhao có chút phẫn nộ. Ha ha. Lưu Bản Tử trên mặt tươi cười, nhìn xem Giang Sói nói, phó đoàn trưởng còn xin không nên gấp gáp, chúng ta hay là dựa theo bình thường quá trình đi thôi, nếu không cuộc bán đấu giá này lại có ý nghĩa gì tồn tại. Thiên cấp hạ phẩm linh khí Kim Hà Đao, hiệu quả loại hình ta liền không làm giải thích, mọi người đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ, giá khởi điểm 500 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn trung phẩm linh thạch. Lưu Bản Tử sau khi nói xong, căn bản là không có định cho Giang Sói cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem Giang Sói cho cưỡng ép cắt đứt, để Giang Sói ánh mắt bên trong có chút có vẻ tức giận. 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Giang Sói khí nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp hô, quả nhiên, giờ khắc này ở hắn hô lên cái giá tiền này về sau, toàn bộ Nhược Thủy Thành mấy tên hoàng cảnh cường giả đều là rơi vào trong trầm mặc, không nói thêm gì nữa. 1.100 vạn trung phẩm linh thạch. Ngay tại lúc Giang Sói hô lên cái giá tiền này về sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh vỡ yên lặng, để vô số trong lòng người lập tức kinh hãi, không dám tin nhìn xem bốn phía, tìm kiếm âm thanh nguyên chỗ. Cái này ai vậy, không muốn sống nữa, dám cùng Giang Sói người giật đổ. Đầu năm nay không muốn mạng người chính là càng ngày càng nhiều. Nghe thanh âm không lớn, đến tột cùng là ai báo giá. Chữ thiên số một phòng, thanh âm là từ phía trên tự số một phòng phát ra tới. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, đối người bên cạnh không dám tin hô, chữ thiên số một phòng khách tới thăm, lại là một tên thiếu niên. Cái này sao có thể? 1.200 vạn linh thạch. Giang Sói vô cùng phẫn nộ, vốn cho là một cái bình thường tiểu nhân vật, có thể là tại biết rõ Tiêu Trường Sinh vậy mà ngồi là thiên tự số một phòng, cả người ánh mắt lập tức đại biến, do dự một chút về sau lập tức kêu giá. Nếu như là người bình thường, bọn hắn giết cũng liền giết, thậm chí có thể đoạt. Có thể là chữ thiên số một phòng thuộc về nhã gian, bọn hắn căn bản không biết nhã gian bên trong ở là ai, nhưng là đồng dạng có thể tiến vào nhã gian. Cái nào không phải siêu cấp thế lực người, dạng này người còn không phải bọn hắn Giang Sói Dòng binh đoàn có thể đắc tội. 13 triệu linh thạch. Ngay tại lúc Giang Sói báo giá một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại lập tức báo giá. Tiểu đệ, ngươi rõ ràng không cần đao, vì sao muốn mua trôi này đao? Lê Duyệt 10 phần không hiểu nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lông mày có chút thẳng nhăn, đối Tiêu Trường Sinh nói. Không có việc gì, nhìn xem dễ chịu. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, đối Lê Duyệt thản nhiên nói. Để Lê Duyệt trong lòng không còn gì để nói, nhìn xem dễ chịu, cho nên liền mua. Trong đó Tiêu Trường Sinh mục đích thực sự, cũng là bởi vì hoàn toàn không quen nhìn cái này hồn đẩn, vậy mà trực tiếp uy hiếp những người khác tham dự đấu giá, nếu như toàn bộ đấu giá hội đều như vậy tổ chức cái này đấu giá hội có ý nghĩa gì? 14 triệu linh thạch. Giang Sói vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh vị trí, ánh mắt vô cùng băng lãnh, phảng phất thật hóa thân một đầu ác lang, hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng. Chỉ bất quá cũng không dám toát ra sát cơ. Hắn sợ hai sát cơ của mình một khi lộ ra, liền bại lộ, nhưng lại không biết, Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã phát giác ra được. Thành giao, thứ hư này cho ngươi. Nhưng mà, tại Giang Sói hô lên 14 triệu trung phẩm linh thạch về sau, Tiêu Trường Sinh hỏa phong lại là đột nhiên biến đổi, trực tiếp đôi Giang Sói trào phúng liên tục, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đáng chết. Ghê tởm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Giang Sói thần sắc đột nhiên đại biến, nói cách khác. Mình mẹ nó tốn thêm 400 vạn trung phẩm linh thạch mua mình nguyên bản nên có thể mua một kiện thiên cấp hạ phẩm linh khí. Đáng chết. Giang Sói trong lòng vô cùng phẫn nộ, có thể là tại cái này trong lưu một thương hội, lại không dám quá mức nổi giận, dù sao tại cái này thương hội trong, mạnh hơn hắn cường giả chỗ nào cũng có, cũng không giống như là tại Giang Sói Dòng binh đoàn. Tốt, 14 triệu trung phẩm linh thạch một lần. 14 triệu trung phẩm linh thạch hai lần. 14 triệu trung phẩm linh thạch ba lần. Keng. Thành giao. Chúc mừng răng sói phó đoàn trưởng thu hoạch được cái này thiên cấp hạ phẩm linh khí. Bàn tử híp mắt nhìn chằm chằm răng sói, đối răng sói nói, mấy tên đại hán trực tiếp mang kim hà đao đi đến răng sói trước mặt, tức giận đến Lê Duyệt trực tiếp đem linh thạch ném cho hai người, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem cái này thiên cấp hạ phẩm linh khí lấy đi rời đi. Rất nhanh, từng cái vật phẩm không ngừng bị bán đấu giá ra, mỗi một kiện giá cả đều không khác mấy tại chục tỷ tả hữu, thấp nhất một kiện cũng có 50 ước tả hữu linh thạch giá trị. Bất quá nhưng không có một kiện chân trinh có thể câu dẫn lên hứng thú của hắn. Tốt, tiếp xuống chúng ta sẽ phải bán đấu giá cái này đồ vật, chính là một viên đan dược, một viên vẹn vẹn chỉ là thất phẩm đan dược. Hồi lâu sau, bàn tử rốt cục mở miệng, ánh mắt quét mắt mọi người nói. Cái gì, mới một viên thất phẩm đan dược? Thất phẩm đan dược mới đáng giá mấy đồng tiền, trước đó cửu phẩm linh quả linh lực quả đều mới bán tái đi hơn 5 tỷ, cái này khu thất phẩm đan dược, ta hoài nghi đều bán đi 10 ước linh thạch. 1 tỷ linh thạch. Nhiều lắm đi, ta đoán chừng tối đa cũng liền 4-5 ức linh thạch dáng vẻ. Có người nghe vậy, lập tức có chút khinh thường nói, hiển nhiên đều không có người đem cái này một viên nho nhỏ thất phẩm đan dược để ở trong mắt. Chư vị, lại hãy nghe ta nói hết. Lưu Bản Tử lắc đầu, nói, mặc dù chỉ là một viên thất phẩm đan dược, nhưng là hắn giá trị, lại so cửu phẩm đan dược còn muốn chân quý mấy lần, bởi vì đây là một viên phá cảnh đan, chỉ cần ăn vào. Nhân hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trở xuống bất luận cái gì cảnh giới, đều có thể phá nhất cảnh. Cái gì? Phá cảnh đan. Thất phẩm cấp bậc phá cảnh đan. Nhưng mà nghe thấy Lưu Bàn Tử, tất cả mọi người là trong lòng nhịn không được hít vào một hơi, liền ngay cả Tiêu Trường Sinh con mắt đều là nhịn không được sáng lên, bộc phát ra một trận tinh quang, thứ này, bản đế tình thế bắt buộc. Chương 369, kịch liệt tranh đoạt. Thất phẩm phá cảnh đan, liền xem như nhân hoàng cảnh cường giả phục dụng, cũng đều có thể trực tiếp đột phá một cái cấp bậc, nếu như hắn đến thiên vương cảnh cựu trọng thiên, chỉ cần nuốt vào cái này mai phá cảnh đan, như vậy liền có thể trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh. Nếu như không có cái này mai phá cảnh đan, muốn từ thiên vương cảnh cựu trọng thiên đạt tới nhân hoàng cảnh, cần có tài nguyên, chỉ sợ là một bút to lớn thiên văn sổ tự, liền xem như đem đầu kia cựu giai giao long thi thể bán ra, điểm này linh thạch, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn từ thiên vương cảnh cựu trọng thiên đạt tới nhân hoàng cảnh. Huống chi điểm này tài nguyên căn bản không đủ hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh không nói, bên cạnh hắn còn có một cái Lê Duyệt, cần có tài nguyên đồng dạng vô cùng to lớn. Cái này mai thất phẩm phá cảnh đan, chính là từ siêu nhiên thế lực dược tông một vị dược hoàng tự tay luyện chế, cấp bậc đã đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, nuốt vào về sau, đều có thể trong nháy mắt đột phá một cái cấp bậc, mà nhân hoàng cảnh trở xuống cường giả phục dụng, hiệu quả khả năng càng thêm, viên đan dược này giá trị, cũng không cần bản tử ta tiếp tục giới thiệu đi. Giá khởi điểm 500 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lưu Bản Tử thanh âm trầm giọng nói, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, để vô số người đều là trong lòng kinh hãi, con mắt đặt vào tinh quang, không ngừng nhìn chằm chằm cái này mai phá cảnh đan, rung động trong lòng vô cùng. 550 vạn trung phẩm linh thạch. Một tên nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thanh âm có chút run rẩy nói, nếu có cái này mai phá cảnh đan, hắn liền có hy vọng đột phá địa hoàng cảnh. Nếu như không có cái này mai phá cảnh đan, lấy tư chất của hắn, tối đa cũng liền tu luyện tới nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên đình phong, căn bản không có bất cứ hy vọng nào đột phá đến địa hoàng cảnh. 550 vạn trung phẩm linh thạch, đây đã là hắn toàn bộ tài nguyên, mà lại, ở trong đó còn có không ít tài nguyên căn bản không phải hắn, nhưng là giờ phút này vì cái này mai phá cảnh đan, hắn đã không lo được nhiều lắm. Chỉ cần cầm xuống cái này mai phá cảnh đan, hắn hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, đợi đột phá đến địa hoàng cảnh về sau. Cái này thiên huyền giới chỗ nào không phải do hắn đi. Hừ, 600 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lại là khinh thường hư nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn xem tên này nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, muốn bằng chỉ là hơn 500 vạn trung phẩm linh thạch liền cầm xuống cái này mai phá cảnh đan, đơn giản chính là nằm mơ. 650 vạn trung phẩm linh thạch. Một tên khác hoàng cảnh cường giả cũng là mở miệng, hai người giá cả một cái so một người giá cả cao. 700 vạn. Nhưng mà tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lại là không chút do dự hô, để người chung quanh đều là hơi biến sắc, 700 vạn trung phẩm linh thạch, đây cơ hồ đã là rất nhiều địa hoàng cảnh cường giả toàn bộ tích xúc. Một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả có thể lấy ra 700 vạn trung phẩm linh thạch, là đủ nói rõ tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực không đơn giản, nếu không bình thường hoàng cảnh cường giả, chỗ nào cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên. 800 vạn trung phẩm linh thạch. Nơi xa, một tên khác nhân hoàng cảnh cường giả cũng là mở miệng hô, tại bên cạnh hắn ngồi, chính là một tên mạc hẹn ngoài 30 nam tử trung niên, thực lực đã đạt đến thiên vương cảnh sơ kỳ, hiển nhiên tư chất cũng không kém, tương lai cơ hội nhất định có thể trở thành hoàng cảnh cường giả. Hiển nhiên, tên này nhân hoàng cảnh cường giả là tại thay thế tên này trung niên gọi hàng. 900 vạn. Mà ở tên này hoàng cảnh cường giả vừa mới nói xong, trước đó tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lần nữa không chút do dự mở miệng, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, để ngồi trên ghế tên kia trung niên sắc mặt hơi đổi một chút. 950 vạn trung phẩm linh thạch. Rất nhanh, gã thiếu niên này cũng là đột nhiên mở miệng, trực tiếp hô, sắc mặt có chút khó coi ta nhìn tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, ý tứ phảng phất tại nói, có năng lực ngươi tiếp tục tăng giá a. 1000 vạn. Ngay tại lúc tên này trung niên báo giá về sau, như vậy nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lại là khinh thường cười một tiếng, lần nữa tăng lên 50 vạn trung phẩm linh thạch, từ đó, ngắn ngủi trong chốc lát, cái này mai phá cảnh đan giá cả, liền di tích tiêu thăng đến ngàn vạn cấp bậc. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, cái này mai phá cảnh đan giá trị, tiên nhiên đã đạt đến chục tỷ hạ phẩm linh thạch cấp bậc, liền xem như có chút kém một chút thiên cấp linh khí, cũng chính là cái giá tiền này thôi. T. Nhanh như vậy liền báo giá đến 1000 vạn trung phẩm linh thạch, quá điên cuồng. Tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả là ai a, cũng dám cùng thiên người của Thủy Thế Gia đoạt cái này mai phá cảnh đan, ngày này Thủy Thế Gia có thể là Nhược Thủy Thành một trong tam đại gia tộc, thực lực so vậy nói rõ Lý Gia cường đại không chỉ gấp 10 lần, cái này khu khu nhân hoàng cảnh hậu kỳ cũng dám đắc tội Thiên Thủy Thế Gia. Các người biết cái đấy gì, trông thấy tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả phần cổ đầu kia ký hiệu sao, kia là ám các người, mà lại chí ít cũng là bạch ngân cấp bậc sát thủ, ngươi cảm thấy ám các sẽ biết sợ Thiên Thủy Thế Gia. Rất nhanh, tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân phận cũng bị người cho khám phá ra, tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cũng không tị hiểm, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, khoe miệng khinh thường nhìn xem những người khác, tràn đầy cao ngạo. Người kia là ai a, tốt ngạo mạn. Một lần Lê Duyệt nhịn không được lông mày hơi nhíu nhăn, đối Tiêu Trường Sinh nói. Người này không đơn giản. Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, nhìn xem Lê Duyệt nói, để Lê Duyệt đối tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân phận càng thêm có chút rất nghi hoặc, nàng biết rõ. Có thể làm cho Tiêu Trường Sinh nói ra không đơn giản mấy chữ này người, tuyệt đối không nhiều. Cái này Lưu Mục Thương Hội bản tử là một cái, chỉ bất quá Tiêu Trường Sinh nhưng không có nói ra, nhưng là nàng đã cảm nhận được, nếu như không phải bản tử có đầy đủ hấp dẫn hắn hứng thú địa phương, hắn tuyệt đối sẽ không cùng mập mạp này có quá nhiều tiếp xúc. Có thể là xem ra, hắn đắc tội người kia, tựa hồ là cái nào đó thế gia đại thiếu gia, chẳng lẽ hắn liền không sợ người ta trả thù sao? Lê Duyệt khẽ cho mày, nghi ngờ hỏi. Trả thù? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, người ta không tìm bọn hắn phiền phức, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Cái gì? Lê Duyệt càng thêm nghi ngờ. Người này che giấu tu vi, cảnh giới của hắn chí ít đã đạt tới địa hoàng cảnh, mà lại liền ngay cả dung mạo của hắn, đều là dịch dung về sau hình dạng, căn bản không phải chân chính dung mạo, mà lại trên người hắn sát khí cực nặng, ít nhất nói rõ hắn giết qua người tuyệt đối không ít, trong đó đại bộ phận đều là hoàng cảnh cường giả. Đối mặt dạng này một tôn sát thần, người ta không đi tìm bọn hắn phiền phức. Thế gia này người, nên thắp nhang cầu nguyện. Tiêu Trường Sinh lắc đầu cười nói. Lợi hại như vậy. Lê Duyệt mắt lườm một cái, cả người lộ ra kinh ngạc vô cùng. Vương lão, chúng ta có thể động dụng linh thạch còn lại bao nhiêu? Nam tử trung niên sắc mặt khó coi vô cùng, phẫn nộ mà hỏi. Đã không có. Bên người tên kia hoàng cảnh cường giả không người nói. Làm sao lại, cha ta không phải để ngươi mang theo. Tên này nam tử trung niên lời mới vừa nói ra miệng, cả người giật nảy mình, lại vội vàng ngậm miệng. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người tiên hoa đi a. Chương 370, phá cảnh đan tới tay. Hôm nay tới này Lưu Mục Thương Hội tham gia đấu giá hội cường giả không ít, tham gia đấu giá hội thế lực lớn càng không ít, có thể tiến vào lầu 2 nhã gian, cơ hồ đều là siêu nhiên thế lực lớn, giống bọn hắn Thiên Thủy Thế Gia xếp hạng Nhược Thủy Thành thứ 3, có thể là tại những này siêu nhiên thế lực trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hôm nay tham gia đấu giá hội, còn có vô số dòng binh đoàn cùng thế lực ngầm. Những cái kia siêu nhiên thế lực sẽ không coi trọng bọn hắn Thiên Thủy thị giá chút đồ vật kia, nhưng là xem như Nhược Thủy Thành dòng binh đoàn cùng thế lực ngầm, nếu là biết rõ bọn hắn mang theo dò xét linh thạch, mặc dù có hoàng cảnh cường giả thủ hộ, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng còn sống trở lại Thiên Thủy thế gia. Nghĩ tới đây, tên này nam tử trung niên chính là toàn thân toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu gia, những vật kia là lão gia phân phó dùng để mua sắm món đồ kia tới, không thể lại cử động. Tên kia bên cạnh trung niên nam tử hoàng cảnh cường giả nghe vậy, bắp thịt trên mặt cũng là vì ta run lên, có thể là hay là tâm bình khí hòa nói. Ghê tởm. Tên kia nam tử trung niên nghe vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ chửi nhỏ một tiếng, ngồi xuống, đối bên người lão giả nói, cho ta gọi người, có bao nhiêu người gọi bao nhiêu, hôm nay cái này phá cảnh đan bản công tử chắc chắn phải có được, mua không được, vậy liền đoạt tới. Tên này nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Cái này, bên người nam tử tên kia nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi có chút do dự, có thể vỗ xuống cái này mai phá cảnh đan, cái nào là so với bọn hắn thiên người của thủy thế gia yếu. Đoạn, làm sao đoạn, còn lo lắng cái gì, nhanh để cho người. Tên kia nam tử trung niên không nhịn được nói. Vâng, tên này nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, khẽ cho mày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đối tên này nam tử trung niên đáp, vội vàng truyền âm đem tin tức truyền lại xoay chuyển trời đất thủy thế ra. Ngu xuẩn. Chữ thiên số một phòng, Tiêu Trường Sinh tự nhiên có thể nghe thấy gã thiếu niên này nói chuyện, giờ phút này cơ hồ ngoại trừ lầu hai này nhã gian hắn không có dám thị ở, những người khác khí tức, hắn cơ hồ mỗi người đô dám nhìn. Mà tên kia đem thực lực của mình ngụy trang đến nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên địa hoàng cảnh cường giả, giờ phút này hắn cũng đã tra rõ ràng hắn thực lực, cảnh giới đã đạt đến địa hoàng cảnh tứ trọng thiên thực lực. Thực lực so bản tử hơi thấp một bậc. Bản tử cảnh giới đã tới địa hoàng cảnh lục trọng thiên, không bao lâu liền có thể đột phá đến địa hoàng cảnh thất trọng thiên, chính là tiến vào địa hoàng cảnh hậu kỳ. 2000 vạn. Gặp tên kia thiên thủy thế gia thiếu gia từ bỏ cạnh tranh về sau, tên kia ngụy trang về sau nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả khỏe miệng không khỏi có chút đắc ý, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại đột nhiên truyền ra. Tà thao. 2000 vạn. Trực tiếp nâng giá 1000 vạn trung phẩm linh thạch, có lầm hay không? Một viên phá cảnh đan có thể đáng 2000 vạn trung phẩm linh thạch. Là thiên tự số một phòng tên kia, hắn không phải là dọa người à, phải biết, trước đó hắn nhưng là liền hố vậy ai một cái, hắn hiện tại trực tiếp hô lên một cái 2000 vạn linh thạch đích thiên giá, cái này ai còn dám báo giá à. Tên kia địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả ánh mắt lập tức hơi đổi, ánh mắt có chút phẫn nộ ta nhìn Tiêu Trường Sinh phương hướng, thế nhưng lại cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ, vô cùng phẫn nộ, nguyên bản cái này mai phá cảnh đan hắn tình thế bắt buộc. Có thể là kết quả lại đột nhiên xuất hiện một cái Tiêu Trường Sinh, đem cái này mai phá cảnh đan cướp đi. 2000 vạn linh thạch, cái này mẹ nó còn đấu giá cái giám A. Những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao chửi ầm lên, liền ngay cả lầu hai nhã gian bên trong từng cái thế lực lớn, cũng là trên mặt nhao nhao biến đổi lớn, nguyên bản bọn hắn chờ đợi thời khắc cuối cùng tăng giá nữa. Có thể là Tiêu Trường Sinh như thế một chơi, ai còn dám kêu giá cách. Ngươi hô một cái 21 triệu linh thạch, đến lúc đó người ta từ bỏ. Cái này còn không bị thua thiệt chết. Phái người đi chữ thiên số một phòng bái phòng một chút, nhìn xem thiếu niên kia lang đến tột cùng là ai. Cái khác nhã gian bên trong cường giả, cơ hồ tại thời khắc này đồng thời hạ đạt dạng này một cái tương tự mệnh lệnh, đều là ngàn vạn chữ thiên số một gian phòng, xem xét Tiêu Trường Sinh thân phận. Cái khác các đại thế lực, bọn hắn trong lòng cũng đã biết rõ ràng, chỉ là duy chỉ có cái này chữ thiên số một phòng, bọn hắn căn bản không biết, mà cái này chữ thiên số một phòng, những năm qua vẫn luôn là trống không. Nhưng là lần này lại có người, đây là lần thứ nhất. Vâng. Mấy tên thị vệ nghe vậy, lập tức gật đầu, từng cái từ mình nhã các ở giữa ra ngoài, bái phòng Tiêu Trường Sinh. Công tử, có người muốn bái phòng ngài. Môn ngoại, Lưu Mục Thương Hội một tên thị nữ đột nhiên mở miệng hô, đây là Lưu Mục Thương Hội quy củ, chính là vì cấm chỉ có người tùy tiện xông vào, tin tức tiết lộ, bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Để bọn hắn lăn, bản công tử không có thời gian. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ngựa khí tràn đầy khinh thường, để ngoại giới chờ mọi người sắc mặt lập tức có chút nóng hổi, vô cùng phẫn nộ, trong đó thậm chí còn có mấy tên hoàng cảnh cường giả. Mấy vị công tử này không muốn gặp các ngươi, cho nên chư vị hay là mời trở về đi. Tên kia nữ thị vệ lập tức đối cái này mấy tên đến đây bái phỏng người nói. Thật là phách lối tiểu tử. Ghê tởm, nếu để cho bản hoàng biết rõ thân phận của hắn, bản hoàng nhất định lột ra hắn. Đi thôi. Môn ngoại tất cả mọi người là vô cùng phẫn nộ rời đi. Lê Duyệt đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, vô cùng phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có đôi khi nàng thật không rõ, Tiêu Trường Sinh vì sao đối mặt nàng lúc, cùng đối mặt những người khác sau lưng, ngựa khi hoàn toàn không giống. Cái này khiến nàng càng thêm ngưỡng mộ Tiêu Trường Sinh. 2000 vạn trung phẩm linh thạch một lần. 2000 vạn trung phẩm linh thạch hai lần. 2000 vạn trung phẩm linh thạch ba lần. Keng. Thành giao. Chúc mừng chữ thiên số một phòng khách nhân thành công vỗ xuống cái này mai phá cảnh đan. Lưu bản tử đối đám người tuyên bố, sau đó tại thị nữ bên thai nhẹ nói vài câu, không vì ngoại nhân cáo chi, khiến người khác chân mày nhíu càng sâu. Cái này Lưu bản tử thái độ, rõ ràng là đối tên này thị nữ có chỗ bằng giao, là đủ nhìn ra, cái này Lưu bản tử thái độ đối với Tiêu Trường Sinh không tầm thường. Công tử, đây là ngài đập phá cảnh đan, xin ngài cất kỹ. Không bao lâu. Một thiếu nữ thị nữ đi vào Tiêu Trường Sinh trước người, hai tay bưng một cái hộp nhỏ đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh khiêm tốn vô cùng nói, khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh khuôn mặt thời điểm, cả người gương mặt xinh đẹp lập tức hơi có chút phiếm hồng, nghĩ thầm hoa si. Ừm. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai phá cảnh đan, thần thức cảm giác một chút, không sai, chính là viên kia hoàn mỹ phá cảnh đan, lập tức đem cái này mai phá cảnh đan nhận lấy. Công tử, hội trưởng chúng ta từng có bàn giao, ngài không cần trực tiếp lấy ra bất kỳ linh thạch, đợi giao dịch kết thúc về sau, sẽ trực tiếp từ ngài vật phẩm bán đấu giá bên trong khấu trừ. Tên kia thị nữ đối Tiêu Trường Sinh cẩn thận nói. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, sau đó gật gật đầu, nói, tốt, biết rõ, nói cho bản tử, có lòng. Chương 371, áp trục vật phẩm, thiên hoa tăng thêm. Bản tử. Thị nữ con mắt chớp chớp, giật nảy mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mặc dù mình ra hội trưởng hoàn toàn chính xác dáng dấp có chút mập, nhưng là dám trực tiếp như vậy gọi hắn bản tử, chỉ sợ toàn bộ Nhược Thủy Thành đều không có mấy cái a. Phải biết, Lưu bản tử bất kể nói thế nào, cũng đều là cái này Lưu Mộc Thương Hội hội trưởng, nếu như tùy tiện xưng hô Lưu Mộc Thương Hội, đây không thể nghi ngờ là tương đương với đang đánh Lưu Mộc Thương Hội mặt. Bởi vậy cơ hồ sẽ không có người sẽ ở cái này trong Lưu Mộc Thương Hội xưng hô Lưu bản tử là bản tử, nhưng là nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà mười phần tùy ý liền kêu lên, không chút nào đem cái này để vào mắt. Đúng. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là thiếu nữ vẫn gật đầu, thận trọng cáo lui, sợ quấy rầy đến Tiêu Trường Sinh. Song khi nàng đem Tiêu Trường Sinh nói cho Lưu Bản Tử về sau, Lưu Bản Tử không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn có chút không nhịn được muốn cười to một trận, để tên này thị nữ suy nghĩ không ra cái đầu não. Tại cái này mai phá cảnh đan đấu giá kết thúc về sau, cái khác vật phẩm cũng một kiện lại một kiện lục tục đấu giá đến, trong đó quý nhất, thuộc về một kiện thiên cấp trung phẩm linh khí Cửu Vân La Bàn, bị Thiên Thủy Thế Gia nói 33 triệu linh thạch lấy đi. Đây cũng là Thiên Thủy Thế Gia chuyến này tới mục đích chủ yếu. Chính là vì cầm xuống cái này Cửu Vân La Bàn, tại cái này Cửu Vân La Bàn cầm tới trong nháy mắt, tên kia canh giữ ở Thiên Thủy Thế Gia thiếu chủ người bên cạnh hoàng cảnh cường giả, cũng là lập tức rời đi. Không có cao thủ cường đại tọa chấn, cái này Cửu Vân La Bàn đơn độc tại trên người của bọn hắn, đơn giản chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm, chỉ có đem cái này Cửu Vân La Bàn mang về Thiên Thủy Thế Gia, như vậy tính mạng của bọn hắn cũng mới tính an toàn. Ngoại trừ cái này Cửu Vân La Bàn bên ngoài, cái khác vật phẩm giá trị cũng đều tại 1.000 vạn trung phẩm linh thạch cùng 2.000 vạn trung phẩm linh thạch ở giữa, mặt khác mỗi một kiện vật phẩm đều là giá trị liên thành, để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được muốn cướp đoạt chiếm hữu. Bất chi bất giác, toàn bộ đấu giá đã qua trọn vẹn 4 canh giờ, vô số người cũng đã chờ đến bắt đầu hơi không kiên nhẫn, có thể là vẫn đang chờ đợi, chính là vì chờ đợi thấy cái kia cựu giai giao long đỉnh phong thú hoàng thi thể. Tốt, tiếp xuống, chính là chúng ta lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Cũng chính là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, một đầu hoàn chỉnh cựu giai giao long đỉnh phong thú hoàng thi thể. Bàn tử thanh âm to vô cùng nói. Rốt cuộc đã đến. Cựu giai giao long đỉnh phong thú hoàng, đến tột cùng là ai đánh giết, quá kinh khủng. Không biết truyền thuyết này bên trong cựu giai thú hoàng là dạng gì tồn tại. Vô số trong lòng người từng cái chấn động vô cùng, bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi này, chính là vì thấy cái này cựu giai thú hoàng phong thái. Bằng không bọn hắn chỗ nào nguyện ý ở chỗ này chen lấn trọn vẹn 4 canh giờ. Mang lên. Trông thấy đám người rốt cục lần nữa lên tinh thần, bàn tử sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức gật đầu cười nói, đối xa xa thị vệ hô, theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ gặp mấy chục mét thiên vương cảnh cường giả đồng thời mang một bộ to lớn vô cùng thi thể đi hương cái này bàn đấu giá. Toàn bộ to lớn thi thể từ vải đỏ che chắn, để cho người ta muốn nhịn không được tìm tòi hư thực. Soạn. Theo bàn tử vung tay lên, chỉ gặp một đầu toàn thân hiện đầy lân giáp to lớn giao long đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt, để vô số trong lòng người cực kỳ chấn động nhìn xem đầu này cựu giai giao long, từng cái kinh hô liên tục. Ta thiên, đây chính là cựu giai thú hoàng, cái này thần thể cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Thật mạnh khí tức, mặc dù đã chết, thế nhưng lại vẫn như cũ cho ta một loại vô cùng mãnh liệt lực áp bách. Một tên nhân vương cảnh cường giả sắc mặt sợ hãi nói, cựu giai thú hoàng không hổ là cựu giai thú hoàng, chỉ là... Đến tột cùng là ai giết đầu này cựu giai thú hoàng? Vô số người nhất thời nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Cùng lúc đó, lầu hai bên trong nhã các, từng cái thế lực lớn cường giả con mắt đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm đầu này cựu giai giao long thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Là nó. Đồng nhiên, một gian nhã gian bên trong một lão giả đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt có chút phức tạp. Đây là một vạn năm trước đầu kia yêu long. Hắn vậy mà chết rồi. Những này thế lực lớn cường giả đều là không dám tin nhìn xem kết quả này, phải biết, long thực lực bản thân liền vô cùng cường đại, cho dù là bọn hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh giết đầu này cựu giai giao long. Có thể là đầu này giao long thi thể giờ phút này lại đích đích xác xác xuất hiện ở nơi này, cái này xác thực không quá bình thường. Chẳng lẽ là đầu này yêu long chạy đi về sau, bị một chút cường đại dòng binh đoàn còn sống thế lực phát hiện về sau, cho nên đưa nó đánh chết. Có nhân nhẫn không ở phân tích nói. Nguyên bản cái này Nhược Thủy Thành một lần nho nhỏ đấu giá hội, căn bản để không nổi hứng thú của bọn hắn, có thể là cũng là bởi vì biết được buổi đấu giá này bên trong, lại có long, cho nên bọn hắn mới cố ý chạy tới nhìn xem. Không nghĩ tới, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không phí công. Bọn hắn tìm thời gian lâu như vậy không có tìm được, giờ phút này vậy mà ngược lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trước bất kể như thế nào, nhất định phải đem đầu này yêu long thi thể lấy xuống. Đầu này yêu long thực lực đã đạt đến cửu giai đỉnh phong, thực lực có thể so với thú thần trung kỳ, tuyệt đối có thể luyện chế thành là một đầu cường đại thú thần cấp bậc khôi lỗi. Nhất định phải lấy xuống. Vô số cường giả nhao nhao trong lòng chấn kinh. Đồng thời cơ hồ hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, đó chính là mặc kệ phát sinh cái gì đại giới, đều nhất định phải cầm xuống cỗ này cựu giai giao long thi thể. Phải biết, cho dù là toàn bộ Tây Đại Vực, cái này mấy ngàn năm nay, đều chưa từng có chém giết qua một đầu thú thần cấp bậc hung thú, như thế có thể thấy được hung thú đến tột cùng cường đại đến mức nào, gần nhất chém giết mạnh nhất một đầu hung thú, cũng vẹn vẹn chỉ là một đầu cựu giai thú hoàng. Mặc dù cùng là cựu giai thú hoàng, nhưng là thực lực của bọn nó, xa viễn đạt không đến thú thần cấp bậc. Nhưng là đầu này cựu giai giao long không giống, hắn tại một vạn năm trước liền đã đạt đến thú thần trung kỳ thực lực, nếu như đơn vòng thi thể, cỗ này cựu giai thú hoàng đỉnh phong giao long thi thể, chính là một đầu thú thần thi thể. Hơn nữa, còn là một đầu thực lực đạt tới thú thần trung kỳ thú thần. Như thế khó được khôi lỗi vật liệu, bọn hắn đơn giản chính là cầu đều cầu không được, nếu như có thể dựa vào cỗ thi thể này luyện chế ra một bộ thú thần cấp bậc thi thể, như vậy bọn hắn thực lực đem lần nữa tăng lên một đoạn. Đối mặt các đại thế lực so đấu, một tên thú thần cấp bậc khôi lỗi, hoàn toàn có thể phát huy ra vô cùng cường đại chiến lực. Phải biết, khôi lỗi là không cảm giác, nói cách khác không dám là thương nặng cỡ nào, đối với khôi lỗi mà nói cũng không tính là vấn đề, chỉ cần có thể đứng lên là được rồi. Đây chính là đầu kia cựu giai thú hoàng đỉnh phong hung thú thi thể, giá khởi điểm 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn linh thạch. Thanh âm của mập mạp chậm rãi đang đấu giá trên đài vang lên. 2.000 vạn. Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi. Không có ấn tượng nghĩ đến, đầu này cựu giai giao long thi thể, chỉ riêng giá khởi điểm liền đã phong phú như vậy đến cuối cùng sẽ đấu giá dạng gì giá trên trời, không có ai biết. Chương 372, sớm rời đi, tăng thêm. 21 triệu trung phẩm linh thạch. 25 triệu trung phẩm linh thạch. 28 triệu trung phẩm linh thạch. Tại vô số người rung động ánh mắt dưới, Lưu Bản Tử vẹn vẹn chỉ là đem cái này cựu giai giao long thi thể giá khởi điểm kêu đi ra, liền đã có vô số người bắt đầu kêu giá giả. Đồng thời cấp tốc leo lên đến 3.000 vạn trung phẩm linh thạch cấp bậc. 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Quả nhiên, không có cách bao lâu, liền có một tên nhân hoàng cảnh cường giả lần nữa ra giá, trực tiếp đánh vỡ 3.000 vạn trung phẩm linh thạch cái này đại quan. 3.500 vạn trung phẩm linh thạch. Ngay tại tên này nhân hoàng cảnh ra giá không lâu, lại có một tên cường giả trực tiếp ra giá 3.500 vạn trung phẩm linh thạch, giá cả đã siêu việt bổn tràng đấu giá hội giá tiền cao nhất. Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là lập tức sáng lên, hắn không nghĩ tới đầu này cựu giai giao long thi thể, vậy mà cũng có thể để đấu giá cường đại như thế giá cả, cái này đã vượt qua dự đoán của hắn. 38 triệu trung phẩm linh thạch, 39 triệu trung phẩm linh thạch, 42 triệu trung phẩm linh thạch. Các đại thế lực cường giả đều tại rối rít cướp báo giá, giá cả rất nhanh liền đã đột phá đến 4.000 vạn linh thạch, khổng lồ như thế tài vật, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là chín bò một giây. Quá kinh khủng, đã đột phá 4.000 vạn trung phẩm linh thạch. Chỉ sợ không bao lâu liền có thể đột phá 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, đây là vẹn vẹn chỉ là tại cái này Nhược Thủy Thành đấu giá, nếu như là tại cái khác địa phương, chỉ sợ bán đấu giá giá cả sẽ cao hơn. Liền xem như không bằng địa phương khác, nhưng là bây giờ giá cả, cũng đã vượt qua ngày trước mấy lần đấu giá hội tối cao giá sau cùng. Vô số Nhược Thủy Thành cường giả đầu này cựu giai giao long giá cả không ngừng tăng lên, từng cái cũng là mở to hai mắt nhìn, không ngừng thở hổn hển, bọn hắn còn là lần đầu tiên tham dự dạng này thịnh đại đấu giá hội. Chứng kiến long trọng như vậy đấu giá hội. Phải biết, ngày trước mấy lần đấu giá hội, cao nhất giá cả, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới 4.000 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Giá trị không sai biệt lắm tương đương với 40 tỷ hạ phẩm linh thạch. Đây đã là một bút to lớn thiên văn sổ tự. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch một lần. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch hai lần, còn có hay không giá tiền cao hơn? Thanh âm của mập mạp to vô cùng truyền lại tại toàn bộ lớn như vậy trong lưu một thương hội. để ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Rất nhanh, giá cả lần nữa đột phá 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, cái này đã cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. 5.000 vạn linh thạch 3. Đợi một chút. Ngay tại bàn tử muốn hô ra lần thứ 3 thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền ra, đối người chung quanh nhìn thoáng qua về sau mới nói, 6.000 vạn trung phẩm linh thạch, 6.000 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta liền muốn. Cái gì, đã 6.000 vạn trung phẩm linh thạch rồi. Đây cũng quá điên cùng đi. 6.000 vạn trung phẩm linh thạch, liền xem như Nhược Thủy Thành đấu giá trước 3 thế lực lớn cộng lại, cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần lấy ra đi, người này đến tuột cùng là ai a? Vô số trong lòng người cực kỳ chấn động, cả đám đều kinh ngạc vô cùng nhìn xem tên này nói chuyện cứng, giả, liền ngay cả lầu hai bên trong nhã các, cũng là tại thời khắc này đột nhiên rơi vào trong trầm mặc, không ai dám mở miệng. Tốt, vị cường giả này xuất ra 6.000 vạn trung phẩm linh thạch, xin hỏi còn có không có giá tiền cao hơn? 6.000 vạn trung phẩm linh thạch một lần. 6.000 vạn trung phẩm linh thạch 3 lần, keng, thành giao. Bàn tử trên mặt vô cùng kích động, đơn giản so chính hắn đấu giá cái này thú hoàng thi thể, vung tay lên, mình đem cỗ thi thể này bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, đồng thời đem chiếc nhẫn giao cho bên người tên kia thị nữ. Thành công, hoàn mỹ thành công, lần hội đấu giá này đơn giản được xưng tụng hoàn mỹ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đấu giá hội, có cực lớn xác suất thành công để hắn có thể trực tiếp tiến vào nội bộ. Chúc mừng vị cường giả này thành công vỗ xuống cỗ này cựu giai thú hoàng thi thể. Như vậy ở đây cảm tạ mọi người có thể tham gia lần này đấu giá hội, hy vọng mọi người lần sau quang lâm. Bàn tử đối mọi người nói. Cả đám lập tức không ngừng rời đi Lưu Mục thương hội. Gặp đại đa số người đều đã rời đi về sau, bàn tử lập tức chạy đến lầu 2 chữ thiên số 1 gian phòng mà đi. Sau khi hắn đẩy cửa ra một nháy mắt, toàn bộ lớn như vậy không gian, ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy. Bạch. Lưu Mục thương hội ngoài trăm thước. Tiêu Trường Sinh mang theo Lê Duyệt hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh đất trống bên trong, thân ảnh của hai người không ngừng dần dần từng bước đi đến, biến mất trong biển người, không thấy tăm hơi. Tiểu Đinh, chúng ta tại sao muốn tên này sốt ruột rời đi? Lê Duyệt có chút không hiểu hỏi thăm Tiêu Trường Sinh hỏi, nàng không minh bạch vì sao Tiêu Trường Sinh lại nhanh như vậy liền đem nàng mang ra cái này Lưu Mục thương hội, phải biết, bản tử có thể là đến ngay cả linh thạch cũng còn không có cho bọn hắn đây. Bởi vì nếu như bây giờ không đi, đợi lát nữa liền đi không được. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói. Ừm. Lê Duyệt hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng cũng không tiếp tục hỏi, mà là tại tự hỏi cái gì. Chuyện gì xảy ra, có nhìn thấy hay không chữ thiên số một phòng tiểu tử kia xuống tới a? Lưu Mục thương hội bên ngoài, tên kia thiên thủy thế gia là thiếu gia đối Lưu Mục thương hội khinh thường nói, sau đó trực tiếp đem Lưu Mục thương hội môn phái dâm nát. Còn chưa phát hiện. Đi vào tên này thiên thủy thế gia nam tử bên người thanh âm có chút sợ hãi nói, cả người run run rẩy rẩy, trong lòng sợ hãi nói cực điểm, sợ không cẩn thận, nhà mình vị đại thiếu gia này liền sẽ nổi giận. Phế vật, một đám phế vật, viên kia phá cảnh đan ngay tại tiểu tử kia trong tay, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà nhìn không ra một cái nho nhỏ tiểu tử thúi có hay không rời phòng, chúng ta dưỡng các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì. Tên kia thiên thủy thế gia thiếu gia vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Huấn chung quanh một đám hoàng cảnh cường giả liền âm thanh cũng không dám thốt một tiếng, chỉ có thể không ngừng túi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ một chút. Bất quá khi nghe thấy phá cảnh đan liền trên người Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng là xuất hiện một tia tham lam, nếu có một viên phá cảnh đan, cảnh giới của bọn hắn đã sớm có thể đột phá. Ừm. Đồng nhiên, ngay tại tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ giận dữ thời điểm, đột nhiên phát hiện ngay tại cách đó không xa một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chính là tên kia ngụy trang nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Giờ phút này bắt không được Tiêu Trường Sinh, tên này thiên thủy thế gia thiếu gia, tự nhiên a tất cả lửa giận đều đặt ở tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trên thân. Chờ một chút, dừng lại. Tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ đột nhiên mở miệng, đối tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả quát. Người đang gọi ta. Tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả quay đầu. Ngay tại lúc hắn quay đầu một nháy mắt, một vòng đao quang trực tiếp từ tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ cổ xẹt qua. Chương 373, Bách biến địa hoàng. Ngươi! Ngươi! Thiên thủy thế gia thiếu chủ hai mắt đột nhiên trừng lớn, cảm nhận được yết hầu mát lạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tên này nhân hoàng cảnh cường giả, một cánh tay chỉ vào phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được, cổ nhẹ nhàng một thấp, thình lình có thể thấy được một tia đỏ thắm tiên huyết thuận cổ không ngừng hướng về phía dưới chảy xuôi. Thiếu chủ. Đi theo tên này thiên thủy thế gia sau lưng hai tên nhân hoàng cảnh cường giả cũng là đột nhiên cảm thấy một tia không ổn, có thể là bọn hắn hay là vẫn không có xảy ra chuyện gì khác thường. Thiếu chủ. Một tên khác nhân hoàng cảnh cường giả lại lần nữa kêu lên một tiếng, có thể là vẫn không có bất kỳ đáp lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hai tên nhân hoàng cảnh cường giả nhìn nhau một chút, đồng nhiên cảm thấy một tia không ổn, một người trong đó nhịn không được vỗ một cái tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ bả vai, ngay tại tay của hắn rơi vào tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ trên người trong nháy mắt, tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ thân thể, cả người trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Ầm. Cứng ngắc thi thể nện ở mặt đất, phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang. T. Thiếu chủ. Cái này hai tên thiên người của thủy thế gia hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được hít sâu một hơi, đồng thời hô to một tiếng. Hai người lập tức ngồi xuống đem tên này thiên thủy thế gia thiếu chủ thi thể đỡ lên, một người trong đó đem tay phải dán tại thiên thủy thế gia thiếu chủ trước ngực, trên mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Thời khắc này thiên thủy thế gia thiếu chủ đã chết không thể chết lại, hơn nữa còn là chết tại hai người bọn họ danh nhân hoàng cảnh cường giả trước mặt, cái này muốn chết để thiên người của thủy thế gia biết rõ, hai người bọn họ cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, cũng căn bản sống không qua đêm nay. Lớn mật. Đương nhiên, hai người này đều là một tiếng hét to, đồng thời đem ánh mắt rơi vào trước đó tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, đây hết thảy đều là bởi vì cái này người, hắn chính là hung thủ. Giờ phút này danh nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả khỏe miệng vẫn như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào bất luận cái gì đem hai người này để ở trong mắt, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Muốn chết? Cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ. Ngày bình thường bọn hắn vô luận ở nơi nào, cho dù là đối mặt địa hoàng cảnh cường giả thậm chí là thiên hoàng cảnh cường giả, mặc dù đối phương thực lực không đem nhóm người mình để ở trong mắt, có thể là chí ít bên ngoài hay là vẫn như cũ khách khí, cũng sẽ không bày quá lớn giá đỡ. Mà giờ khắc này ra hỏa này, cũng dám xem thường mình hai người, đơn giản chính là muốn chết. Hai người này dứt lời, hai người đồng thời xuất thủ, vọt thẳng hướng tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hai người bọn họ thực lực cùng là nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Hai người thực lực cộng lại, hoàn toàn có thể bộc phát ra nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh thực lực. Hứ! Trông thấy cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả xuất thủ, tên này nhân hoàng hậu kỳ cường giả lại là nhịn không được phát ra một tiếng khinh thường hư nhẹ, chỉ gặp hắn vẹn vẹn tay phải vung lên, lại kéo một phát, hai xóa đao quang chợt hiện, hai người này thân ảnh liền ngừng lại. Ông! Sau đó, chỉ gặp một thanh vẹn vẹn chỉ có mạc hẹn một chỉ dáng dấp bạch sắc tiểu đao đống nhiên xuất hiện tại hai ngón tay của hắn ở giữa. Đây là một thanh lưỡi dao, có thể là lưỡi dao lại vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Phanh phanh. Hai người này thân thể đồng thời mới ngã xuống đất, miệng bên trong không ngừng phun tiên huyết, thân thể tại mặt đất không ngừng run rẩy, một đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn xem tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, ánh mắt bên trong lần nữa trở nên chấn kinh cùng sợ hãi. Một chiêu, chỉ một chiêu, thậm chí bọn hắn liên chiêu thức đều không có thấy rõ ràng, bọn hắn cũng đã bại, mà lại bại như thế triệt để. Hứ. Tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lại là nhẹ nhàng phát ra một tiếng thổn thức khinh thường, lắc đầu, thân thể có chút chuyển tới, ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, đã ngã trên mặt đất làm cuối cùng dễ rủa cái kia hai tên nhân hoàng cảnh cường giả, thình lình phát hiện tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân thể tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, thân cao, hình dạng, thậm chí ngay cả khí tức đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa, thậm chí liền liền y y phục bên trên phục sức cũng đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Cuối cùng trở nên cùng tên kia thiên thủy thế gia thiếu chủ không hai. Cham. Bách biến. Địa hoàng. Hai người này ánh mắt tại thời khắc này trở nên càng thêm khiếp sợ, thông, hết thảy đều thông. Vì sao bọn hắn ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống liền đã chết rồi, nguyên lai đánh giết bọn hắn, căn bản không phải cái gì thiên hoàng cảnh, mà là một tên địa hoàng cảnh, hơn nữa còn là làm cho cả Nhược Thủy Thành đều nghe tin đã sợ mất mật địa hoàng cảnh cường giả. Toàn bộ Nhược Thủy Thành, ám các đứng đầu nhất sát thủ một trong. Danh xưng bách biến địa hoàng, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả đứng trước mặt của hắn, cũng vô pháp phát hiện hắn ngụy trang, bọn hắn bất quá là chỉ là nhân hoàng cảnh cường giả, chết tại dạng này một tên cường giả trong tay căn bản không an. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hai người trực tiếp nhắm mắt lại. Bách biến địa hoàng tay phải trực tiếp vung lên, trên không trung kéo ra một vết nước, cả người một chân trực tiếp bước vào đạo này vết nước không gian bên trong, đồng nhiên thân thể dừng lại, phảng phất mình rơi mất cái gì đồng dạng. Sau đó tay trái của hắn nhẹ nhàng nâng đỡ cái chán, đã bước vào khe hở chân lần nữa thu hồi lại, quay người nhìn mình sau lưng ba bộ thi thể, tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái này ba bộ thi thể lập tức tại thời khắc này lập tức hóa thành vô số bọt biển, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mặt đất, chỉ ở đất này mặt lưu lại ba đám đen nhánh vết tích, phảng phất là một đầu chó chết bị trực tiếp đốt thành tro đồng dạng. Làm xong đây hết thể về sau, tên này bách biến địa hoàng lúc này mới lần nữa lôi ra một đầu vết nứt không gian. cả người không chút do dự chui vào vết nứt không gian bên trong. Cùng lúc đó, tại buổi tối đó, toàn bộ Nhược Thủy Thành thỉnh thoảng đều có thể phát hiện một chút cường giả đã tới, thậm chí ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả đều có ra mặt, toàn bộ Nhược Thủy Thành tại thời khắc này phong vân dũng động. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lê Duyệt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, mặc cho Tiêu Trường Sinh đưa nàng tay kéo ở nhanh chóng hướng về phía trước bước nhanh tới, nàng không rõ vì cái gì bọn hắn rõ ràng là vương cảnh cường giả, vì sao không trực tiếp dùng bay, mà là muốn đi. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi lại nói. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, làm gì không trực tiếp lưu tại Lưu Mục Thương Hội. Lê Duyệt lần nữa nghi ngờ hỏi, nàng căn bản không nghĩ ra Tiêu Trường Sinh làm đây hết thảy mục đích đến tột cùng là vì cái gì. Hiện tại không thể ở tại Lưu Mục Thương Hội. Tiêu Trường Sinh hồi đáp, có thể là vẫn không có giải thích vì sao không thể ở tại Lưu Mục Thương Hội. Lê Duyệt nhẹ gật đầu, cả người cái hiểu cái không, mười phần chất phác. Liền nơi này. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh lôi kéo Lê Duyệt thân ảnh trực tiếp tại một chỗ nhà trọ ngừng lại, nhãn tình sáng lên, đối Lê Duyệt nói, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hai vị bên trong mà mời, xin hỏi hai vị là nghỉ chân mà hay là ở trọ. Trông thấy Lê Duyệt cùng Tiêu Trường Sinh vào cửa hàng, một tên tiểu hỏa kế lập tức tiến lên nên nói, đầy mặt nụ cười hỏi. Chương 374, trắng trợn. Ở trọ, thuận tiện đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn toàn bộ bên trên một phần, gian phòng cũng phải tốt nhất, bản công tử là có tiền. Tiêu Trường Sinh đối tên này tiểu hỏa kế nói, tiện tay trực tiếp ném ra 10 khối linh thạch cho tên này hỏa kế. Tên này tiểu hỏa kế trông thấy linh thạch, cả người con mắt đều đã tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận linh thạch, vui vẻ ra mặt đem linh thạch nhét vào trong ngực, sau đó đối hai người nói, hai vị mời lên lầu, tiểu nhân cái này cho ngài hai vị chuẩn bị đồ ăn đi, bảo đảm mà để ngài hai vị hài lòng. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh gật đầu, mang theo Lê Duyệt trực tiếp đi hướng lầu 2, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, khóe miệng có chút dơ lên. Lê Duyệt trong lòng tràn đầy nghi ngờ ngồi tại Tiêu Trường Sinh đối diện, cả người có vẻ hơi đứng ngồi không yên, thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, thình lình phát hiện, đôi này mặt thẳng tắp nhìn sang, bắt mắt nhất cái nào một tòa lâu, đúng là bọn họ trước đó chỗ Lưu Mục Thương Hội. Tiểu đệ, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Lê Duyệt gật đầu, tràn đầy không hiểu. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói, bởi vì nơi này là cái này phương viên hơn 10 dặm kém nhất nhà trọ. A. Lê Duyệt nghe vậy, ánh mắt quan sát một chút khách sạn này hoàn cảnh, to lớn lầu các không nhốn bụi trần, chung quanh còn trưng bày vô số kỳ hoa dị thảo, làm cho cả thân người ở vào khách sạn này bên trong, đều có một loại ninh thần tĩnh tâm cảm giác, chỗ như vậy, hay là kém nhất địa phương. Cái này nhưng so sánh Mậu Sơn thôn tốt mấy trăm lần, không đúng, là mấy vạn lần cũng không chỉ. Phải biết, toàn bộ Mậu Sơn thôn, tốt nhất phòng, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng tấm ván gỗ đậy lại mấy tòa nhà phòng ở, có thể là cùng nơi này so sánh. Cho dù là nơi này một gian chuồng ngựa, chỉ sợ đều muốn so Mậu Sơn thôn tốt nhất phòng ở tốt. Hoàn cảnh nơi này mặc dù tốt, nhưng là nơi này là Nhược Thủy Thành, là toàn bộ trong phạm vi mấy trăm dặm duy nhất một tòa thành trì, khổng lồ như thế thành trì, trong đó nhà trọ tiểu lâu càng là vô số, vì lôi kéo khách hàng đều là nghĩ hết biện pháp, có lẽ nơi này kém nhất tiểu lâu, so với các vương thành tốt nhất tiểu lâu, đều là không ngại nhiều nhường, có thể là tại cái này Nhược Thủy Thành, nó chính là kém nhất. Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lê Duyệt nghe vậy, ánh mắt bên trong càng trở nên hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bọn hắn tới đây, cùng khách sạn này là kém nhất nhà trọ, lại có quan hệ thế nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Tiêu Trường Sinh hai người dưới lầu, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện dưới lầu, hết thảy trọn vẹn 6 người, cái này cũng mang ý nghĩa, 6 người này thực lực, toàn bộ đều là nhân hoàng cảnh cường giả. Trông thấy 6 người này xuất hiện, Lê Duyệt ánh mắt lập tức biến đổi. Xuyệt, chớ khẩn trương. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói. Ừm. Lê Duyệt gật gật đầu, mặc dù nói nội tâm không khẩn trương, có thể là ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng về dưới lầu nhìn lại. Cũng liền trong nháy mắt này, lầu dưới 6 tên nhân hoàng cảnh cường giả ánh mắt cũng là rơi vào trên lầu, dọa đến Lê Duyệt lập tức thu hồi ánh mắt quay người, không dám ở nhìn về phía dưới lầu, hiển nhiên dọa cho phát sợ. 6 người ánh mắt nhìn về phía trên lầu, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người ngồi tại chỗ cửa sổ, 6 người đều là nhíu mày. Không dám rất nhanh lại liền đem ánh mắt đặt ở nơi khác, không có tiếp tục tại Tiêu Trường Sinh hai người này trên thân dừng lại. Đi nơi nào? Không biết, đi thật nhanh. Chẳng lẽ đã rời đi Nhược Thủy Thành rồi? 6 người nghị luận ầm ĩ, một người trong đó mở miệng lần nữa, nói, chia ra tìm. Tốt. Còn lại 5 người nghe vậy, cũng là đồng thời gật đầu, hiển nhiên quyết định này có thể. 6 người đã quyết định chia ra tìm kiếm mục tiêu, chỉ là cái này biển người mênh mông, bọn hắn ngay cả mục tiêu bóng dáng đều chưa từng gặp qua. Lại như thế nào đi tìm? Tiểu đệ, bọn hắn đang tìm cái gì, tình trạng gì như vậy hung? Lê Duyệt hỏi, từ đó đi theo Tiêu Trường Sinh đi ra cái này Mậu Sơn thôn về sau, nàng đột nhiên phát hiện, thế giới bên ngoài, nàng căn bản không có chút nào hiểu, hoàn toàn phảng phất như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Tại Mậu Sơn thôn, thôn dân mặc dù thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm, mặc dù khả năng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thế nhưng lại xưa nay sẽ không có những này âm mưu quỷ kế, đều là hô bang hỗ trợ, càng sẽ không toát ra như thế hung quang. Mà lại, nguyên bản Lê Duyệt coi là, lúc đầu Ly Sơn Tông là cường đại cỡ nào tông môn, có thể là thẳng đến đi Mậu Sơn thôn, đi đến cái này Nhược Thủy Thành, mới thình lình phát hiện, Ly Sơn Tông tại những thế lực này trước mặt, chỉ sợ ngay cả một con kiến cũng không bằng. Thậm chí liền ngay cả nàng thực lực bây giờ, đều đã có thể nghiền ép toàn bộ Ly Sơn Tông. Tìm chúng ta. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, không chút phật lòng. Tìm chúng ta. Lê Duyệt ánh mắt bên trong nghi hoặc trở nên càng thêm phức tạp, tìm bọn hắn làm cái gì, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết những người này, thậm chí liền tiếp xúc đều chưa có tiếp xúc qua, bọn hắn dựa vào cái gì tìm kiếm mình hai người. Không có việc gì, đừng lo lắng, nếu như bọn hắn thực sự không có mắt nhất định phải mình đụng vào, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Bọn hắn là bởi vì chúng ta bán nhiều như vậy linh thạch, cho nên muốn tìm chúng ta phiền phức, đoạt lấy đi sao? Lê Duyệt ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, hỏi dò. Bọn họ đích xác là bởi vì chúng ta bán rất nhiều linh thạch cho nên mới tìm chúng ta, có thể là tìm chúng ta nguyên nhân lại không phải muốn cướp đoạt trong tay chúng ta linh thạch, mà là bởi vì cô kia cửu giai giao long thi thể. Tiêu Trường Sinh cười nói. Cái gì? Nghe xong Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt ánh mắt bên trong nghi hoặc trở nên càng thêm dày đặc, bọn hắn không oán không cửu, đêm hôm khuya khoắt tìm bọn hắn vậy mà không phải là vì cướp tiền, mà là vì cỗ thi thể kia, có thể là liền xem như muốn tìm thi thể, bọn hắn hẳn là tìm người mua mới đúng, tìm chúng ta có làm được cái gì, thi thể lại không tại chúng ta chỗ này. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, cũng không còn làm giải thích nhiều. Bọn hắn muốn tìm kỳ thật cũng không phải thi thể, mà là hắn đến tột cùng như thế nào đánh giết đầu kia cửu giai giao long, cái này mới là mấu chốt. Liền xem như bị phong ấn, cũng có thể phát huy ra bát giai thú hoàng đỉnh phong thực lực. Mà lại bởi vì đầu này cựu giai giao long thú hoàng đặc thú nguyên nhân, cho dù là liền xem như chỉ có thể phát huy ra bát giai thú hoàng thực lực, hắn thực tế năng lực, cũng đã đạt đến bình thường cựu giai thú hoàng uy lực. Trừ phi là có thiên hoàng cảnh cường giả xuất thủ, thậm chí là thần cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể dễ dàng như thế đánh giết một đầu cựu giai giao long, nếu không bình thường cường giả, cùng cảnh giới bên trong. Cũng căn bản không có một người là cựu giai giao long đối thủ. Bởi vậy bọn hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, có thể đánh giết cựu giai giao long thực lực cường giả, lại chính là một cái chỉ là thiếu niên. Mà lại thiếu niên này an vị ở trước mặt bọn họ, từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy nhìn xem bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Tốt Duyệt tỷ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, ngươi bây giờ cần phải làm là thiếu khuyết năng lực thực chiến, chỉ cần đem năng lực thực chiến tăng lên, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ còn lần nữa gia tăng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt vô cùng kiên định nói. Chương 375, bản tử kiên trì, thiên hoa tăng thêm. Ừm. Lê Duyệt nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hăng hái gật đầu, không nghĩ nhiều nữa quá nhiều, nàng minh bạch, nếu như hạ Tiêu Trường Sinh hy vọng nàng có thể biết đến đồ vật, cho dù là nàng hiện tại không hỏi, chờ thời cơ đã đến, Tiêu Trường Sinh cũng biết nói cho hắn biết. Cùng lúc đó, trước đó tên kia dẫn bọn hắn đi lên tiểu nhị, cũng lần nữa đem đồ ăn đưa đi lên. Duyệt tỷ, ngươi lưu tại nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Duyệt, đối Lê Duyệt vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm gì đi? Lê Duyệt nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Đi xem một cái. Tiêu Trường Sinh đáp. Ừm, ngươi cẩn thận một chút. Lê Duyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Tốt, ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Trường Sinh đáp, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người vẹn vẹn mấy bước ở giữa. Liền biến mất tại Lê Duyệt trước mắt, để Lê Duyệt trong mắt vô cùng phức tạp, nàng đỗng nhiên minh bạch, Tiêu Trường mang nàng ra nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì an toàn của nàng suy nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng an toàn của nàng, Tiêu Trường Sinh căn bản không cần mang theo Lê Duyệt ra, cái này khiến Lê Duyệt trong lòng có chút ấm áp. Vâng! Nhưng mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh vừa mới xuất hiện tại Lưu Mục Thương Hội trước cửa, liền phát hiện một thân ảnh từ trong Lưu Mục Thương Hội đập ra, hung hăng nện ở Lưu Mục Thương Hội trước cửa. Gây nên chung quanh vô số người vây xem. Phúc! Đạo nhân ảnh này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, chính là Lưu Mục Thương Hội hội trưởng Lưu Bản Tử. Mập mạp chết bẩm, mau nói, đến tột cùng là ai gửi bán đầu này cựu giai giao long thi thể, là ai ngồi tại chữ thiên số một phòng, có phải hay không đấu giá cựu giai giao long thi thể người? Chỉ gặp một tên nhân hoàng cảnh cường giả xuất hiện tại bản tử bên người, đối bản tử hung tận hỏi. Khu khu. Bản tử vết thương chẳng chịt, trên mặt đất không ngừng ho khan, chau mày, cả người thân thể mập mạp co quắp tại cùng một chỗ, cơ hồ trên mặt đất không ngừng run rẩy, ho khan vài tiếng sau nói, ta không biết, muốn chết. Nghe thấy Lưu bản tử, tên này nhân hoàng cảnh cường giả lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, giận mắng một tiếng, nói, mập mạp chết bẩm, ngươi cho rằng bản hoàng không dám giết ngươi đúng hay không, nhanh nói ra, đến tột cùng là ai bán đấu giá cửu giai giao long thi thể, thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Không, không biết. Bản tử ánh mắt trợn trắng mắt, vẫn như cũ vô cùng kiên định nói. Ghê tởm. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, cả người trở nên vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn chính là thẹn quá hóa giận, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại không thể giết tên mập mạp chết bầm này, nếu như không phải là bởi vì cái này xa xa, giờ phút này mập mạp chết bầm cũng sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Bản tử, ngươi hay là thành thành thật thật bàn giao đi, không cần đang giấu giếm, không có cái gì chỗ tốt. Mặc dù các ngươi Lưu Mộc Thương hội phía sau có thế lực lớn chỗ dựa, có thể là chúng ta lại không quan tâm. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đi ra, đối bản tử nở nụ cười nói, chính là trước đó tên kia ra giá cao vỗ xuống đầu kia cựu giai giao long thi thể cường giả, cảnh giới đã đạt tới địa hoàng cảnh hậu kỳ. Ở tên này nam tử trung niên trong ngực, còn ôm một cái toàn thân lông tuyết trắng hồ ly, tuyệt mỹ dáng người liền co quắp tại tên này nam tử trung niên trong ngực, mặc cho nam tử không ngừng vuốt ve trấn an hắn thân thể. Cái này toàn thân lông tuyết trắng hồ ly mười phần hưởng thụ lấy tên này nam tử trung niên thân mật vuốt ve. Ta thật không biết. Bản tử nhắm mắt lại, vô cùng kiên định nói, cả người phảng phất một con dê đợi làm thịt đồng dạng. Hừ. Liên tục mấy lần hỏi thăm, đều không có từ tên này bản tử trong tay liền hỏi bất luận cái gì tin tức có giá trị. Cái này khiến tên này nam tử trung niên vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ lớn như vậy Lưu Mộc Thương hội, giờ phút này ngoại trừ mập mạp này bên ngoài, cái khác hoàng cảnh cường giả cũng sớm đã trốn thì trốn chạy chạy. Có thể là chính là như vậy một cái biết rõ nội tình nhiều nhất người, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, lại đều vẫn không có cậy mở tên mập mạp chết bầm này miệng, cái này khiến tên này nam tử trung niên trong lòng mười phần thụ thương. Bản hoàng hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái kia đấu giá cửu giai giao long thi thể người, cửu giai là ai, nếu như ngươi còn không nói, cũng đừng trách ta không khách khí, đưa ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ cho ăn tiểu bạch. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nói hắn dùng tay vớt ve một chút trước người bạch sắc hồ ly. Hô thử. Cái này bạch sắc hồ ly cũng tựa hồ là lây nhiễm đến chủ nhân không vui, cũng là ngồi một cái nhe răng trợn mắt dáng vẻ phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng rơi vào bản tử trên thân, để trông thấy một màn này người đều là nhịn không được không rét mà run. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái này bạch sắc hồ ly, hoàn toàn chính xác ăn qua thịt người, hơn nữa còn nếm qua không chỉ một lần. Ta không biết. Lưu bản tử giờ phút này đã nằm trên mặt đất, hai mắt vẹn vẹn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị biểu lộ. Hắn đã chờ thời gian lâu như vậy, rốt cục mới đợi đến dạng này cơ hội, chỉ có cơ hội này hắn mới có hy vọng tiến vào Lưu Mộc Thương hội nội bộ, đây là hắn kiên trì nổi duy nhất hy vọng. Có thể là nếu như hắn đem Tiêu Trường Sinh tiết lộ thân phận ra ngoài, như vậy hắn cơ hội này khẳng định sẽ ngâm nước nóng, cho nên nó chỉ có thể chờ đợi, mà giờ khắc này rõ ràng, đám người này hiển nhiên đã có chút không chờ được. Giết hắn. Đi thôi. Gặp bàn tử hay là vẫn như cũ không chịu nói, tên kia trong ngực ôm hồ ly địa hoàng cảnh trong mắt cường giả hiện lên một tia không vui, đối người bên cạnh hoàng cảnh cường giả nhẹ nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Vâng. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu, hướng phía Lưu bàn tử đi đến, khỏe miệng có chút câu lên, nói, làm gì tự tìm phiền phức đâu, đem tất cả biết đến sự tình đều nói chẳng phải không sao. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, buông xuống. Ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm nhận được một tia đau đớn. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả nhếch miệng lên, nhàn nhạt cười nói. Hắc hắc hắc. Dứt lời, tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong tay, đột nhiên toát ra một kiện tiểu đao, giống như cười mà không phải cười đối với Lưu bản tử nói, cả người trực tiếp đi quá khứ, nhếch miệng lên vẻ đắc ý tiếu dung. Chương 376, giải cứu Lưu bản tử, thăng thêm. Tên mập mạp chết bầm này, đều đã đến cái này trong lúc mấu chốt. Hắn đến cùng tại kiên trì cái gì? Một bên núp trong bóng tối Tiêu Trường Sinh trông thấy Lưu bản tử thậm chí ngay cả chết đều sợ, vẫn như cũ không chịu bại lộ thân phận của mình, cả người lông mày cũng là hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Hắn biết rõ, mập mạp này khẳng định có chính hắn trong lòng mục đích, nhưng là tuyệt đối không có quan hệ gì với mình, hắn cũng không tin tưởng, tên mập mạp chết bầm này sẽ vì giữ vững bí mật gì vô duyên vô cớ kiên trì lâu như vậy. Hắn cùng mập mạp chết bầm này nhưng không có sâu như vậy giao lưu. Mà lại, lấy cái tên mập mạp này tính cách, căn bản không cần đánh, chỉ cần thả một đống linh thạch ở trước mặt của hắn, chỉ sợ cái gì sự tình đều có thể nói ra. Mà giờ khắc này tên mập mạp chết bầm này lại vì giữ gìn bí mật này, giữ vững được lâu như vậy cũng không chịu tiết lộ người đấu giá thân phận, từ một điểm này đó có thể thấy được, cái tên mập mạp này hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản. Bàn tử, chuẩn bị xong chưa? Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả một mặt mỉm cười nhìn Lưu Bàn Tử, đối Lưu Bàn Tử khẽ cười nói, nhưng là cái này mỉm cười xuất hiện tại lúc này, để cho người ta không khỏi có chút dùng mình. Song song, lần này cái này Lưu Mộc Thương Hội xem như xong. Đúng à, cũng không biết cái này Lưu Mộc Thương Hội trêu chọc dạng gì cường giả, vậy mà dễ dàng như vậy liền bại, mà lại cái thế lực này cũng không tránh khỏi quá phách lối, vậy mà tại dám ở Nhược Thủy Thành liền ra tay với Lưu Mộc Thương Hội. Nguyên bản còn có chút xem thường cái này Lưu Bàn Tử, nhưng không có nghĩ đến cái này mập mạp chết bầm đến chết cũng không chịu tiết lộ người mua tư liệu, xem ra cái này Lưu Mộc Thương Hội, về sau vẫn là có thể tin tưởng. Còn lấy về sau, các ngươi cảm thấy cái này Lưu Bàn Tử chết rồi, cái này Nhược Thủy Thành, về sau còn sẽ có Lưu Mộc Thương Hội sao? Trung quanh vô số người nghe vậy, lập tức đối trung quanh không ngừng nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lưu Mộc Thương Hội viện lạc chẳng cảnh, từng cái trong lòng cảm khái vô cùng. Toàn bộ Nhược Thủy Thành đấu giá trước ba Lưu Mộc Thương Hội, lại muốn rơi cái bị giải tán hạ tràng. Khu khu. Ngay tại tên kia nhân hoàng cảnh cường giả sắp động thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, xuất hiện tại Lưu Bản Tử trước người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trên đất Lưu Bản Tử còn có đang định đánh giết Lưu Bản Tử tên kia nhân hoàng cảnh cường giả. Kỳ thật lấy tên kia nhân hoàng cảnh cường giả thực lực, muốn giết chết một tên địa vương cảnh cường giả, đơn giản liền so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, có thể là hắn hưởng thụ chính là loại này tra tấn địch nhân khoái cảm. Địch nhân trước khi chết càng dãy rủa, càng là sợ hãi, cho hắn mang đến sung sướng thì càng nhiều, hắn muốn nhìn một chút cái này Lưu Bản Tử trước mặt mình, đến tột cùng sẽ kiên trì tới khi nào. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả bỗng nhiên sững sờ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Sinh, thanh âm nhịn không được vô cùng băng lãnh nói, đem Lưu Bản Tử bùng ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, nhân vương cảnh sơ kỳ. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ ngụy trang cảnh giới, chính là một tên nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực như vậy tại hắn tuổi tác như vậy dưới, có lẽ đã là một tên đỉnh cấp cường giả, có thể là tại nhân hoàng cảnh cường giả trước mặt, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ đâu tới lăn đi đâu, bản hoàng hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết người, có thể là, bản hoàng cũng không để ý giết nhiều người một cái. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả khoe miệng cười tà nói, ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Các ngươi không phải một mực muốn tìm tên kia đấu giá cựu giai giao long thi thể người sao, ta biết cái này manh mối. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này nhân hoàng cảnh cường giả, đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả nhẹ nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia nhân hoàng cảnh cường giả con mắt lập tức sáng lên, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong có một tia kích động. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi biết tên kia đấu giá cựu giai giao long thi thể người tin tức. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, hai tay bắt lấy Tiêu Trường Sinh hai vai, lập tức quát. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, mặc cho tên này nhân hoàng cảnh cường giả bắt lấy bờ vai của mình, cũng không khóc cũng không hô, mặc cho tên này nhân hoàng cảnh cường giả bắt lấy. Là ai? Mau nói, chỉ cần nói ra, bản hoàng trùng điệp có thưởng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả đột nhiên trầm giọng nói, thanh âm có chút kích động. Ngươi qua đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả nhẹ nhàng nói là nói. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, bất quá vẫn là hướng phía Tiêu Trường Sinh tới gần, nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không mà nói, bản hoàng cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả để ở trong mắt, tên này nhân hoàng cảnh cường giả thực lực mặc dù mạnh, nhưng là ở trước mặt của hắn, nhưng cũng là không chịu nổi một kích. Càng sâu kiến không hề khác gì nhau. Tên kia đấu giá cựu giai giao long thi thể người, liền trước mặt ngươi. Tiêu Trường Sinh gián tên này nhân hoàng cảnh cường giả mặt nhẹ nhàng nói. Cái gì? Tên này nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó cả người trở nên vô cùng phẫn nộ. Cái này đáng chết nhân vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám trêu đùa cùng hắn, đơn giản chính là muốn chết. Cẩn thận! Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vừa mới mở miệng, nhưng mà hắn cũng còn chưa nói hết, đồng nhiên. Thân thể của hắn lập tức có chút cứng đờ, không khỏi túi đầu xuống nhìn về phía mình bụng dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải không biết lúc nào đã đập vào hắn linh cơ bên trên, giờ phút này nàng linh cơ đã xuất hiện từng đạo vết rách. Không, không, không. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả bỗng nhiên hai mắt dữ tợn, miệng bên trong đứt quãng nói chữ không, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, lần này, mình vậy mà thật lần thứ nhất để hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn chỉ có thể không ngừng ho hét, bắt đầu không ngừng tu luyện linh lực, để thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục sung mãn. Có thể là hắn càng là hấp thu linh lực, những này linh lực tại thông qua linh căn trong nháy mắt, cái kia từng đầu linh căn, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, không ngừng đứt gãy vỡ vụn, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng chấn động vô cùng. Không. Đông nhiên, hồi lâu sau, tên này nhân hoàng cảnh cường giả đột nhiên phát ra một tiếng to lớn chú lên, cả người thi thể trực tiếp một nháy mắt mới ngã trên mặt đất, hai mắt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường nhân hoàng cảnh cường giả, vậy mà lại cứ như vậy chết đi, sẽ chết cứ như vậy biệt khuất, hắn không cam tâm, có thể là giờ phút này vẫn như cũ không có chút nào nửa điểm thuốc hối hận. Cái này đáng chết tiểu tử, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, một chiêu, chỉ một chiêu, sẽ phá hủy mình linh căn cùng linh cơ. Đến mức hắn ngay cả hấp thu linh lực khôi phục đều không thể làm được. Hừ. Trông thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả chết đi, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, khinh thường trào phúng, lấy thực lực của hắn, muốn đánh giết một tên nhân hoàng cảnh cường giả, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Chương 377, trốn. T. Đừng nói là tên này đã chết đi nhân hoàng cảnh cường giả, liền ngay cả đứng một bên Lưu Bàn Tử. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền đánh chết một tên nhân hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, để Lưu Bàn Tử cả người đều là nhịn không được không rét mà run. Mặc dù hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, dù sao hai trên lệnh trọn vẹn một cái đại cảnh giới, lấy tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, căn bản cũng không có thể là hắn địa hoàng cảnh trung kỳ đối thủ. Chỉ là hắn không thể bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy chỉ có thể mặc cho tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả không ngừng ở trên người hắn tiến hành nhục nhã. Nhưng là đây hết thảy đều là bởi vì nó là địa hoàng cảnh cường giả nguyên nhân, cho nên nó mới tự tin như vậy. Hắn có lòng tin tuyệt đối, ở tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả ra tay với hắn một nháy mắt, trong nháy mắt đem nó đánh giết. Có thể là Tiêu Trường Sinh mới bao nhiêu lớn? Mới cảnh giới gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tháng trước đó Nhược Thủy Thành Lý Gia diệt vong, toàn bộ Lý Gia trong vòng một ngày bị nổ tận gốc. Tất cả hoàng cảnh cường giả toàn bộ tử vong, không có một cái nào người sống, mà căn cứ những cái kia trốn tới Lý Gia thị vệ lời nói, tiến vào Lý Gia, chính là một tên thiếu niên cùng một tên tuyệt mỹ tư sắc thiếu nữ. Mà cái này một lại, không học hỏi đối ứng Tiêu Trường Sinh sao? Bàn Tử ánh mắt không khỏi rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong lòng vô cùng phức tạp, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại ở thời điểm này nguyện ý ra mặt cứu hắn, hắn làm như vậy đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì, đấu giá đầu kia cửu giai giao long linh thạch còn tại trên người mình. Bàn Tử không nghĩ ra. Đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả tinh huyết trực tiếp sau khi thôn phệ, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức đem ánh mắt rơi vào Lưu Bàn Tử trên thân, đối Lưu Bàn Tử nói ra, Bàn Tử, đi. A. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bàn Tử giật mình, vội vàng đứng lên, gật gật đầu, nói, đa tạ công tử cứu rút, đa tạ công tử cứu rút. Bớt nói nhảm. Tiêu Trường Sinh nhíu nhíu mày. Hắn cũng không quan tâm mập mạp chết bầm này đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì. Vâng vâng. Bàn Tử nghe vậy, liên tục gật đầu, không núng đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, còn thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra sợ hãi vô cùng. Người nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, trước đó đi theo tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, một người trong đó đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên trên tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thi thể, lập tức hét to một tiếng. Chết. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải vươn ra, một cái to lớn hư không đại thủ liền trống rông xuất hiện ở tên này nhân hoàng cảnh cường giả bên người, trong nháy mắt đem nó tóm lấy, sau đó nhẹ nhàng một nắm, từng tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên. Xoạt xoạt, ken két. A a a a. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người sắc mặt đều bị đau biến hình, trên người xương cốt hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh bóp nát, một thân tinh huyết cũng trong nháy mắt này bị thôn phệ. Hừ. Không đến một hơi thời gian, tên này nhân hoàng cảnh cường giả liền đã mất đi sinh cơ, bị Tiêu Trường trực tiếp như là ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống một bên, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, lộ ra mười phần khinh thường. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, từ Tiêu Trường sinh xuất hiện về sau, đã có hai tên nhân hoàng cảnh cường giả tử vong, đây chính là nhân hoàng cảnh cường giả A, ngày bình thường liền xem như mấy tháng, cũng chưa chắc sẽ có một tên nhân hoàng cảnh cường giả vỡ lạc. Mà Tiêu Trường Sinh lại tùy tiện liền chém giết hai tên nhân hoàng cảnh cường giả, mà lại ngay cả sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, cái này khiến người chung quanh đều là nhịn không được cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cái này, Lưu Bản Tử cũng là mở to hai mắt nhìn, ra vẻ chấn động vô cùng biểu lộ, miệng ấp há ấp úng nói. Không được. Tiểu tử, ngươi là ai? Bắt hắn lại. Hai tên nhân hoàng cảnh cường giả tử vong, cũng lập tức kinh động đến những người khác hoàng cảnh cường giả, chí ít hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, nhìn xem đã chết đi hai tên nhân hoàng cảnh cường giả, đều hoàn toàn biến sắc. Đi. Tiểu trưởng sinh nhướng mày, một cái tay bắt lấy Lưu Bản Tử thân thể, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại mọi người trước mắt, một bước ở giữa chính là vài trăm mét bên ngoài, vẹn vẹn mấy hơi thở, cũng đã không thấy tung tích. Trốn chỗ nào? Nhanh, bẩm báo đường chủ. Cái kia mập mạp chết bẩm bị người cướp đi, khả năng chính là cái kia đấu giá cựu giai giao long người. Đuổi theo, bắt hắn lại. Mười mấy người nhân hoàng cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ, đồng thời sẽ rách không gian, hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ trốn phương hướng bỏ chạy. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, vừa vặn xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Lưu Bản Tử hai người sau lưng, có thể là cũng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Trường Sinh liền lại dẫn Lưu Bản Tử biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục đuổi. Không thể để cho bọn hắn chạy. Tiểu tử này là ai? Tốt yêu nghiệt. Cái này cả đám hoàng cảnh cường giả cũng là từng cái chấn động vô cùng. Tiêu Trường Sinh tốc độ, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn liền xem như sẽ rách không gian đuổi theo, vậy mà đều không cách nào đuổi kịp Tiêu Trường Sinh tốc độ. Cái này khiến cả đám hoàng cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ, từng cái thẹn quá hóa giận. Công tử, ngươi không cần phải để ý đến ta, hay là tự mình một người trốn đi, nếu như bọn hắn bắt lại ngươi, là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Bản Tử thân thể mập mạp hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh kéo tại sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng gian nan nói. Tiêu Trường Sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả nói chuyện cũng mười phần gian nan. Bất quá giờ phút này cũng làm cho Lưu Bản Tử biết rõ, Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối không phải hoàng cảnh cường giả, tối đa cũng vẹn vẹn chính là một tên thiên vương cảnh mà thôi, có thể là càng là biết đến càng nhiều, Lưu Bản Tử trong lòng thì càng chấn kinh. Một tên thiên vương cảnh cường giả có thể vượt cấp nhẹ nhõm đánh giết nhân hoàng cảnh cường giả, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, e là cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực lớn truyền thừa đệ tử, thực lực cũng liền không gì hơn cái này thôi. Đi không được. Tiêu Trường Sinh thanh âm thản nhiên nói, mang theo Lưu Bản Tử thân ảnh trực tiếp dừng lại, giờ phút này thân ảnh của bọn hắn đã thoát đi Lưu Mộc Thương hội chí ít khoảng cách mấy chục dặm, có thể là vẫn là bị những người kia đuổi theo. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút nổi nóng. Nhất định phải nhanh đạt tới hoàng cảnh, nếu không đối mặt có thể thi triển không gian xuyên toa hoàng cảnh cường giả, tốc độ của hắn hay là quá chậm, cũng may chung quanh nơi này giờ phút này đều là một mảnh rừng hoang, hắn có thể không hề cố kỵ thi triển thủ đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, sau lưng bọn hắn, liền xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều là nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, trên thân tản ra vô cùng cường đại khí tức. Bạch. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh cùng Lưu Bản Tử hai người trước người, đồng dạng xuất hiện ba đạo thân ảnh, dẫn đầu, chính là tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, trong tay vẫn như cũ không ngừng vuốt ve con kia bạch sắc hồ ly. Chương 378, mục đích thực sự. Các ngươi còn muốn hướng chỗ nào trốn? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nở nụ cười nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Lưu Bản Tử hai người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thanh âm nhẹ giọng hỏi, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Thật giống như hai cái lão bằng hưu ôn chuyện đồng dạng. Từ ngực, đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Lưu Bản Tử, nghe thấy tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lời nói, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai con chân đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình. Chỉ gặp ở phía sau hắn, đồng dạng có hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả đối bọn hắn hai người nhìn chằm chằm, trên mặt toát ra tới sợ hãi thì càng dày đặc. Là ngươi giết ta hai vị kia huynh đệ. Tên này địa hoàng cảnh cường giả ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh, lại phát hiện mình căn bản là không có cách dò xét đến Tiêu Trường Sinh thực lực, cái này khiến tên này địa hoàng cảnh cường giả trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, trên thế giới này, huyền diệu đồ vật thực sự quá nhiều, một chút cường đại ẩn nấp công pháp, đều có thể tùy tiện ẩn nấp khí tức của mình, để vượt qua thực lực bản thân rất nhiều cường giả, đều không thể dò xét đến hắn thực lực chân thật. Mà lại một chút đặc thù bí bảo, cũng có thể tùy tiện làm được điểm này, cho nên nó cũng không giật mình, thậm chí liền ngay cả có phải hay không Tiêu Trường Sinh đánh chết cái kia hai tên địa hoàng cảnh cường giả hắn đều cảm thấy không trọng yếu. Trọng yếu, là Tiêu Trường Sinh đến cùng có phải hay không tên kia đấu giá cựu giai giao long người bán. Ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ, ta hỏi ngươi, cái này cựu giai giao long thú hoàng thi thể, có thể là ngươi bán đấu giá. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm thản nhiên nói. Đứng sau lưng hắn cái kia hai tên hoàng cảnh cường giả, ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Hai người này thực lực, cũng tương tự đạt đến địa hoàng cảnh, chỉ bất quá so với Lưu Bản Tử thực lực còn muốn hơi yếu một ít, vẹn vẹn mới địa hoàng cảnh sơ kỳ, chỉ có địa hoàng cảnh nhất trọng thiên cùng địa hoàng cảnh nhị trọng thiên thực lực. Đối mặt cảnh giới đã đạt đến địa hoàng cảnh lục trọng thiên Lưu Bản Tử, hai người này căn bản cũng không phải là Lưu Bản Tử đối thủ, bất quá tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cảnh giới đã đạt đến địa hoàng cảnh bát trọng thiên. Thực lực của hắn lại có thể hoàn toàn nghiền ép Lưu Bản Tử. Ngươi muốn biết sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem chung quanh nơi này hơn 10 người địa hoàng cảnh cường giả, lộ ra một tia khinh thường, lấy thực lực của hắn, coi như mười mấy người này đồng thời xuất thủ, hắn cũng mảy may không sợ, bất quá đó cũng không phải hắn mục đích của chuyến này. Muốn? Tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả gật gật đầu, vuốt ve trong ngực bạch sắc hồ ly, cái này bạch sắc hồ ly, vậy mà cũng là một cái hung thú sùng vật, mà lại đã đạt đến thất giai hung thú, có thể so với nhân loại nhân hoàng cảnh sơ kỳ. Bất quá buộc phát thực lực, chỉ sợ đã đầy đủ có thể so với nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Một chút thực lực cường đại cường giả, đều sẽ lựa chọn thu phục một đầu cường đại hung thú làm sùng vật hoặc là tọa kỵ, từ đó gia tăng thực lực của mình, mà cái này bạch sắc hồ ly, chính là một cái đã đạt tới thất giai hung thú thú hoàng. Nếu như tùy ý nó tiếp tục trưởng thành, tương lai có cực lớn hy vọng trở thành cựu giai đỉnh phong thú hoàng, một đầu cựu giai đỉnh phong thú hoàng thực lực, là đủ nghiền ép nhân loại đại đa số thiên hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể là ta hết lần này tới lần khác không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đối tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nói, để tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lộ ra một tia sắc ý. Ngươi không muốn nói, bản hoàng tự nhiên có biện pháp để ngươi nói. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cắn răng nghiến lợi nói, đối bên trái tên kia địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói, cầm xuống tiểu tử này. Vâng. Tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, nói, mập mạp này đâu? Giết là được. Giờ phút này bọn hắn như là đã bắt lấy Tiêu Trường Sinh, cái này Lưu Bản Tử tác dụng cũng đã không lớn, bất quá câu nói này vừa mới nói xong, tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lại bỗng nhiên đổi giọng, nói, cùng nhau cầm xuống. Vâng. Tên này địa hoàng cảnh cường giả gật đầu, ánh mắt băng lãnh rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Lưu Bản Tử hai người trên thân, nói, hai vị, các ngươi là mình ngoan ngoãn đi tới, hay là để cho ta tự mình động thủ? Tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thanh âm băng lãnh, đạm mạc nhìn xem hai người, Lưu Bản Tử nghe vậy, cả người run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất là sợ hãi đến cực hạn, cái này khiến chung quanh một đám hoàng cảnh cường giả đều là lộ ra khinh thường. Lưu Mộc Thương hội vậy mà tìm như thế một cái sợ chứng làm hội trưởng, thật đúng là mù bọn hắn mắt chó, một câu liền dọa cho thành dạng này. Bản Tử, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào? Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Lưu Bản Tử trên thân, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia đường cong, để Lưu Bản Tử toàn thân trong nháy mắt khẽ vấp. Ừm. Chung quanh cái khác hoàng cảnh cường giả nghe vậy, đều là không khỏi đem ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì. Biết rõ ta vì cái gì mang ngươi tới đây sao? Gặp Lưu Bản Tử không nói lời nào, Tiêu Trường Sinh lại lắc đầu, nói, mang ngươi tới đây, là bởi vì, chỉ cần đến nơi này, bọn hắn một người đều đi ra không được, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi nguyện ý từ nay về sau đi theo ta, hiệu chung bản công tử. Bản công tử mặc kệ ngươi có mục đích gì, là thân phận gì, những này ta cũng sẽ không quản, nếu như ngươi không cách nào làm ra quyết định này, như vậy ta hiện tại ngay lập tức sẽ rời đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, có thể là mấy câu nói đó, lại đối Lưu Bản Tử tạo thành không cách nào nói rõ xung kích, nguyên bản còn toàn thân run rẩy thân thể, tại thời khắc này vậy mà trực tiếp ngừng lại, cả người phảng phất biến thành một cái mảnh gỗ đồng dạng. Giờ phút này trong đầu của hắn, tất cả đều là Tiêu Trường Sinh mấy câu nói đó, Tiêu Trường Sinh những lời này, đối với hắn lực trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng là giờ phút này hắn đã 100% khẳng định, Tiêu Trường Sinh khám phá hắn ẩn ấp. Cái này sao có thể? Đừng nói là một cái ngay cả hoàng cảnh đều không có đạt tới thiếu niên, liền xem như thần cảnh cường giả ra mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn, nếu không những năm này hắn đã sớm bại lộ, chỉ là Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào phát hiện hắn. Ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chung quanh một đám hoàng cảnh cường giả đều là lập tức nhịn không được bộc phát ra một trận cười ha ha, ánh mắt khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này là không phải sợ choáng váng, vậy mà để một tên mập ở thời điểm này hiệu chung hắn. Mà lại còn dưới hông cửa biển, nói chỉ cần Bản Tử không đáp ứng, hắn lập tức liền sẽ rời đi, ngươi đem chúng ta những người này làm không khí sao? Ừ ngực. Bản Tử giờ phút này trong lòng không ngừng dãy rủa, nuốt từng ngụm nước bọt, thực lực của hắn đã bị Tiêu Trường Sinh biết được, hoặc là hiệu trung Tiêu Trường Sinh, hoặc là giết Tiêu Trường Sinh bảo trụ bí mật, có thể là một loại tự giác lại nói cho hắn biết, liền xem như 10 cái hắn, cũng giết không được trước mắt thiếu niên này. Không sai, Tiêu Trường Sinh sở dĩ đem Lưu Bản Tử đưa đến nơi này, chính là vì thu phục Lưu Bản Tử, đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Chương 379, thực lực phong thích, tăng thêm tăng thêm tăng thêm. Đừng nghe bọn họ nhiều lời, đem hai người này trực tiếp cầm xuống. Tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả hơi không kiên nhẫn đối với bên người tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nói, để tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trong lòng giật mình, lập tức gật đầu. Tiểu tử, đã các ngươi không nguyện ý mình đi tới, như vậy bản hoàng cũng chỉ phải tự mình động thủ. Như vậy địa hoàng cảnh nhất trọng thiên cường giả đối Tiêu Trường Sinh nói, thân ảnh hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi đến. Nhìn xem tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, Tiêu Trường Sinh một mặt thông dong, không có chút nào đem tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả để ở trong mắt, thậm chí ánh mắt bên trong còn có tên kia một tia khinh thường. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Lưu Bản Tử, đột nhiên ngăn tại Tiêu Trường Sinh phía trước, thân thể mập mạp tại thời khắc này đột nhiên cho người ta một loại vững như Thái Sơn nặng nề. Mập mạp chết bẩm, ngươi nghĩ cản ta. Trông thấy Lưu Bản Tử cản trước mặt mình, tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lập tức cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Đống nhiên bước ra một bước, nhanh chóng hướng về hướng Lưu Bản Tử mà đi, đã như vậy, bản hoàng trước hết đưa ngươi mập mạp chết bầm này cầm xuống. Vâng! Ngay tại lúc thân thể của hắn tiếp xúc đến Lưu Bản Tử bên người trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng linh lực trong nháy mắt lấy Lưu Bản Tử bốn phía bộc phát, tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy tên này địa hoàng cảnh nhất trọng thiên cường giả cổ tay. Cái gì? Tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả mắt lườm một cái, không dám tin nhìn xem một màn này, tay của hắn lại bị tên mập mạp chết bầm này bắt lấy, hơn nữa, còn là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí ngay cả hắn đều không có thấy rõ. Còn có, giờ phút này Lưu Bản Tử trên thân, vậy mà bạo phát ra một cỗ để hắn đều cảm giác được sợ hãi vô cùng lực lượng, phảng phất mình ở trước mặt của hắn, liền nhỏ yếu như là một con kiến đồng dạng. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn chết. Tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả giận dữ, ánh mắt dữ tợn, muốn từ Lưu Bản Tử trong tay tránh ra. Có thể là Lưu Bản Tử thủ lại phảng phất là một cái kìm lớn đồng dạng vẹn vẹn đem hắn tay nắm lấy, căn bản là không cách nào tránh thoát ra ngoài mảy may. Ầm. Tiếp theo hơi thở, chỉ gặp Lưu Bản Tử tay trái nắm tay, hướng phía tên này địa hoàng cảnh bụng dưới đấm tới một quyền, ngập trời linh lực trong nháy mắt rót vào tên này địa hoàng cảnh cường giả thể nội, để tên này địa hoàng cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn trước mắt Lưu Bản Tử. Tên này địa hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị Lưu Bản Tử đấm ra một quyền đi đếm xa 10 mét, hai mắt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cả người hoàn toàn co quắp tại trên mặt đất, hai tay ôm mình bụng dưới, thống khổ nói ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Giờ phút này hắn linh cơ đều bị Lưu Bản Tử một quyền này trực tiếp vênh thành một phấn, thể nội ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều bị cái này vô cùng cường đại lực lượng chỗ chấn vỡ. Bị đè nén thời gian lâu như vậy, đây là Lưu Bản Tử lần thứ nhất thi triển thực lực chân thật của mình. Áp chế lâu như thế một quyền, tại thời khắc này rốt cục bộc phát, một quyền liền đem tên này địa hoàng cảnh cường giả đánh bại. Cái gì? Cái này sao có thể? Tên mập mạp chết bầm này làm sao có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy? Trung quanh một đám hoàng cảnh cường giả đều là chấn động vô cùng, ánh mắt không dám tin nhìn xem Lưu Bản Tử, bọn hắn không thể tin được, trước đó cái kia tại Lưu Mộc Thương Hội bị bọn hắn tra tấn đến không ngừng cầu xin tha thứ mập mạp chết bầm, lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Rất tốt. Trông thấy Lưu Bản Tử xuất thủ, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, nhẹ gật đầu. Địa hoàng cảnh. Đồng nhiên, một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm có chút sợ hãi hô, ngoại trừ địa hoàng cảnh cường giả, không ai có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng, Lưu Bản Tử còn không là bình thường địa hoàng cảnh. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền không nhịn được một trận tê cả da đầu, phải biết, trước đó tại Lưu Mộc Thương Hội, mỗi một người bọn hắn có thể là đều đối tên mập mạp chết bầm này tiến hành qua nhục nhã, bọn hắn vậy mà làm nhục một tên địa hoàng cảnh cường giả. Nếu như là ngày bình thường, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã chết 800 về cũng không chỉ. Ẩn tàng thật sâu. Liền ngay cả tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trông thấy một màn này, đều là trong lòng có chút chấn kinh, bất quá nhãn thần bên trong càng nhiều hay là phẫn nộ, thanh âm lạnh như băng nói, bất quá coi như ngươi là địa hoàng cảnh lại như thế nào, chỉ là địa hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, tại bản hoàng trước mặt ngươi vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm lạnh như băng nói, sau đó nhìn về phía cái khác một đám hoàng cảnh cường giả nói, các ngươi đem tiểu tử này bắt lấy, cái tên mập mạp này, giao cho ta. Vâng. Nghe thấy tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lời nói, cái khác một đám hoàng cảnh cường giả trong lòng lập tức thở dài một hơi, để bọn hắn đi đối phó một tên địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn coi như tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ chết như thế nào sẽ không biết. Bất quá Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, từ Lưu Bản Tử bên người đi ra, nhìn xem tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thản nhiên nói, không, đối thủ của ngươi không phải hắn, mà là ta. Ừm. Tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nghe vậy, ánh mắt bên trong lửa giận càng tăng lên, mà cái khác một đám hoàng cảnh cường giả nghe vậy, đồng dạng nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này sẽ không thật ngốc đi. Tiểu tử này vậy mà nói, hắn mới là đường đường địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ, ngươi biết địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả mạnh bao nhiêu thực lực sao? Bọn hắn gặp qua muốn chết, còn không có gặp qua như thế muốn chết. Cho ngươi 60 hơi thở thời gian, đem những người khác giải quyết hết. Tiêu Trường Sinh đối bên người Lưu Bản Tử thản nhiên nói, phảng phất là đang nói một kiện không quan trọng gì sự tình đồng dạng. Nhưng mà để một đám hoàng cảnh cường giả không có nghĩ tới vâng, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Bản Tử vậy mà động thủ thật, thân thể mập mạp trực tiếp xuất hiện tại sau lưng một đám hoàng cảnh cường giả bên người. Phanh phanh. A. A. Tại Lưu Bản Tử xuất hiện trong nháy mắt, hai tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân thể lập tức hướng về nơi xa bay đi, hét thảm một tiếng, nói ra tiên huyết, trên người linh cơ linh căn toàn bộ bị một quyền đánh diệt. Không. Động thủ, liên thủ đối phó tên mập mạp chết bầm này. Không thể cho cái tên mập mạp này tìm ở cơ hội. Một đám hoàng cảnh cường giả đều là trong nháy mắt kinh hãi, đối chung quanh cái khác mấy tên hoàng cảnh cường giả hô lớn, liền ngay cả tên kia địa hoàng cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng là sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Lưu Bản Tử vây lại. Mặc dù cảnh giới của hắn không phải Lưu Bản Tử đối thủ, có thể là dù sao cũng là cùng là địa hoàng cảnh cường giả, không đến mức một chiêu đều không chịu được nổi, tại kết hợp cái khác hơn 10 danh hoàng cảnh cường giả, hoàn toàn có năng lực cùng tên mập mạp chết bầm này một trận chiến. Giết. Ầm ầm ầm ầm. Ngập trời linh lực tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, ở đây tất cả địa hoàng cảnh cường giả đều là thi triển toàn bộ thực lực, linh khí che thiên, hướng phía Lưu Bản Tử chấn áp mà xuống. Tác giả Quan Nguyệt nói, tăng thêm tăng thêm tăng thêm. Chuyện quan trọng nói 3 lần, lập tức đến cuối tháng, lão quan nhìn một chút tiên hoa bảng, trước mắt tiên hoa bảng 20 danh, đừng nói 15 tên, chính là 20 danh đô rất khó bảo trụ. Cho nên lão quan cũng không xông cái gì tiên hoa bảng, xông không thắng người ta, mọi người nguyện ý đâu, liền cho lão quan ném hai đóa tiên hoa, tâm tình tốt có dư thừa tiền nhàn rỗi đâu, một lông hai lông không chê ít, 1.000 2.000 chê ít, lão quan ở đây cảm tạ tất cả ủng hộ lão quan người, cảm tạ tất cả. Thích võ đế người, lão quan sẽ tiếp tục cố lên. Cảm tạ mọi người. Chương 380, ngươi không phải là đối thủ của ta, thăng thêm. Đồng thời, cả đám hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cũng là tại thời khắc này bạo phát toàn bộ thực lực, đối mặt một tên địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả lực lượng, bọn hắn căn bản cũng không dám có chút khinh thường. Không đem hết toàn lực, bọn hắn liền phải chết. Mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, có nhất định cơ hội có thể những cái kia Lưu Bản Tử, có thể là càng lớn tỷ lệ là chết tại Lưu Bản Tử trong tay, giờ phút này tất cả mọi người đem hy vọng cuối cùng đặt ở tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong tay. Chỉ cần tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thành công cầm xuống tiểu tử kia, liền có thể xuất thủ chấn áp Lưu Bản Tử, đến lúc đó dù là Lưu Bản Tử là địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả, cũng quả quyết không phải địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy bản hoàng thành toàn ngươi. Tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm vô cùng băng lãnh, tay phải vớt ve trong lồng ngực của mình con kia bạch sắc hồ ly, đồng nhiên hai cánh tay đem bạch sắc hồ ly nâng lên, nói, tiểu bạch, đi, đem tiểu tử này lấy xuống. Thu. Bạch sắc hồ ly nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng rít chói tai, từ tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong tay nhảy xuống tới, ngay tại nó nhảy xuống trong nháy mắt, nguyên bản mỹ lệ tuyệt diệu thân ảnh, đột nhiên tại thời khắc này phóng đại mấy ngàn lần không thôi. Một đôi ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, chiều cao chí ít dài hơn 4-5 mét, bảy đầu cái đuôi thật dài không ngừng sau lưng nó lắc lư, đây là thất giai thú hoàng tiêu chuẩn. Nếu như có thể tu luyện tới cửu vĩ, như vậy thì sẽ thành cửu giai thú hoàng, đối với hồ tộc mà nói, mỗi một đầu cái đuôi đều là thực lực tiêu chí. Ngao. Đột nhiên, con hồ ly này phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Xa xa Lưu Bản Tử trông thấy một màn này, trong lòng lập tức giật mình, có thể là muốn xuất thủ đã tới đã không kịp. Hung thú thực lực nguyên bản liền so với nhân loại thực lực phải cường đại quá nhiều, con hồ ly này mặc dù chỉ là thất giai thú hoàng, có thể là thực lực cũng đã có thể so với nhân loại nhân hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng căn cơ kém một chút bình thường địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đều không phải là đối thủ của con hồ ly này. Ngay tại lúc con hồ ly này phóng tới Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải nâng lên, lại là trực tiếp đem con hồ ly này phần cổ bắt lấy. Con hồ ly này thân thể cao lớn trong nháy mắt đứng tại Tiêu Trường Sinh phía trước, phát ra một tiếng kích gọi, mở ra huyết buồn đại khẩu cũng đột nhiên khép lại. Chíp chíp chíp chíp. Đột nhiên, cái này nguyên bản to lớn vô cùng cường đại bạch sắc hồ ly, đột nhiên bắt đầu dãy rủa, phát ra từng tiếng tiếng cầu cứu, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại căn bản là không có cách đào thoát. Xoạt xoạt. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vặn một cái này thất giai thú hoàng hồ ly cổ liền bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp bóp gãy, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, một thân tinh huyết cũng lần nữa bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thể nội khí huyết lần nữa khổng lồ mấy phần. Cái gì? Một bên tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trông thấy một màn này, thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, hai cánh tay đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Ầm. Tiêu Trường Sinh lại thủ tiện tay ném một cái, trực tiếp đem cái này bạch sắc hồ ly hung thú thi thể vứt bỏ đến tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, trên mặt vẫn như cũ treo một tia ung dung mỉm cười, phảng phất cũng không có làm gì đồng dạng. Đều nói, đối thủ của ngươi là ta, có thể là ngươi hết lần này tới lần khác muốn bắt một cái xuất sinh ra, bây giờ trả lại ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm thản nhiên nói, để tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân thể lập tức lần nữa run lên. Tiểu tử, bản hoàng muốn ngươi chết. Giống. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm trầm giọng nói, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng gầm thét, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước người, sau một khắc liền xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ xuống. Đáng chết tiểu tử, cái này đáng chết tiểu xuất sinh, vậy mà giết hắn tiểu bạch. Cái này bạch sắc yêu hồ, trên thân có thể là có cửu vi yêu hồ huyết mạch, hắn hao phí vô số tâm huyết mới đem tìm được, giúp đỡ thức tỉnh huyết mạch, vì đó tìm kiếm vô số linh vật thôn phệ, mới bồi dưỡng cho tới bây giờ tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, cái này bạch sắc yêu hồ liền có thể đột phá trở thành tám đuôi yêu hồ, trở thành bát giai thú hoàng, đạt tới có thể so với nhân loại địa hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, nhiều nhất trăm năm, nó liền có thể đột phá trở thành cửu vị yêu hồ, đến lúc đó liền đem hoàn toàn đem huyết mạch trong cơ thể tiến hóa trở thành cửu vị yêu hồ huyết mạch, thậm chí tương lai có cơ hội trở thành một cái thú thần. Có thể là giờ phút này, đây hết thảy cũng không có. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này đáng chết tiểu tử, là hắn hủy mình hết thảy, đáng chết, tên tiểu xuất sinh này đáng chết. Oeng. Ngập trời lực lượng chấn áp mà xuống, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, trực tiếp tại mặt đất vỗ xuống một đạo to lớn vô cùng hố sâu, trọn vẹn mấy mét bao sâu, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là đã sớm vọt đến một bên. Tiểu xuất sinh, có năng lực không cần tránh. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả gào thét gầm thét, đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói. Nhưng mà nghe thấy tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chết! Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lần nữa tức giận, nói khoác mà không biết ngượng tiểu xuất sinh, hắn nhất định phải làm cho tên tiểu xuất sinh này nếm thử sự lợi hại của hắn, cho hắn biết, đắc tội kết quả của mình, còn sống so chết còn khó chịu hơn. Vâng! Trông thấy tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả hướng phía hắn vọt tới, lần này, Tiêu Trường Sinh lại là không tránh không né, tay phải hướng thẳng đến tên này địa hoàng cảnh cường giả đồng dạng một quyền đánh tới, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, nhục thể của ngươi, so với đầu kia cửu giai giao long nhục thân, ai cường đại hơn? Ngươi nói cái gì? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả không hiểu Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì? Ầm. Nhưng ngay tại nắm đấm của hắn cùng Tiêu Trường Sinh nắm đấm đụng vào cùng một chỗ trong nháy mắt, tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả ánh mắt đột nhiên biến đổi. Một cỗ năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem hắn thân thể hướng về hậu phương tung bay ra ngoài xa hơn mấy chục mét. Làm sao có thể? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng nói, cỗ này lực lượng khổng lồ trong cơ thể hắn càng quái, có thể dùng hắn toàn bộ xương cốt đều có một loại lúc nào cũng có thể muốn tan ra thành từng mảnh ảo giác. Hắn không tin, cường đại như thế lực lượng, sẽ là tên tiểu tử trước mắt này bạo phát đi ra, càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút. Mà cái khác cả đám hoàng cảnh cường giả cùng địa hoàng cảnh cường giả, cũng là đồng dạng không dám tin nhìn xem một màn này, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ta nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, lần nữa thản nhiên nói. Chương 381, hối hận sợ hãi. Ghê tởm. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ trong mắt cường giả hung quang bại lộ. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, có thể là hắn cũng hiểu được, thực lực của mình chỉ sợ thật không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Hắn cùng Tiêu Trường Sinh mặc dù chỉ là giao thủ mấy chiêu, mà lại hắn cũng không có thi triển toàn lực, nhưng là Tiêu Trường Sinh rõ ràng so với hắn còn muốn lộ ra thông dong, cái này khiến tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng tức giận. Mình vậy mà không phải trước mắt tên tiểu xuất sinh này đối thủ. Ầm ầm. Mà đổi thành một bên, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả cùng Lưu Bản Tử giao thủ, cũng rõ ràng ở vào hạ phong, mười mấy người bị Lưu Bản Tử một người làm cho liên tục bại lui, miệng phun tiên huyết, căn bản cũng không phải là Lưu Bản Tử đối thủ. Đáng chết. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng vô cùng phẫn nộ, Lưu Bản Tử lại là một tên địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đây là một cái cực lớn biến cố, có thể là Tiêu Trường Sinh xuất hiện, càng là cái này trong biến cố càng lớn biến cố. Nguyên bản bọn hắn phái tới người, liền đã tính toán tốt cái này Lưu Mộc Thương Hội tất cả lực lượng, một nhược thủy thành Lưu Mộc Thương Hội thực lực, có một tên địa hoàng cảnh cường giả cùng 5 tên hoàng cảnh cường giả đã là lớn nhất chiến lược. Mà sự thật cũng chứng minh, bọn họ đích xác tính ra đúng, Lưu Mộc Thương Hội thậm chí chỉ có 5 tên người bình thường hoàng cảnh cường giả, ngay cả một tên địa hoàng cảnh cường giả đều không có, bất quá bọn hắn vì để phòng vạn nhất, vẫn như cũ vận dụng bao hàm hắn ở bên trong 3 tên địa hoàng cảnh cường giả cùng tận 20 danh hoàng cảnh cường giả cường đại chiến lược. Phải biết, 20 danh hoàng cảnh cường giả, cho dù là đối siêu nhiên thế lực lớn mà nói, đó cũng là gần 1/10 đỉnh cấp lực lượng, huống chi còn có 3 tên địa hoàng cảnh cường giả, cho dù là một tên vừa mới tấn cấp địa hoàng cảnh sơ kỳ, tại siêu nhiên thế lực bên trong, đều thuộc về cực kỳ tôn trọng tồn tại. Huống chi, còn có hắn cái này địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cao thủ tọa chấn, cho dù là cái này Lưu Mộc Thương Hội có thiên hoàng cảnh cường giả, bọn hắn cũng có nắm chắc rút lui. Có thể là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Lưu Bản Tử bản nhân, vậy mà cũng là một tên địa hoàng cảnh lục trọng thiên cường giả, mà lại khoảng cách địa hoàng cảnh thất trọng thiên rõ ràng đã không xa, càng quan trọng hơn vâng, trước mắt tiểu tử này, thực lực của hắn, đơn giản cường đại đến kinh khủng. Rõ ràng không đến hoàng cảnh, có thể là chiến lực của hắn, vậy mà bạo phát đi ra hoàn toàn nghiền ép thực lực của hắn, hai cái này biến hóa cực lớn, có thể dùng kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Đi! Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cắn răng, đối sau lưng một đám hoàng cảnh cường giả trầm giọng không cam lòng quát, nói, bản thân hắn cũng là lập tức lui lại vài trăm mét, tay phải vung lên, muốn xé mở một đầu vết nước không gian. Cái khác hoàng cảnh cường giả nghe vậy, mỗi một cái đều là mừng rỡ trong lòng, nhao nhao lui lại, đồng dạng muốn xé mở vết nước không gian chạy trốn. Đường chủ, cứu ta! Cứu chúng ta! Nguyên bản nhận trọng thương tên kia địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cùng mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả trông thấy tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà dự định đào tẩu, mấy người trong lòng hoảng hốt, ánh mắt bên trong lập tức toát ra một tia sợ hãi. Nếu như những người này đi, như vậy mấy người bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tên này địa hoàng cảnh cường giả khẽ cho mày, hai mắt nhắm lại, tay phải trực tiếp vung xuống, hắn cũng muốn xuất thủ đem mấy người kia mang đi, có thể là nếu như vậy, Tiêu Trường Sinh căn bản không biết cho hắn cơ hội đào tẩu. Soạn. Mười mấy người đồng thời thi triển xuyên toa không gian thần thông muốn chạy trốn, có thể là vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, mấy người sắc mặt chính là đột nhiên đại biến, bởi vì lấy thủ đoạn của bọn hắn, vậy mà không cách nào xé mở nơi này không gian bích lũy. Tại sao có thể như vậy? Những này hoàng cảnh cường giả nhau nhau trong lòng kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này, lần nữa thi triển bí thuật, muốn chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện, vô luận bọn hắn làm sao thi triển, đều không thể xé mở nơi này không gian bích lũy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Đi chết. Lưu Bản Tử cũng là con mắt hơi kinh hãi, sau đó lập tức đại hỉ, thân thể mập mạp phóng đi, kinh khủng lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào tên kia địa hoàng cảnh nhị trọng thiên trên thân, trong nháy mắt đem hắn mặc lên người áo giáp vênh thành vô số mảnh vỡ. A. Tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả hét thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, một quyền này có thể dùng trong cơ thể của hắn xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, vô cùng thống khổ, trong nháy mắt trọng thương, trực tiếp hung hăng thế nào rơi trên mặt đất. Trốn! Mau trốn! Tên này địa hoàng cảnh nhị trọng thiên cường giả bản thân bị trọng thương, cái khác cả đám hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cũng là từng cái trong lòng hoảng hốt, nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức lựa chọn thoát đi. Bọn hắn thực lực nguyên bản cũng không phải là Lưu Bản Tử đối thủ, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì còn có một tên địa hoàng cảnh mùng hai trọng thiên cao thủ trợ giúp, có thể là giờ phút này mượn nhờ bọn hắn không cách nào thi triển không gian xuyên toa bí thuật điểm ấy khe hở, có thể dùng Lưu Bản Tử có cơ hội để lợi dụng được, một chiêu trực tiếp đem tên này địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trọng thương. Không có tên này địa hoàng cảnh nhị trọng thiên cao thủ trợ giúp, bọn hắn thực lực liền càng thêm không thể nào là Lưu Bản Tử đối thủ, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao lựa chọn từ bốn phương tám hướng đào tẩu. trốn chỗ nào? Gặp những người này tách ra đào tẩu, Lưu Bàn Tử hét lớn một tiếng, thân thể của hắn tại thời khắc này đột nhiên lăng không bay lên, tại thiên không bên trong hình thành một cái quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái này hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả bao phủ. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống, những người này hoàng cảnh cường giả từng cái trong nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể lập tức bị chấn áp tại mặt đất, không cách nào lại đào tẩu mảy may, chỉ có thể chật vật chống cự lại Lưu Bàn Tử chấn áp. Vâng. Theo Lưu Bàn Tử lần nữa vận chuyển một đạo linh lực, cỗ này khổng lồ uy áp càng lớn, hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả toàn bộ trong nháy mắt này miệng phun tiên huyết, nhao nhao trọng thương, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đến tận đây, nguyên bản từ một tên địa hoàng cảnh nhị trọng thiên cùng hơn 10 người nhân hoàng cảnh hậu kỳ tạo thành lực lượng cường đại, tại thời khắc này toàn bộ bị Lưu Bàn Tử một người chấn áp, trong đó hai tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trực tiếp bị Lưu Bàn Tử vành sát. Mà những người khác, toàn bộ đều bị chấn áp tại nguyên chỗ, bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách lại di động mảy may, sắc mặt sợ hãi, thể nội xương cốt toàn bộ đều đã đứt gãy. Không sai. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu, Lưu Bàn Tử mập mạp thân ảnh trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người, có thể dùng tại mặt đất cũng hơi run rẩy lắc lư, phảng phất cả mặt đất đều không thể tiếp nhận hắn thể trọng. Đáng chết. Tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả vô cùng phẫn nộ mắng nhỏ một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, giận dữ hét, "Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ?" Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cơ hồ âm thanh run rẩy nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh vô cùng hoảng sợ, hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Trường Sinh trước đó sẽ nói ra câu nói kia, sẽ nói ra như thế cuồng vọng. Nghĩ tới đây, tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả chính là trong lòng sợ hãi một hồi. Chương 382, ngươi hay là chết đi. Giờ phút này danh địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng, tại sao lại nói chỉ cần đến nơi này, bọn hắn người ở chỗ này một cái đều không trốn thoát được, nguyên lai căn bản không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có thể làm được. Hắn cũng minh bạch, vì sao Tiêu Trường Sinh tại bên trong Nhược Thủy Thành bộ thi triển thủ đoạn như vậy, nếu như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, khiến người khác biết rõ, sợ rằng sẽ lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Thủ đoạn như vậy thật sự là quá nghịch thiên, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả, tại biết rõ thủ đoạn như vậy về sau, chỉ sợ đều sẽ lập tức đối Tiêu Trường Sinh tiến hành truy sát. Bởi vì cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp thi triển ra thủ đoạn như vậy. Hai tên hoàng cảnh cường giả giao thủ, trừ phi cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, nếu không giống nhau thực lực, căn bản không có khả năng đánh giết đối phương, nhưng là nếu có Tiêu Trường Sinh thủ đoạn như vậy kết quả là không đồng dạng. Hoàn toàn đem một phương này không gian phong bế, có thể dùng bọn hắn ngay cả xé rách không gian thủ đoạn đều làm không được, bí thuật như vậy, coi như hắn là địa hoàng cảnh cường giả, có thể là cũng chưa từng nghe nói. Chỉ ít hắn chưa nghe nói qua có ai có được thủ đoạn như vậy. Mà đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Lưu Bàn Tử, giờ phút này ý nghĩ trong lòng cùng tên này địa hoàng cảnh cường giả không sai biệt nhiều, bất quá giờ phút này trong lòng của hắn ý nghĩ, càng nhiều hơn chính là một tia bất đắc dĩ, lại có một tia may mắn. Hắn may mắn không phải mình lựa chọn hiệu trung Tiêu Trường Sinh, mà là may mắn lúc đầu Tiêu Trường Sinh đem đầu kia cựu giai giao long thi thể giao cho hắn sau lưng, hắn không có lựa chọn mang theo thi thể đào tẩu, bằng không mà nói. Chỉ sợ lấy Tiêu Trường Sinh thủ đoạn, kết quả của mình, so hiện tại tên này địa hoàng cảnh cường giả cũng không khá hơn chút nào. Hắn bất đắc dĩ vâng, mình từ nay về sau, nhất định phải hiệu chung với Tiêu Trường Sinh, bất quá chí ít hiện tại xem ra, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù cũng không có cường đại đến nghiêng trời lệch đất, có thể là Tiêu Trường Sinh dù sao còn trẻ. Chỉ cần cho Tiêu Trường Sinh thời gian, để hắn trưởng thành đến nhất định thực lực, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới không còn có một người sẽ là thiếu niên này đối thủ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt băng lãnh mà hỏi, có thể là hắn câu nói này, lại càng phát ra đã chứng minh sợ hãi của hắn, nguyên bản một cái Tiêu Trường Sinh hắn liền đã không phải là đối thủ, bây giờ lại thêm một cái Lưu Bàn Tử, giao thủ, hắn cơ hồ không có cơ hội chạy đi. Bản công tử tại sao muốn biết rõ ngươi là ai? Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, ngữ khí khinh thường nói, có thể dùng tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả sắc mặt lập tức cứng đờ, phẫn nộ trong lòng càng tăng lên. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đem đáy lòng phẫn nộ cưỡng ép nhìn xuống, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cố gắng bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì đều có thể cho ngươi, đây là đầu kia cựu giai giao long thi thể, ta từ bỏ, trả lại cho ngươi, mặt khác, bên trong còn có 3.000 vạn trung phẩm linh thạch cùng các loại bảo vật, toàn bộ đều cho ngươi. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả hạ giọng, đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh trực tiếp bắt lấy cái này mai chữ vật giới chỉ, một sợi thần thức phóng thích tiến vào bên trong, khóe miệng trọng tải có chút giơ lên. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đấu giá đầu này cựu giai giao long thi thể, thế nhưng lại không nghĩ tới, cô thi thể này cuối cùng vậy mà lại về tới trong tay của hắn, cái này không thể không nói tạo hóa trêu ngươi, bất quá giờ phút này cô cựu giai giao long thi thể, hiển nhiên đã không thể lấy thêm ra đi đấu giá. Ngoại trừ cố này cựu giai giao long thi thể bên ngoài, bên trong còn có vô số chân bảo cùng linh thạch, tổng giá trị chỉ sợ tại 3.500 vạn trung phẩm linh thạch, nhiều tiền tài như vậy, chỉ sợ đã đầy đủ chống đỡ lấy cái này trong Nhược Thủy Thành một cái không kém đại thế gia. Ta có thể đi rồi sao? Gặp Tiêu Trường Sinh đem chữ vật giới chỉ thu vào, tên này địa hoàng cảnh cường giả thấp giọng, trong lòng có chút may mắn, chỉ cần thu đồ vật, vậy thì dễ làm rồi, vậy đã nói rõ có hy vọng, hắn liền sợ Tiêu Trường Sinh coi như không cần đồ vật, cũng phải giết hắn. Được rồi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhẹ nói. Đa tạ. Tên này địa hoàng cảnh cường giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói tạ, mặc dù hắn tổn thất toàn bộ tài vật, có thể là, cùng tính mệnh so sánh với đến, hết thảy đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, nói, ngươi còn có một cái đồ vật không có cho ta. Thứ gì? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả sững sờ, nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên, hắn tất cả mọi thứ rõ ràng đều đã giao cho Tiêu Trường Sinh, còn có cái gì có thể cấp cho hắn? Mệnh của ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nhưng là Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng đã hành động, cả người hướng thẳng đến tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả phóng đi. Vâng! Vẹn vẹn một quyền, nhưng là một quyền này, trong đó lại đã bao hàm so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần lực lượng, uy lực của một quyền này, cơ hồ đã đạt đến thiên hoàng cảnh cường giả lực lượng. Để tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt giật mình, vội vàng vung ra linh lực ngăn cản. Ầm. Nhưng mà tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả phong ngự, tại Tiêu Trường Sinh công kích đến, căn bản là lộ ra không chịu nổi một kích, chỉ một chiêu, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh nát, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể trực tiếp đánh xuống tới mặt đất hạ. Oeng. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân thể rơi đập trên mặt đất, lập tức trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ánh mắt bên trong không dám tin biểu lộ càng tăng lên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng hô, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh giờ phút này bộc phát thực lực, so với trước kia cường đại mấy lần không thôi. Một chiêu, hắn giờ phút này thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể đón lấy. Ta lúc nào nói qua trước đó chính là ta toàn bộ thực lực. Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn xem tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thanh âm băng lãnh nói. Phúc! Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả vội vàng muốn đứng lên, có thể là vừa mới đứng lên, miệng bên trong liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lần nữa ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi vô cùng nhìn xem rơi vào bên cạnh hắn Tiêu Trường Sinh. Vung tha ta, vung tha ta, ta có thể hiệu chung ngươi. Đồng nhiên, tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trông thấy xa xa Lưu Bàn Tử, trong mắt lần nữa hiện lên một tia hy vọng. Đối Tiêu Trường Sinh vội vàng cầu xin tha thứ. Thực lực của hắn so với Lưu Bản Tử còn phải mạnh hơn hai cái cảnh giới. Tiêu Trường Sinh ngay cả Lưu Bản Tử cái này cũng phế vật đều có thể thu lưu, không có khả năng sẽ không thu lưu hắn. Chỉ cần hiệu chung Tiêu Trường Sinh, liền có thể bảo trụ một cái mạng. Đây là hắn cơ hội. Ngươi hay là chết đi. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, tay phải vươn ra, một cỗ lực lượng trực tiếp ngăn chặn lại tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cổ. Tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả sinh cơ trong nháy mắt mẫn diệt, một thân tinh huyết cũng tận số bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Chương 383, Lưu Bản Tử chân thực thân phận, tăng thêm. Ầm. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải bung ra, tên này địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thi thể trực tiếp đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, để xa xa cái khác một đám hoàng cảnh cường giả một trận tim đập nhanh. Bọn hắn không nghĩ tới, đường đường địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu đựng nổi. Thực lực của thiếu niên này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đã Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh như vậy, vì sao hắn lại muốn cố ý giả bộ như đào tẩu dáng vẻ chạy trốn tới nơi này, mà lại coi như ngay từ đầu, hắn cũng không có thi triển đi ra toàn lực, đây hết thảy đều là bởi vì cái gì? Lưu Bản Tử cũng là lông mày có chút chớp chớp, trong lòng hít sâu một hơi. Người khác nhìn không ra, hắn cũng hiểu được, Tiêu Trường Sinh làm như thế nguyên nhân, hoàn toàn là làm cho hắn nhìn, để hắn hiểu được Tiêu Trường Sinh thực lực muốn xa xa mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Tiêu Trường Sinh có chút quay đầu, ánh mắt quét về phía cái khác một đám hoàng cảnh cường giả, những này hoàng cảnh cường giả mỗi người đều là kinh hồn táng đảm, liền nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, trong lòng sợ hãi nói cực điểm. Chết đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, một cỗ vô cùng to lớn linh lực trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán, xung kích đến những này hoàng cảnh cường giả trên thân, trong nháy mắt đem những này hoàng cảnh cường giả thân thể toàn bộ từ dưới đất vứt ra. A a a a. Lực lượng kinh khủng tại mọi người thân thể là càng quái, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể nuốt hết, có thể dùng thân thể của bọn hắn trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ, không có linh lực bảo hộ, thân thể của bọn hắn giờ phút này ngay cả một tên thiên vương cảnh cường giả cũng không bằng. Từng tiếng kêu thảm không ngừng từ những này hoàng cảnh cường giả miệng bên trong phát ra, nhìn xem thân thể của mình không ngừng mà biến mất, để bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, từng sợi tinh huyết hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Ngay cả đầu biến mất, còn có trước đó tên kia bị Tiêu Trường Sinh đánh giết địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thi thể cùng bị Lưu Bản Tử vành sát cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả thi thể, tất cả tham dự người truy sát, một cái đều không có còn lại, chỉ còn lại mười mấy mai chữ vật giới chỉ nổi đồng bền giữa không trung. Vâng. Cùng lúc đó, tại đem những này hoàng cảnh cường giả thi thể toàn bộ sau khi thôn phệ, Tiêu Trường Sinh thể nội rốt cục đạt đến một cái sung mãn trạng thái, tự nhiên mà vậy phát ra một tiếng vang trầm, rốt cục lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt đến thiên vương cảnh lục trọng thiên. Giờ phút này thực lực của hắn, lại so với trước đó cường đại mấy phần không ngừng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cường đại mấy phần, không có đột phá đến hoàng cảnh, thực lực của hắn rất khó lại phát sinh tính thực chất biến hóa. Phải biết, hắn sở dĩ có thể dễ dàng như thế đánh giết tên kia địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả, cũng là bởi vì nó cũng sớm đã đột phá đến thiên vương cảnh. Ban đầu ở Mậu Sơn thôn thời điểm, hắn lúc ấy vẹn vẹn chỉ là thiên vương cảnh nhất trọng thiên thực lực, liền đã có thể miễn cưỡng phát huy ra thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, thậm chí ngay cả đầu kia cửu giai giao long đều có thể chém giết, đánh giết một cái chỉ là địa hoàng cảnh bắt trọng thiên liền xem như hắn lúc đó cũng đều là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là từ sau lúc đó, cảnh giới của hắn lại không ngừng tăng lên, cuối cùng đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng thiên, đạt tới thiên vương cảnh ngũ trọng thiên, thực lực của hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra thiên hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Chỉ là cảnh giới của hắn bởi vì không có đạt tới hoàng cảnh, còn không cách nào phát sinh tính thực chất biến hóa, bằng không mà nói, hắn muốn đánh giết tên này địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả, sẽ chỉ càng thêm đơn giản. Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, trực tiếp đem những này chữ vật giới chỉ thu vào trong tay, kiểm tra một chút, cho dù là cái kia hai tên địa hoàng cảnh sơ kỳ cường giả tài nguyên, cũng kém xa tít tắp tên kia địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Tất cả mọi người tài vật cộng lại, tổng giá trị cũng mới 1.000 vạn linh thạch tả hữu. Tính cả trước đó tên kia địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong đồ vật, tổng giá trị hẳn là cũng tại hơn 45 triệu trung phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, chuyển đổi trở thành bình thường hạ phẩm linh thạch, thì là hơn 50 tỷ hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Lưu Tuấn Hùng bái kiến công tử. Lưu Bản Tử đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh kính cẩn nói, thanh âm cũng biến thành có chút nghiêm cẩn, không còn dám cũng có trước tùy ý. Trước mặt Tiêu Trường Sinh giả vờ ngây ngốc. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, cái này Lưu Bản Tử nguyện ý đem chân thực danh tự nói cho hắn biết, hiển nhiên cũng là đã quyết định triệt để quyết định hướng hắn hiệu trùng, bằng không mà nói, lấy mập mạp này cận kề cái chết cũng không nguyện ý bại lộ thực lực gần nhẫn tâm, quả quyết sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết chân thực tính danh. Nói một chút đi, vì sao rõ ràng là một tên địa hoàng cảnh cường giả, lại muốn ẩn nấp thân phận cũng phải tiến vào Lưu Mộc Thương hội nhưng là một cái tiểu phân hội hội trưởng. Tiêu Trường Sinh đối Lưu Bản Tử thản nhiên nói, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm thước, mà Lưu Bản Tử cũng thật chặt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Thẳng đến hai người rời đi hồi lâu sau, chỗ này không gian mới hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, một trận luồng gió mát thổi qua, đem đất này mặt một chút vết máu thổi tan, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, không có ai biết, ngay tại cái này nho nhỏ một vùng. Trước đó có gần 20 danh hoàng cảnh cường giả tử vong, trong đó còn bao hàm 3 tên địa hoàng cảnh cường giả. Nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả tử vong, cho dù là tại toàn bộ Tây Đại Vực, đều đã coi là một kiện kinh thiên đại sự. Đúng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Bản Tử gật gật đầu, kính cẩn đáp, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi phẫn, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh nói, hồi công tử, đây hết thảy đều muốn từ 300 năm trước nói lên, 300 năm trước. Lưu gia chúng ta tại Nhược Thủy Thành lúc đầu cũng là một cái không lớn không nhỏ thế lực, trong gia tộc có hoàng cảnh cường giả chung 13 danh, còn lại gia tộc đệ tử người hầu, tổng cộng hơn 13.000 người. Có thể là về sau có một ngày, người của Phù Hoa Cung đột nhiên đi vào Lưu gia, không nói lời gì, đem Lưu gia từ trên xuống dưới tổng cộng hơn 1 vạn người toàn bộ sát hại, chờ ta trở lại Lưu gia, toàn bộ Lưu gia đã một người sống đều không thừa, mà lúc đó ta bởi vì ra ngoài, mới may mắn sống tiếp được, về sau ta muôn vàn nghe ngóng, mới biết được, nguyên lai lại là bởi vì ta lưu ra lúc ấy xuất hiện một cái nội gian, cái này đáng chết nội gian vì có thể có được phù hoa cung tán thành, vậy mà. Đem nhà ta lão tổ bán, có thể dùng phù hoa cung phái ra mấy địa hoàng cảnh cường giả, thậm chí trong đó còn có một tên thiên hoàng cảnh cường giả xuất động, đem ta lưu ra toàn bộ sát hại. Buồn cười vâng, cái kia đang chết nội gian, tại phù hoa cung đem ta lưu ra toàn bộ sát hại về sau, cũng không có đạt được phù hoa cung tán thành, ngược lại còn bị người của phù hoa cung trực tiếp đóng đinh tại trên tường, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhưng mà, lúc đầu tên kia sát hại ta lưu ra hung thủ, nhưng như cũ tại phù hoa cung, mà lại 300 qua sang năm, thực lực đã càng thêm cường đại, mà tên hung thủ này, chính là Lưu Mộc Thương Hội Tổng Bộ Hội trưởng. Cái này 300 năm qua, ta không ngừng ẩn nhẫn, từ cái này Nhược Thủy Thành Lưu Mộc Thương Hội một tên tạp dịch không ngừng ẩn nhẫn làm lên, cuối cùng trở thành cái này Nhược Thủy Thành Lưu Mộc Thương Hội Phân Hội Hội trưởng, hết thể cũng là vì tiến vào Lưu Mộc Thương Hội cao tầng, tiến vào Lưu Mộc Thương Hội Tổng Bộ, tự tay báo thủ, cái này 13.000 người bị hại lưu ra đệ tử bên trong. Trong đó còn có một tên là thê tử của ta, lúc ấy nàng mới vừa vặn là ta thêm kế tiếp nhi tử, đám kia. Xuất sinh chết tiệt, ngay cả tiểu hài phụ nữ trẻ em đều không buông tha. Lưu Bản Tử hai mắt đỏ bừng nói, thống hận vô cùng. Chương 384, một năm ước hẹn, tăng thêm. Lưu Bản Tử cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong đều là nồng đậm hận ý. Tiêu Trường Sinh tin tưởng, nếu như cho hắn một cái cơ hội trả thù, vô luận để hắn làm chuyện gì, chỉ sợ hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp dừng lại, nhìn về phía Lưu Bản Tử, hỏi, thực lực ngươi bây giờ, coi như đứng trước mặt của hắn, ngươi xác định có thể báo thủ, mà không phải đi chịu chết. Thu này không báo, ta Lưu Bản Tử thể không làm người. Lưu Bản Tử trầm giọng đáp, toàn tộc hơn 1 vạn nhân khẩu bị giết, liền ngay cả mình còn chưa đầy nguyệt hài tử đều không có buông tha, dạng này đại thủ, không báo, đời này của hắn đều không thể tha thứ chính mình. Người của Phù Hoa Cung vì sao muốn đi các ngươi lưu ra? Tiêu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết, Phù Hoa Cung dạng này siêu nhiên thế lực, căn bản không có khả năng để ý nho nhỏ lưu ra, cho dù là lưu ra có cái gì trí bảo lời nói, cũng không trở thành để Phù Hoa Cung bài xuất một tên thiên hoàng cảnh cường giả xuất động. Phải biết, vô luận là bất kỳ thế lực nào, một tên thiên hoàng cảnh cường giả, đều tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tồn tại. Lúc đầu bị trấn áp tại trong Minh Hoàng Cung tên kia áo đen láo giả, thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một tên thiên hoàng cảnh mà thôi, bởi vậy liền là đủ nói rõ, một tên thiên hoàng cảnh cường giả tại cái này thiên huyền giới, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Giống Phù Hoa Cung dạng này siêu nhiên thế lực, thiên hoàng cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có mấy vị. Mà cái này Lưu Mộc Thương Hội, phía sau dựa vào là chính là Phù Hoa Cung, chỉ bất qua cái này Nhược Thủy Thành Lưu Mộc Thương Hội, cũng vẹn vẹn chỉ là Lưu Mộc Thương Hội một cái nho nhỏ phân bộ, nếu không coi như cho những người khác 1 vạn cái lá gan, cũng không dám đối Lưu Mộc Thương Hội động thủ. Dù sao Lưu Mộc Thương Hội tổng hội có thể là có một tên chân chính thiên hoàng cảnh cường giả tọa chấn, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không căn bản không biết có người chọn đối Lưu Mộc Thương Hội tổng bộ động thủ. Không biết. Lưu Bản Tử lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận, hắn căn bản không biết vì sao lúc ấy Lưu gia dạng này thế lực sẽ dẫn tới Phù Hoa Cung thăm dò, đem Lưu gia đổ sát sạch sẽ, cái này 300 năm qua hắn mai danh nhận tích, thậm chí vì báo thù, gượng ép tu luyện đến mức hắn hình thể đều phát sinh biến hóa cực lớn, trở thành một người khiến vô số người chê cười Bản Tử. Không biết. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhưng không có hỏi lại. Công tử, đây là trước đó đấu giá hội đầu kia cửu giai giao long bán đấu giá linh thạch, hết thảy 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, toàn bộ đều ở nơi này. Lưu Bản Tử lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đem chiếc nhẫn này thu vào, cũng không có xem xét, hắn tin tưởng. Coi như cho cái này Lưu Bản Tử 1 vạn cái lá gan, Lưu Bản Tử cũng không dám ra tay với hắn, càng thêm sẽ không phản bội hắn. Cái này cũng vì cái gì hắn nguyện ý thu phục Lưu Bản Tử, thậm chí vì thu phục cái này Lưu Bản Tử, còn cố ý thiết kế kế hoạch lần này, hết thảy đều là hắn vì thu phục Lưu Bản Tử cái gọi là. Trái lại tên kia địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cương giả, thực lực của hắn mặc dù xa xa mạnh hơn Lưu Bản Tử, nhưng là một gốc tùy thời đều có thể hướng những phương hướng khác ngược lại cỏ đầu tường, dù là thực lực mạnh hơn đều không đáng đến hắn thu phục. Thực lực của hắn mặc dù mạnh không sai, hắn là đại đế cũng thật là không tệ, có thể là từng có ở kiếp trước kinh lịch về sau, hắn càng phát ra minh bạch, thành lập một cái thế lực của mình quan trọng đến cỡ nào. Tiêu gia mặc dù cũng là hắn thế lực, nhưng là bây giờ Tiêu gia vẫn như cũ quá yếu, như muốn bồi dưỡng thành là đủ đối kháng thiên đế to lớn thế lực, căn bản cũng không đủ nhìn, hắn cần không phải một cái cố định thế lực, mà là một đám chỉ có hắn cần, tiểu tùy lúc có thể đứng ra nguyện ý vì hắn bán mạng người. Lưu Bản Tử miễn cưỡng tính được là hắn một thế này thu phục người đầu tiên. Cầm. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đem nó trực tiếp ném cho Lưu Bản Tử. Lưu Bản Tử tiếp nhận chiếc nhẫn, hơi nghi hoặc một chút, khi nhìn thấy chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm về sau, toàn bộ giật nảy mình. Công tử. Cái này, cái này, cái này. Trông thấy cái này chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm, Lưu Bản Tử sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ấp há ấp úng nói. Ngươi sẽ không coi là, ta lại cho ngươi cử hành một lần đấu giá hội a? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Lưu Bản Tử, có chút im lặng hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Bản Tử nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc, không xác định hỏi. Là cái rắm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhịn không được chửi ầm lên, nhìn về phía Lưu Bản Tử nói. Vậy liền coi là ngươi hiệu chúng ta phần thứ nhất khen thưởng đi, cho ngươi thời gian một năm, đột phá đến thiên hoàng cảnh, từ giờ trở đi, trước đó là cái dạng gì, ngươi vẫn như cũ là cái dạng gì, ngươi không có hiệu chúng qua ta, cũng không biết nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, hiểu chưa? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Lưu Bản Tử, đối Lưu Bản Tử thanh âm băng lãnh nói. Minh bạch. Lưu Bản Tử trong lòng giật mình, trong lòng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vẹn vẹn cầm trong tay chữ vật giới chỉ, trong giới chỉ chính là cô kia cựu giai giao long thi thể. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh đem cái này cựu giai giao long thi thể giao cho hắn là để hắn lần nữa cử hành một trận đấu giá hội, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà tùy tiện liền đem cố này cựu giai giao long thi thể đưa cho hắn. Đây chính là giá trị trọn vẹn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch thú hoàng thi thể a, vậy mà liền đơn giản như vậy đưa cho hắn, không nói những cái khác, có cố này cựu giai giao long thi thể ở trong tay của hắn, cho dù là thi thể này bên trong long huyết, chỉ sợ đều đầy đủ để thực lực của hắn tăng lên mấy lần, đạt tới địa hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí là trực tiếp đột phá đến thiên hoàng cảnh. Chờ cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, từ giờ trở đi, ngươi liền tiếp tục làm ngươi Lưu Mộc Thương hội hội trưởng. Tiêu Trường Sinh đưa lưng về phía Lưu Bản Tử nói thẳng. Vâng. Lưu Bản Tử trong lòng cảm động vô cùng, vội vàng đáp, nếu như nói Tiêu Trường Sinh trước đó thu phục hắn, còn để trong lòng của hắn có chút không cam lòng. Như vậy giờ phút này hắn đối Tiêu Trường Sinh đã triệt triệt để tin phục. Phải biết, cho dù là lúc đầu Lưu gia thời kỳ mạnh mẽ nhất, toàn cả gia tộc tài vật cộng lại, chỉ sợ đều mua không hạ đầu này cựu giai giao long một nửa thi thể, mà Tiêu Trường Sinh không nói hai lời liền đưa tặng cho hắn. Nếu có cố này cựu giai giao long thi thể tại, hắn cũng còn vẫn như cũ không cách nào đột phá đến thiên hoàng cảnh, như vậy hắn liền thật có thể sống vô dụng rồi. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu, thời khắc này Tiêu Trường Sinh đã hoàn toàn biến mất tại hắn trước mắt. Mà lại cho dù là lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng cảm giác không đến bất luận cái gì Tiêu Trường Sinh khí tức, căn bản không biết Tiêu Trường Sinh đi hướng địa phương nào. Lưu Bản Tử minh bạch, Tiêu Trường Sinh đã đi. Trong một năm đột phá thiên hoàng cảnh, Lưu Bản Tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên nghị, tự lẩm bẩm, đem cái này mai chứa cửu giai giao long thi thể chữ vật giới chỉ thu vào, nếu như trước lúc này, đừng nói là một năm, liền xem như cho hắn 100 năm, hắn cũng không dám cam đoan mình có năm chắc đột phá đến thiên hoàng cảnh. Có thể là giờ phút này có cỗ này cựu giai giao long thi thể, hắn có cơ hội 100% năm chắc tại trong vòng một năm đột phá đến địa hoàng cảnh. Tác giả Quan Nguyệt nói, đề cử Trục Lãng Huyền Huyễn Đại Thần Bạch Bảo Khách Thần Tác Chí Tôn Cùng Đế, 300 vạn tự có thể làm thịt, chờ càng cùng Thư Hoang Tiểu Đồng bọn mà có thể đi nhìn xem ba. Chương 385, truyền thụ trận pháp. Tiêu Trường Sinh thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt cũng đã mất đi bóng dáng, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thần cảnh cường giả tận lực tìm kiếm hắn. Bằng không mà nói, cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả cũng không có khả năng tìm tới hắn. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn cũng đã lần nữa về tới mình trước đó chỗ nhà trọ. Giờ phút này toàn bộ nhà trọ đã chỉ có chút ít mấy người tại uống chút rượu, khe khẽ bàn luận lấy Lưu Mộc Thương hội chuyện xảy ra. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp bất động dấu vết trở lại trên lầu đã vì bọn hắn chuẩn bị xong gian phòng. Giờ phút này Lê Duyệt đã ngồi khoanh chân ở trên giường tiến hành tu luyện, nhắm mắt ngưng thần, mặc dù không có Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Có thể là trải qua sự tình hôm nay về sau, để nàng càng phát ra rõ ràng chính mình cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa chênh lệch. Chính vì vậy, nàng mới càng thêm một khắc cũng không dám có thư giãn, liều mạng tiến hành tu luyện đến để thăng thực lực của mình. Tiểu đệ. Tiêu Trường Sinh tiến vào phòng trong nháy mắt, Lê Duyệt cũng đã cảm nhận được Tiêu Trường Sinh tồn tại, thanh âm mang theo lấy một tia mừng rỡ, nhịn không được mở to mắt quan hệ. Chính Tiêu Trường Sinh cũng là không nghĩ tới, mình không tại Lê Duyệt bên người, Lê Duyệt vậy mà cũng biết chủ động tiến hành tu luyện. Chuyện này với hắn tới nói là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Tại Lê Duyệt bên người còn trưng bày một đống nhỏ linh thạch, chỉ bất quá chút linh thạch này hiển nhiên không đủ Lê Duyệt tiến hành tu luyện. Duyệt tỷ, trong này là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, về sau tu luyện, linh thạch tài nguyên không cần keo kiệt. Tiêu Trường Sinh lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đối Lê Duyệt nói, cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong tổng cộng là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Giờ phút này trên người hắn, chỉ riêng trung phẩm linh thạch liền đã vượt qua 100 triệu, cái này khu khu 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi, chỉ là đáng tiếc vâng, hôm nay đấu giá hội, ngoại trừ cái kia một viên phá cảnh đan bên ngoài, cái khác đều không có hắn có thể để ý. Ừm. Lê Duyệt từ Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng phức tạp, đi theo Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ, nàng biết đến đồ vật cũng càng nhiều, cũng càng phát ra biết rõ này 1.000 vạn trung phẩm linh thạch ý vị như thế nào. Phải biết, lúc đầu bọn hắn toàn bộ Mậu Sơn thôn, một tháng cũng bất quá là chỉ là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, mà 1.000 khối hạ phẩm linh thạch cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối một khối trung phẩm linh thạch. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại Mậu Sơn thôn, đừng nói là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, liền xem như cho hắn 10 thời gian cả đời, chỉ sợ đều tập không dậy nổi 1 vạn trung phẩm linh thạch, cái này khiến đối diện nàng đối Tiêu Trường Sinh thời điểm, không khỏi có chút tự ti. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, nàng căn bản không giúp được Tiêu Trường Sinh bất kỳ bận điệu, thậm chí còn chỉ làm liên lụy Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại chính là bởi vì như thế, lại có thể dùng nàng không thể không từ Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp nhận linh thạch. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể mau sớm tu luyện, mau sớm tăng lên thực lực của mình, từ đó trợ giúp cho Tiêu Trường Sinh. Trước kia nàng cho rằng, biết rõ đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, nàng cũng đã đủ hài lòng. Có thể là giờ phút này nàng cũng hiểu được, vẹn vẹn đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, còn xa xa không đủ, nàng nhất định phải đuổi kịp Tiêu Trường Sinh tốc độ, nếu không có một ngày, Tiêu Trường Sinh sẽ đạt tới một cái cho dù nàng muốn truy đều đuổi không kịp độ cao. Tốt, tu luyện đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, cũng không có giải thích lúc trước hắn đến tột cùng làm cái gì khu đi, đồng dạng, Lê Duyệt cũng không có hỏi thăm Tiêu Trường Sinh, yên lặng đem một bộ phận linh thạch cất đặt bên cạnh mình, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Trường Sinh thấy thế, trực tiếp tại Lê Duyệt bên người bố trí một cái giản dị tụ linh trận, lập tức Lê Duyệt tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên nhanh lần không ngừng, cái này khiến Lê Duyệt trong lòng lập tức hơi kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị, tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh bố trí cái này tụ linh trận. Nàng không rõ, vì sao Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là đem linh thạch tùy tiện bày ra mấy cái vị trí, liền có thể để nàng luyện hóa linh thạch tốc độ tăng lên mấy lần. Cái này gọi tụ linh trận, có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, càng nhanh tụ tập xung quanh linh khí, thôn phệ xung quanh linh khí. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nhẹ nói, lại nói, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Ừm. Lê Duyệt liên tục gật đầu, nhẹ nhàng ngân nói. Đã như vậy, thiên kia đêm nay liền tạm thời trước không tu luyện đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, sau đó đi thẳng tới Lê Duyệt bên người, đối Lê Duyệt nói, ta vừa mới bố trí cái này, tên là tụ linh trận, có thể tụ tập linh khí, chỉ bất quá vừa mới bố trí chỉ là đơn giản nhất tụ linh trận. Chỉ có thể tăng lên gấp 2 tốc độ tu luyện cùng thôn phệ tốc độ, chân chính cường đại tụ linh trận, nhất định phải lấy đặc hữu vật liệu bố trí, có thể tăng lên gấp 10 gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần tốc độ đều có thể làm nói, bất quá những tài liệu này đến một lần quá mức chân quý, mà đến, loại này tụ linh trận bố trí về sau, liền không cách nào tiến hành di động, chỉ có thể ở cố định tại một vị trí, xa xa không thích hợp bên ngoài lịch lui. Hẹn tu hành. Bởi vậy bên ngoài, loại này bình thường tụ linh trận, mới là đơn giản nhất. Nếu là trận pháp, đầu tiên muốn xác định trận cơ, chỉ có xác định trận cơ về sau, mới có thể căn cứ trận cơ bố trí trận pháp. Cái gọi là trận cơ, đại khái thì tương đương với tu kiến phòng ở thời điểm giàn khung, bởi vậy vô luận là bố trí bất luận cái gì trận pháp, đều cần trước xác định trận cơ, đây là trụ cột nhất, xác định trận cơ về sau, lại đem trận pháp từng cái vị trí chỗ đối ứng vị trí cất đặt tốt trận thạch có thể là linh thạch cũng có thể là những tài liệu khác biệt bố trí hiệu quả tự nhiên cũng liền khác biệt. Tiêu Trường Sinh không ngừng hướng về Lê Duyệt giải thích nói, Lê Duyệt cả người cũng là nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu, hiện tại đối với Tiêu Trường Sinh nói tới trận pháp tràn ngập tò mò, Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng đem càng nhiều trận pháp tri thức truyền thụ cho Lê Duyệt. Lê Duyệt bây giờ đã đến địa vương cảnh nhất trọng thiên, không có khả năng vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, lấy Lê Duyệt tốc độ tu luyện, chỉ sợ không bao lâu, liền đầy đủ một mình đảm đương một phía, đến lúc đó nàng nói không chừng cũng biết rời đi bên cạnh mình. Đến lúc kia, hắn không có khả năng lại đi học tập trận pháp phương diện tri thức, mà giờ khắc này nàng đã đối phương diện này tràn ngập tò mò, dĩ nhiên chính là tốt nhất dạy học thời gian. Tốt, Duyệt tỷ, chính ngươi bố trí một cái đơn giản tụ linh trận thử một chút. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, tay phải vung lên, đem nguyên bản bố trí tụ linh trận phá giải, đối Lê Duyệt cổ vũ nói. Tốt. Lê Duyệt nghe vậy, lập tức hưng phấn gật gật đầu, trên mặt đất xác định một vị trí, một sợi linh lực phát họa ra đến, hình thành một cái mạc hẹn 1 mét vuông tả hữu linh cơ, thận trọng đem từng khối linh thạch cất đặt tại trận cơ bên trên. Vâng! Bất quá khi khối thứ 3 linh thạch cất đặt đi xuống trong nháy mắt, nàng chỗ phát họa linh cơ trực tiếp đứt gãy biến mất, lần thứ nhất bố trí tụ linh trận cuối cùng đều là thất bại, cái này khiến Lê Duyệt ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia không cam lòng. Chương 386, trận pháp thiên tài. Không có việc gì, lần thứ nhất bố trí tụ linh trận, thất bại rất bình thường. Trông thấy Lê Duyệt bố trí thất bại, Tiêu Trường Sinh lập tức giải thích nói, có thể vẹn vẹn chỉ là nghe thấy nó nói một chút, liền có thể bố trí trận cơ, đồng thời còn buông xuống 2 khối trận thạch, để trận cơ không phá, cái này đã coi như là thật tốt. Lúc đầu hắn lần thứ nhất bố trí tụ linh trận, cũng vẹn vẹn chỉ là buông xuống khối thứ nhất trận thạch, khối thứ 2 trận thạch buông xuống đi, cũng đã dẫn đến trận cơ sụp đổ, không thể thừa nhận ở trận thạch lực lượng. Trận pháp, kỳ thật dẫn ra đều là thiên địa chi thế, nhưng mà muốn nhờ thiên địa chi thế, đầu tiên nhất định phải áp chế trụ trận pháp, bằng không mà nói, trận pháp căn bản không có khả năng bố trí thành công, đây cũng là vì cái gì chân chính trận pháp đại sư 10 phần thưa thất nguyên nhân. Bởi vì cho dù là cảnh giới cao, nhưng là cũng chưa chắc có thể cùng thiên địa chi thế phù hợp, từ đó tùy tâm sở dục bố trí trận pháp, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, chính là hao phí ngàn vạn năm thời gian, từng bước một tính gộp lại tích lũy được kinh nghiệm. Tại trận pháp phương diện, cho dù là tại chư thiên thần giới, hắn cũng có thể đứng tại đứng đầu nhất vị trí, nhưng là luận trận pháp thiên phú của hắn muốn kém xa tít tắp những người khác. Đúng thật sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt có chút không tin. Đương nhiên là thật. Có thể trực tiếp lần thứ nhất liền để xuống 2 khối linh thạch, đã đầy đủ chứng minh ngươi có đầy đủ trận pháp thiên phú, thử lại mấy lần, nhớ kỹ phải dùng tâm đi cảm ngộ mỗi một khối trận thạch buông xuống đi thời điểm ba động, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể nhẹ nhàng như thường bố trí trận pháp. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói, hắn hiện tại bố trí tụ linh trận, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, thậm chí tiện tay đem linh thạch ném ra bên ngoài, đều có thể bố trí một cái trận pháp, đây chính là hắn đối với trận pháp còn có trận cơ trường khống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt lần nữa cầm lấy mấy khối linh thạch, bắt đầu lấy linh lực móc ra một cây trận cơ, sau đó đem từng khối linh thạch thận trọng cất đặt xuống dưới. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 11 khối. Vâng. Mà lần này, Lê Duyệt trực tiếp thả ở trọn vẹn 11 khối linh thạch, tại cất đặt thứ 12 khối linh thạch thời điểm, mới đưa đến trận cơ không thể thừa nhận sụp đổ, mà muốn bố trí một cái tụ linh trận, chí ít cần 16 khối linh thạch. Đây là bình thường nhất cũng là nhỏ yếu nhất tụ linh trận, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên đồng dạng tốc độ tu luyện cùng thôn vệ tốc độ, bất quá mặc dù là như thế, cũng đã đầy đủ nghịch tiên. Từ từ sẽ đến. Tiêu Trường Sinh ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn lần thứ 2, Lê Duyệt liền đã có thể bố trí trọn vẹn 11 khối chân thạch, cái này đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Phải biết, từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là nói cho Lê Duyệt tụ linh trận bố trí phương pháp tốt trận pháp cùng trận cơ quan hệ trong đó, chưa hề hướng Lê Duyệt tiến hành qua biểu hiện ra, mà giờ khắc này Lê Duyệt lại có thể nhẹ nhõm buông xuống 11 khối trận thạch. Thất bại. Tiếp tục. Thất bại. Lại tiếp tục. Ông. Rốt cục, tại lần thứ 7 về sau, theo Lê Duyệt bên người truyền ra một đạo nhàn nhạt lưu quang, tự động bắt đầu thôn phệ chung quanh linh thạch hội tụ nàng mà đi, cái thứ nhất tụ linh trận rốt cục tại Lê Duyệt trong tay bố trí hoàn thành. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, hắn vạn lần không ngờ, Lê Duyệt vậy mà tại trận pháp phương diện, cũng có được cao như thế đích thiên phú, tại không có chỉ đạo tình huống dưới, lại có thể tại ngắn ngủi 7 lần bên trong, liền tự động lĩnh ngộ bố trí trận pháp tinh túy, trực tiếp bố trí thành công cỡ nhỏ tụ linh trận. Chỉ bất quá cái này tụ linh trận phạm vi thật sự là quá nhỏ, vẹn vẹn chỉ có không đến 1 mét vuông diện tích, rất Tiêu Trường Sinh trước đó bố trí tụ linh trận, diện tích muốn nhỏ quá nhiều. Mà Tiêu Trường Sinh lại vẹn vẹn chỉ là tay phải vung lên liền trực tiếp bố trí thành công, nhưng là Lê Duyệt lại cần trả giá mấy lần tâm huyết để đến dự. Không sai. Gặp Lê Duyệt bố trí thành công, Tiêu Trường Sinh cũng là nhịn không được tán dương, để Lê Duyệt trên mặt lộ ra một tia nho nhỏ mừng rỡ, đem cái này tụ linh trận phá hủy về sau, lại lần nữa tiến hành lần thứ 2 bố trí. Chỉ bất quá lần này tại một bước cuối cùng sau lưng, lại bởi vì sai lầm dẫn đến thất bại, bất quá sau đó mấy lần, đều toàn bộ thành công. Đồng thời thủ pháp đã càng ngày càng thành thạo. Bố trí cỡ lớn tụ linh trận, cùng bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận, mặc kệ là trận pháp gì, đều không thể rời đi trận cơ, chỉ cần trận cơ phá mất, như vậy trận pháp này cũng liền tương đương phá mất. Nói một cách khác, muốn bố trí cỡ lớn trận pháp, cũng đồng dạng chỉ cần đem linh cơ duy trì thành công là đủ. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt giải thích nói, Lê Duyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, ở đây lấy linh lực tạo dựng một cái to lớn hơn tụ linh trận, cái này tụ linh trận lớn nhỏ so với trước đó lớn mấy lần không ngừng, so với Tiêu Trường Sinh trước đó bố trí tụ linh trận, diện tích cũng tiểu không đến đi đâu. Chỉ bất quá bố trí dạng này đại hình tụ linh trận, Lê Duyệt vẹn vẹn đem khối thứ nhất trận thạch cất đặt xuống dưới, liền đã dẫn đến trận pháp này hoàn toàn nhảy diện, để Lê Duyệt sắc mặt lập tức có chút một trận trắng bệnh. Tốt, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Trông thấy Lê Duyệt cái dạng này, Tiêu Trường Sinh cũng là có chút không đành lòng, đối Lê Duyệt nhỏ giọng nói, đồng thời một cỗ tinh thuần linh lực rót vào Lê Duyệt thể nội, để Lê Duyệt tinh thần tại thời khắc này trực tiếp khôi phục. Ừm. Lê Duyệt nghe vậy nhu thuận nhẹ gật đầu, bất quá tay dưới đáy vẫn còn đang không ngừng địa bộ như thế nào mới có thể mượn nhờ cái này tiểu hình tụ linh trận, chưa hề bố trí ra càng lớn tụ linh trận. Nghỉ ngơi sau một lát, Lê Duyệt lại lần nữa bắt đầu bố trí tụ linh trận, chỉ bất quá lần này, nàng bố trí trận pháp vẹn vẹn so với nàng ngay từ đầu trận pháp lớn hơn gấp 2 mà thôi, cái này khiến Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt trong lòng chậm rãi cũng là có chút tán thưởng. Nếu như Lê Duyệt ngay từ đầu liền muốn bố trí cái gì cỡ lớn tụ linh trận, cũng có vẻ có chút mơ tưởng xa vời. Ông, tại kinh lịch trọn vẹn mấy trăm lần sự kiện về sau, Lê Duyệt rốt cục thành công bố trí đến cái thứ nhất bên trong hình tụ linh trận, cái này khiến Lê Duyệt trong lòng kinh hỉ vô cùng, nhìn xem cái này trung tâm tụ linh trận cơ hồ kém chút nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Tiêu Trường Sinh cũng là mở to hai mắt nhìn, si ngốc nhìn xem cái này trung tâm tụ linh trận, Lê Duyệt đối với trận pháp năng lực trường khống, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn mấy lần, có được gần như hoàn mỹ độ phù hợp. Bất quá cùng trước đó, lần này mặc dù may mắn bố trí thành công, nhưng lại cùng trước đó, lần nữa bố trí thời điểm, lại thất bại. Cũng may Tiêu Trường Sinh không ngừng canh giữ ở bên cạnh, thỉnh thoảng hướng Lê Duyệt phân tích nguyên nhân, tại lại liên tục thất bại mấy lần về sau, Lê Duyệt rốt cục lại một lần thành công bố trí trung đẳng tụ linh trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, liền đã đến ngày thứ hai. Tiêu Trường Sinh cả người cũng là trực tiếp đứng lên, đem một đạo thần thức trực tiếp truyền vào Lê Duyệt trong óc. Cảm thụ được trong đầu của chính mình thêm ra tới tin tức, Lê Duyệt trong lòng ngừng hơi kinh hãi, ánh mắt hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 387, bị theo dõi. Thăng thêm. Tốt Duyệt tỷ, trận pháp sự tình về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, hiện tại chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, đem Lê Duyệt từ trận pháp trong yên lặng kéo lại. Thời khắc này Lê Duyệt cơ hồ hoàn toàn cũng luân hãm nói trong trận pháp, trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể nhanh chóng bố trí một cái to lớn trận pháp. Biết rõ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt lúc này mới khẽ gật đầu, đối Tiêu Trường Sinh đáp, đem bên người linh thạch thu sạch lên, bất quá nhưng như cũ phân ra một sợi tinh thần không ngừng tra xét Tiêu Trường Sinh cho nàng tin tức. Tiêu Trường Sinh giờ phút này truyền thụ cho hắn, chính là một phần giai đoạn sơ cấp liên quan tới trận pháp phương diện toàn bộ tri thức cùng điện tịch, cơ hồ toàn bộ đều bao hàm trong này. Lê Duyệt nhìn xem tin tức này bên trong tri thức, cả người càng xem càng mừng rỡ. Đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói, một cái tay lôi kéo Lê Duyệt, trực tiếp từ trong gian phòng đó bước ra một bước, thân ảnh của hai người cũng đã xuất hiện tại nhà trọ đường đi bên ngoài. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người biến mất trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh cũng từ trong khách sạn đổi tới, thận trọng đi theo Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người sau lưng, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không cần nhẹ nhàng giơ lên. Lê Duyệt hiển nhiên cũng cảm nhận được sau lưng hai người, lông mày hơi nhíu, đối Tiêu Trường Sinh nói, tiểu đệ, đằng sau có người. Xuyệt. Lê Duyệt vừa mới mở miệng, Tiêu Trường Sinh lại lập tức ngăn lại, đối Lê Duyệt cười nói, để Lê Duyệt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiêu Trường Sinh đây là ý gì, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Các ngươi có nghe nói hay không, hôm qua cái này Nhược Thủy Thành đích Thiên Thủy Thế Gia tao ngộ một cái cường giả bí ẩn đánh lén, toàn bộ Thiên Thủy Thế Gia hơn một vạn người, một người sống đều không có còn lại. Liền không ngất Thủy Thế Gia địa hoàng cảnh lão tổ đều không có chạy đi. Tại sao không có nghe nói là một thiếu niên gây nên. Một thiếu niên? Chẳng lẽ là diệt đi Lý Gia thiếu niên kia, nếu quả như thật là như thế này, thiếu niên này cũng không tránh khỏi quá phách lối một chút đi, hắn thật cho là chúng ta Nhược Thủy Thành không có người hay sao? Một đám người lòng đầy căm phẫn nói, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi vẩy một cái, khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, lại có người chọn hãm hại hắn. Đem Thiên Thủy Thế Gia sự tình nợ bẩn đến trên người hắn. Đến tột cùng là ai? Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, hắn căn bản không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, duy nhất đắc tội cũng chính là Lý Gia, chỉ bất quá Lý Gia đã toàn lớp không bị diệt môn, mà cái khác Lý Gia hộ vệ cũng bị hắn toàn bộ thả đi. Bất quá chuyện này rõ ràng cùng Lý Gia không quan hệ, Lý Gia mặc dù khả năng chạy đi một chút đệ tử, có thể là thực lực quá yếu, cho dù là cường thịnh nhất thời kỳ Lý Gia, cũng không thể nào là Thiên Thủy Thế Gia đối thủ, huống chi là hiện tại. Kể từ đó, cũng chỉ có là một cái không hiểu thấu người tại giá họa cho hắn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mang lấy Lê Duyệt Nhược Thủy Thành liền có thể, thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại biết rõ ràng này một sự kiện. Ngày này thủy thế gia thực lực cần phải xa xa vượt qua Lý gia, tên kia đem thiên thủy thế gia diệt môn, nhất định không phải là người yếu gì. Đi. Mà liền sau lưng Tiêu Trường Sinh, nguyên bản đi theo Tiêu Trường Sinh cái kia hai đạo nhân ảnh, cũng là theo sát Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người sau lưng, hai người người mục đích đều không muốn người biết. Hừ. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục mang theo Lê Duyệt thoải mái nhàn nhã đi dạo Nhược Thủy Thành, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, bất quá bởi vì sau lưng biết rõ có người theo dõi, Lê Duyệt hiển nhiên không có Tiêu Trường Sinh chấn định như thế, thậm chí nhiều lần không nhịn được muốn quay đầu, đều bị Tiêu Trường Sinh ngăn lại. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền mang theo Lê Duyệt đi vào một mảnh không chút khói người trong ngõ cụt, hai người sau lưng đồng thời ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Hai vị, ra đi, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, để các ngươi theo dõi đến bây giờ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trống vắng hẻm nhỏ thản nhiên nói, thanh âm băng lãnh, quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, hai đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện tại hai người trước người. Tiểu tử, thức thời, nhanh đem các ngươi hai người thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, huynh đệ chúng ta hai mà chỉ ăn cướp, không sợ mệnh, đừng ép ta nhóm huynh đệ xuất thủ. Một người trong đó cầm trong tay một cây truy thủ, đối Tiêu Trường Sinh hét to nói. Đúng, nhanh đem thứ đáng giá toàn bộ giao ra. Một gã nam tử khác cũng là đối Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người nói, một đôi mắt rơi vào Lê Duyệt trên thân, trong mắt đều kém chút trừng ra, căn bản cũng không nguyện ý dịch chuyển khỏi, không ngừng nuốt nước miếng. Hai người cảnh giới, vậy mà toàn bộ đều đã đạt tới địa vương cảnh sơ kỳ, cùng Lê Duyệt thực lực chênh lệch không nhiều, thực lực như vậy, trước mặt Tiêu Trường Sinh, đơn giản thổi một hơi đều có thể đem hai người này trực tiếp đánh chết. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không phải là Tiêu Trường Sinh mục đích. Duyệt tỷ, hai người kia liền giao cho ngươi xử lý. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thản nhiên nói, đồng thời đem một thanh trường kiếm giao cho Lê Duyệt. Trôi kiếm này chính là một kiện địa cấp thượng phẩm linh khí, là hắn từ hôm qua chém giết tên kia địa hoàng cảnh nhị trọng thiên cường giả chữ vật giới chỉ bên trong đạt được. Thân kiếm thông ngũ tản ra nhàn nhạt hàn quang, lộ ra to lớn bất phàm. A, Lê Duyệt tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trường kiếm trong tay, trên mặt hơi hơi trắng lên, nàng không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh vậy mà đem hai người này giao cho nàng xử lý, cái này khiến Lê Duyệt trong lúc nhất thời vạn vạn cũng không nghĩ tới sự tình. Tiểu tử, ngươi nói lời vô dụng làm gì, nhanh nhẹn một chút, đem linh thạch cùng cái khác vật phẩm toàn bộ cất vào trong túi chữ vật. Không sai, đại gia không có thời gian cùng các ngươi hai người rông dài, đều nhanh một chút. Một người khác cũng là gật gật đầu, đối hai người quát, hiển nhiên hai người làm dạng này sự tình đã không phải là một lần hai lần sự tình, trên mặt tản ra nồng đậm vô lại. Đi thôi. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là không nhìn thẳng cái này hai tên địa vương cảnh cường giả, ngược lại đối Lê Duyệt thản nhiên nói, đây là một lần rất tốt ma luyện cơ hội, ngày bình thường đối thủ như vậy cầu đều cầu không tới. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh không trực tiếp giết hai người này nguyên nhân, mà là lưu cho Lê Duyệt nguyên nhân. Lê Duyệt cảnh giới bây giờ mặc dù là địa hoàng cảnh sơ kỳ, có thể là nàng năng lực thực chiến thật sự là quá yếu, tùy tiện một cái địa hoàng cảnh cường giả thực lực chỉ sợ đều so với nàng mạnh lên không ít. Ừm. Lê Duyệt gật gật đầu, hay là có chút hốt hoảng nhìn xem hai người này, đây là nàng lần thứ nhất cầm kiếm, cũng là lần thứ nhất đối chiến thực chiến cao thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không, vậy mà muốn cho một nữ nhân liền đến đuổi chúng ta. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lập tức có chút bất mãn, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà để một nữ nhân tới đối phó bọn hắn. Chương 388, cho người mượn luyện binh, tăng thêm. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, hắn nhất định phải để cái này đáng chết tiểu tử biết rõ xem thường bọn họ hạ tràng. Vâng! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tịnh lệ vô cùng thân ảnh lại là xuất hiện ở tên này địa vương cảnh cường giả trước người, trực tiếp đem cái này kinh khủng một kích ngăn cản được. Ầm! Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán. Hai người thân ảnh đều là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, để tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả ánh mắt bên trong chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương này, lại là địa vương cảnh cường giả. Nguyên bản bọn hắn liền đã tại nhà kia nhà trọ ngồi xổm mấy ngày thời gian, thẳng đến đêm qua trông thấy Tiêu Trường Sinh rất Lê Duyệt hai người tới đến, này mới khiến cái này huynh đệ hai người xác định mục tiêu, một mực chờ lấy Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt rời đi. Quả nhiên trời không phụ người có lòng. Hai cái này ngu xuẩn vậy mà chạy trốn tới chết như vậy hẻm, hiện tại ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Có chút thực lực. Tên kia dẫn đầu địa vương cảnh cường giả con mắt có chút một mét, ánh mắt nhìn Lê Duyệt, không còn dám có bất kỳ xem thường, hắn không nghĩ tới, Lê Duyệt thực lực vậy mà cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng có thể chống đỡ được công kích của hắn. Lão đại, cái này nữ trong tay kiếm, tựa như là địa cấp linh khí. Đồng nhiên, một tên khác địa vương cảnh cường giả đi vào tên này địa vương cảnh cường giả bên người, đối tên này địa vương cảnh cường giả thấp giọng nói, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Địa cấp linh khí. Nghe thấy địa cấp linh khí bốn chữ này, tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả lập tức nhịn không được nhãn tình sáng lên, thẳng tắp rơi vào Lê Duyệt trường kiếm trong tay phía trên, trường kiếm tản ra hàn quang lạnh lẽo, một kiện địa cấp linh khí, chí ít cũng có thể đánh ra hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Có như thế nhiều linh thạch, hoàn toàn đầy đủ huynh đệ bọn họ hai người từ địa vương cảnh tu luyện tới thiên vương cảnh, căn bản cũng không tiếp tục cần liều mạng như vậy. Nghĩ tới đây, tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả liền không nhịn được thật dài hô một hơi, nhìn xem Lê Duyệt nói, tiểu cô nương, dạng này, đưa ngươi trong tay kiếm lấy ra, xem như trao đổi, bản đại gia buông tha các ngươi, như thế nào? Ngươi mơ tưởng. Lê Duyệt thanh âm vô cùng băng lãnh đáp. Nàng sở dĩ tức giận như vậy, hoàn toàn là bởi vì thanh trường kiếm này chính là Tiêu Trường Sinh cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hắn vật duy nhất. Vâng! Khẽ kêu một tiếng, Lê Duyệt cả người vọt thẳng hướng tên này địa vương cảnh cường giả, trường kiếm trong tay cũng là tách ra một vòng sắc bén vết kiếm đâm vào tên này địa vương cảnh cường giả trên thân, ở trước ngực đâm ra một cái vết máu. Ghê tởm! Tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả thấy thế, lập tức nhịn không được rối rít mắng to một tiếng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn lại bị một cái tiểu nữ hài cho thương tổn tới, đây quả thực là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mặt khác tên kia địa vương cảnh mạnh lấy cũng là cả kinh, vội vàng hướng lấy tên này dẫn đầu địa vương cảnh cường giả hỏi. Không có việc gì, nữ nhân này giao cho ta, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Tên này địa vương cảnh cường giả đối mặt Lê Duyệt, cơ hồ cắn răng nghiến lợi hỏi, có thể thấy được hắn đối Lê Duyệt oán hận sâu bao nhiêu.